Chương 452, sương mù tán mây thu, 24, chương 452, sương mù tán mây thu, 24, Văn Hầu không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút xung quanh, một bên Vương Công Công nhìn trời một chút tử sắc mặt, lập tức biết điều đem người không liên hệ cũng mang đi ra ngoài. Vương Công Công, ngươi không cần tỉ hiểm. Thiên tử ngăn lại muốn đi ra ngoài Vương Công Công đạo. Vương Công Công trong bụng nhất thời âm thầm tiêu khổ, phải biết ở đại nội trong, có một số việc thật không thể nghe cũng không thể nhìn, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Công Công, làm phiền ngươi lấy một bức thiên hạ địa đồ tới. Nghe Văn Hầu vậy, Vương Công Công sửng sốt một chút, tiềm thức nhìn xuống thiên tử, thấy thiên tử gật đầu, lúc này liền ra ngự thư phòng đi. Rất nhanh, Vương Công Công liền ôm một bức hết sức quyển trục đến đây, tại sự giúp đỡ của Văn Hầu, một bức thiên hạ địa đồ rất nhanh liền treo ở trong ngự thư phòng. Xem treo tốt thiên hạ địa đồ, Văn Hầu đem trong ngực ống trúc lấy ra, sau đó đem kia cuộn giấy rút ra đặt ở ngự trên thư án nói, "Vậy hạ, mời xem." Xem một chương trên tờ giấy trắng vòng vòng chéo, thiên tử nhíu mày, không biết những thứ này là có ý gì, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, lại phát hiện tấm kia dưới tờ giấy trắng mặt có hai cái chữ nhỏ, "Thiên hạ." Thiên tử sửng sốt một chút, sau đó cả kinh, ngẩng đầu nhìn Văn Hầu một cái, chỉ thấy Văn Hầu chỉnh trọng gật đầu. Thiên tử coi như là hiểu Văn Hầu tại sao phải đem những cung nữ kia nội thị cũng đuổi ra ngự thư phòng, trừ Vương Công Công cái này người đáng giá tín nhiệm ngoài. "Vương Công Công, đi làm cái than điều tới." Rất nhanh, than điều liền lấy đến đây. Cầm than điều, nhìn kỹ trên tờ giấy trắng vòng vòng chéo, Văn Hầu sượng hít một hơi, lại đi đến thiên hạ địa đồ bên cạnh, cẩn thận dùng than điều đem từng cái một địa danh cấp vòng. Lan Châu, Thiên Thủy, Trường An, Đại Đồng, Thái Nguyên, Hàm Đan, Lâm Truy, Trấn Giang, An Khánh, Giang Lăng, Ba Lăng, Thị Quy, Nam Trịnh. Xem những thứ này bị Văn Hầu từng cái một vòng địa danh, bắt đầu thiên tử còn không có cảm giác được cái gì, nhưng sau đó Văn Hầu mỗi vòng một cái, thiên tử liền không khỏi hít sâu một hơi, làm Văn Hầu đem nên vòng cũng vòng xong giống, thiên tử mặt đã không thể dùng âm trầm hai chữ có thể hình dung. "Văn thị bệ, bản vẽ này là người nào đưa tới?" Thiên tử sầm mặt lại hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, là một cái lồng ngực gia quốc người trong võ lâm đưa tới." Văn Hầu kỳ thực quấn tới phía sau cũng là run như cây sấy, bắt đầu còn không có cảm thấy thế nào, nhưng vẽ vòng tròn hoạch định cuối cùng, Văn Hầu sắc mặt cùng thiên tử sắc mặt gần như có thể nói là giống nhau như lúc. "Lồng ngực gia quốc?" Thiên tử trên mặt lộ ra lau một cái xem thường, nếu như là năm đó người kia, đúng là lồng ngực gia quốc. Nói tới chỗ này thiên tử ánh mắt đột nhiên sáng, "Văn thị bệ, ngươi nói là hắn rời núi?" Văn Hầu thở dài, hắn biết thiên tử trong miệng hắn là ai, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Bệ hạ, hắn chết rồi." "Chết rồi?" Thiên tử không thể tin trận to hai mắt, làm sao có thể, hắn nhưng là đã đáp ứng chấm, chỉ cần hắn giải quyết trong lòng chuyện ăn năn chỉ biết tới phụ tá chấm, hắn nhưng là đã đáp ứng chấm. "Bệ hạ, Mục Vân xác thực chết rồi." Văn Hầu cắn răng nói, ban đầu sợ bệ hạ thương cảm, cho nên bọn thần mới đúng bệ hạ che giấu tin tức này. "Mục Vân?" Thiên tử thống khổ nhắm hai mắt lại, chấm ban đầu đụng phải một khanh thời thượng là thái tử, lúc ấy chấm cũng xem thường người trong võ lâm, bởi vì hiệp dùng võ phạm cấm. Nhưng thấy một khanh sau, chấm mới phát hiện, người trong võ lâm nguyên lai cũng có đại tài như thế người. Cho tới chấm lúc ấy không tiếc chọc giận phụ hoàng, cứ là cấp một khanh làm một cái khoa cử hạng, mà một khanh cũng xác thực không phụ chấm trông. Đáng tiếc chính là, một khanh lại không làm bao lâu xin mời tử, nói là lòng có chuyện ăn năn, vô tâm làm quan. Chấm lúc ấy không nỡ một khanh, liền cùng một khanh ước hẹn, khanh trong lòng chuyển nếu mời tới ta chấm, liền hiệu đời đường lý bí nguyên cớ chuyện. Đáng tiếc a, giọng nói và dáng điệu còn tại trước mắt, hôm nay nghe được cũng là tin dữ. Bệ hạ nén bi thương. Văn Hầu cùng Vương Công Công đội vàng quên lơn. Yên tâm, chấm còn không có như vậy mềm yếu. Hoài cảm một trận, thiên tử đứng lên, đi tới cái kia thiên hạ địa đồ trước nói, đám người này thật là lớn gan chó, này mưu kế vậy mà như thế sâu, may được tổ tông che chở, chấm lại đụng phải một cái cũng như một khanh người, mới có thể biết được này nguy hiểm xa tắt chuyện. Bệ hạ, thứ cho nô tỳ nhiều một câu miệng, nô tỳ nghe không hiểu ý của ngài. Xem giống như đánh đố vậy thiên tử cùng Văn Hầu, Vương Công Công mặc dù sợ chết, nhưng cũng thực tại không kềm chế được lòng hiếu kỳ trong lòng, không nhịn được lên tiếng hỏi. Văn thị bệ, ngươi đến cho Vương Công Công hồ đồ này quỷ cởi xuống mê đi. Thiên tử ngồi về trên ghế, nếu Văn Hầu dám đem bản vẽ này lấy ra, nhất định có ứng đối phúc cảo, cho nên thiên tử cũng không phải là quá gấp. Văn Hầu biết Vương Công Công là có thể tin được người, lúc này mở miệng nói, "Vương Công Công, ngươi xem một chút những thứ này vòng địa phương, nếu như từng cái một nối liền vậy, giống hay không một tấm lưới, một chương đem quốc triều tâm phúc trọng địa gần như một lưới bắt hết lưới lớn." Vương Công Công sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thiên hạ này địa đồ, sau đó đem những thứ kia vòng địa danh ở trong đầu từng cái một liên tiếp. Làm toàn bộ liên tiếp xong sau, Vương Công Công nhất thời sợ hết hồn, đúng như cùng Văn Hầu đã nói, những thứ này danh tướng quốc triều tâm phúc yếu địa một lưới bắt hết không nói, nếu như những chỗ này tất cả đều thất thủ vậy, quốc triều coi như còn có đại quân nơi tay, nhưng phú thuế trọng địa cùng sinh lương trọng địa đều đã không ở trong tay, chỉ cần thời gian kéo lâu một chút, quốc triều đại quân sợ rằng nhiễu loạn còn không có bình định liền không có tiền lương. "Văn thị bệ, ngươi cảm thấy cái này sau mà người vì sao đến bây giờ còn không có phát động?" Thiên tử lại cầm lên một phong tấu chương, vừa dùng bút son phê duyệt vừa nói, "Không phải là không có phát động, cũng đã đang thử thăm dò, bọn họ không biết mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể làm được hay không nhất chiến công thành, cho nên có ở đây không nghe thử dò xét." Văn Hầu đáp, "Nếu như không có đoán sai, chương dịch chi loạn nên là một lần quy mô lớn thử dò xét, đáng tiếc chính là triều đình đại quân lấy lôi đình lực đem Di Lặc giáo gần như một lưới bắt hết, khiến cho bọn họ lại không dám liều lĩnh manh động." "Văn thị bệ, chuyện này xem ra chỉ có thể giao cho ngươi tới làm." Nghe Văn Hầu vậy, thiên tử trầm ngâm một hồi, biết Văn Hầu lời ngoài ý tứ, "Tốt, chấm thụ ngươi toàn quyền xử lý chuyện này." Thiên tử đứng lên, hai mắt lấp lánh mà nói, Văn thị vệ, chấm trao tặng ngươi thượng phương bảo kiếm, liền xem như trong triều nhất phẩm quan viên dám ngăn trở ngươi, ngươi cũng có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Vậy hạ, cái này không được đâu. Văn hầu lấy làm kinh hãi, vội vàng quỳ xuống cự tuyệt nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị này loạn. Thiên tử trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, tổ tông để lại cho chấm giang sơn, chấm nhất định phải cấp nhìn kỹ. Cảm thụ thiên tử quyết tâm, Văn hầu lúc này nặng nề dập đầu nói, bệ hạ, cho dù vào nơi nước sôi lửa bỏng, vi thần cũng muốn chết không chối tử. Xem trịnh trọng bị thượng phương bảo kiếm Văn hầu, thiên tử an ủi gật đầu. Văn hầu có thể nói là bản thân tâm phúc trong tâm phúc, tử sĩ trong tử sĩ, người khác sẽ phản bội bản thân, nhưng Văn hầu tuyệt đối sẽ không. Thiên tử có lòng tin này, cho nên mới dám buông xuống cái quyền lợi này. Văn hầu, ngươi nói một chút, cái này lồng ngực thiên hạ người trong võ lâm là ai? Nhớ tới Mục Vân, thiên tử tùy ý mà hỏi. Văn hầu chủ trừ một hồi mới mở miệng nói, Mục Vân chi tử, Mục Thiên Thanh. Chương 453, sương mù tán mây thu, 25, chương 453, sương mù tán mây thu, 25, Mục Thiên Thanh, hắn là Mục Vân nhi tử. Thiên tử kinh ngạc ngẩng đầu lên đạo, chấm nhớ không lầm, ngươi trả lại cho hắn mời phong cái Đông cung thị vệ. Là, bệ hạ. Chấm, tựa hồ có chút ấn tượng. Thiên tử cười cười, khó trách ban đầu cùng gặp mặt hắn lúc, luôn có loại cảm giác quen thuộc. Sau đó thiên tử quay đầu nhìn về phía bức kia thiên hạ địa đồ, không hổ là cha con, một mạch tương thừa, ban đầu Mục Vân ở bên cạnh chấm lúc, liền nhiều lần luyện luôn khuyên chấm thêm ra đi đi một chút, nhìn một chút dân gian khổ sở, con của hắn. Thiên tử không có nói tiếp, Văn hầu cũng không có nói tiếp. Nhớ tới Mục Vân, thiên tử lại thương cảm một hồi, cũng không tâm tình phê duyệt tấu chương, để cho Vương Công Công đem thiên hạ địa đồ bên trên than điều dấu vết cũng lau sạch, sau đó đem địa đồ thu sau, thiên tử nói, Văn thị vệ, đổi chấm đến Ngự Hoa Viên đi một chút. Là, bệ hạ. Ngự Hoa Viên đình nghỉ mát. Văn hầu, chấm nhớ không lầm, chính là ở chỗ này, ngươi lúc đó cũng ở đây, một khanh thế nhưng là cùng tiên đế ầm ĩ một trận a. Đi tới trong lương đình ngồi xuống, thiên tử mỉm cười nói, là, bệ hạ. Văn hầu nói tiếp, lúc ấy Mục Vân lời nói sắc bén, để cho tiên đế thế nhưng là rất không xuống đài được, hay là bệ hạ dùng ngôn ngữ vãn hồi mới để cho tiên đế miễn cưỡng tiêu mất lửa giận. Sau đó, tiên đế trở lại ngự thư phòng trước giận sau vui, bệ hạ ngài lúc ấy còn hỏi tiên đế vì sao bức kia nét mặt. Tiên đế lúc ấy trả lời là, giận, là bởi vì Mục Khanh ngôn ngữ quá mức cương trực, căn bản liền không có cô kỵ tiên đế mặt mũi, còn kém lên mũi lên mặt, vui, thời là có này ngay thẳng cảm gián chi thần, đối với không chính được mất cũng là rất tốt. Tiên đế từng nói, hắn không làm được Đường Thái Tông văn trị võ công, nhưng thấp nhất có thể giống như Đường Thái Tông như vậy có thể cho phép hạ ngụy trinh đi. Thiên tử cười nói, sau đó lời nói chuyển hướng, Văn thị vệ, cái này Mục Thiên Thanh tài năng như thế nào? Học rộng tài cao, không ở trang một vân dưới. Nói tới chỗ này, thấy được thiên tử sáng lên cặp mắt, Văn hầu cảm thấy hay là đem còn lại vậy nói ra tốt hơn. Bệ hạ, ngài còn chưa cần trông cậy vào cái này Mục Thiên Thanh sẽ ra tới làm quan, tiểu tử này vi thần cùng hắn đánh qua mấy lần qua lại, thật sự là cái nhàn vân giá hạ tính tình, tại triều đình bên trong là ngồi không yên. Chấm muốn cho anh tài cho mình sử dụng cũng không thể được sao? Thiên tử thở dài nói. Bệ hạ. Văn hầu không biết nên nói cái gì cho phải. Văn thị vệ, ngươi cũng không cần khuyên lớn chấm. Thiên tử khoát tay một cái nói, đứng lên tiếp tục xem Ngự Hoa Viên cảnh sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới nói, Văn thị vệ, đem nhất phẩm thị vệ đeo đao lệnh bài quan phục cấp Mục Thiên Thanh đưa tới cho, đồng thời còn có chuyên gãy mật tấu quyền lực. Hán Mục Thiên Thanh mong muốn nhàn vân giá hạc có thể, nhưng ở nhàn vân giá hạc hơn, giúp chấm thể nghiệm và quan sát dân tình chắc cũng là cực kỳ thuận tay chuyện đi. Bệ hạ, sợ rằng ngươi lo lắng hắn sẽ không tiếp nhận. Thiên tử ha ha cười nói thật, chấm mặc dù đối người trong võ lâm không có thiện cảm, nhưng lại đối thuần dương môn người ngoại lệ, thuần dương một môn, quả thật không tệ. Ngươi nói cho Mục Thiên Thanh, đây chính là cái chức quan nhàn tản, đối hắn hữu dụng. Tuân bệ hạ chỉ. Trở lại bản thân làm việc địa phương, Văn hầu nhắm mắt trầm tư một hồi, sau đó kêu qua một cái cấm vệ nói, truyền lệnh xuống, một cấp cảnh bị. Kia cấm vệ lấy làm kinh hãi, thi lễ một cái sau liền vội vã đi ra ngoài. Một cái rưỡi thời thần trôi qua, một cái tiếp theo một cái người tiến căn này vắng vẻ cung điện. Cùng lúc đó, nhiều đội không giống tầm thường cấm vệ rất nhanh liền đem nơi này thủ gió thổi không loạn. Xem đến đông đủ đám người, Văn hầu trầm giọng nói, chư vị thống lĩnh, chúng ta Lục Phiến môn ẩn bộ rất lâu không có làm động tĩnh lớn như vậy, lần này động tĩnh sở dĩ lớn như vậy là bởi vì thật xảy ra chuyện lớn. Nói xong, một bức thiên hạ địa đồ đang ở Văn hầu sau lưng chậm rãi triển khai, đem những thứ kia đã sớm thuộc lầu địa danh từng cái ở địa đồ bên trên ngọn tốt, đem than điều tiện tay ném một cái. Văn hầu mở miệng nói, chư vị thống lĩnh, bản quan hỏi các ngươi một cái vấn đề, nếu như có người mưu phản ở bản quan đánh dấu những thứ này địa danh cùng nhau phát động vậy, sẽ là hậu quả gì? Triều đình lương thảo phú thuế có thể nói đoạn tuyệt, không ra tháng 1, biên quân cho dù có lương, cũng có thể sẽ nhân không lương binh biến. Lưu Tĩnh mở miệng nói. Lưu thống lĩnh nói không sai. Văn hầu gật đầu một cái, vỗ một cái địa đồ tiếp tục nói, đây chính là bản quan triệu tập các ngươi tới mục đích. Dĩ nhiên, đây không phải là thứ nhất sự kiện chính là thành trừ địa phương trong Lục Phiến môn Viên Thiên Tiệu cùng Gốn Cùng Thái Mắt. Căn cứ điều tra tin tức, Gốn Cùng tuyệt đối là mưu phản người bên trong. Viên Thiên Tiệu quá thâm trầm, không có quá nhiều chứng cứ chứng minh hắn có thể hay không mưu phản, thế nhưng chút chứng cứ nhưng nói rõ người nọ là có hai lòng. Thứ hai sự kiện, trọng chỉnh Lục Phiến môn sau, chính là tra rõ những thứ này mưu phản đổ chỗ ẩn thân, sau đó sẽ có đại quân tới. Thế nhưng là như vậy, liền nhất định phải thông qua binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ, không dễ dàng giữ bí mật. Thứ Trinh trầm rãi nói, chuyện này các ngươi không cần quan tâm, bản quan sẽ thay các ngươi giải quyết. Vậy chút Lục Phiến môn thống lĩnh làm sao bây giờ? Lưu Mộ hỏi. Cái này các ngươi không cần quan tâm, bản quan đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đưa bọn họ một lưới bắt hết, chỉ cần các ngươi động tác đủ nhanh, bản quan cái kế hoạch này mới có thể phát động, nếu không, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Văn Hầu đáp, chư vị, quốc triều không thể loạn. Thuộc hạ hiểu. Chúng thống lĩnh ầm đạo. Được rồi, bản quan cái này an bài các thống lĩnh phụ trách khu vực. Xem đội hồ còn có chút lo âu các thống lĩnh, Văn Hầu cười một tiếng, yên tâm, bệ hạ trao tặng bản quan thượng vương bảo kiếm cùng với tiền trạm hậu tấu quyền lực, chỉ cần là đối bệ hạ có lợi, đối quốc triều có lợi, chư vị chỉ cần trung dũng vương chuyện. Văn Hầu không hề tiếp tục nói, dù sao đều là nhân tình, lời không nên quá hiểu, chăm chú làm việc coi như ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng người nhà của ngươi tuyệt đối sẽ không có sao, con cháu còn sẽ có ưu đãi, nhưng nếu như ngươi không nghiêm túc làm việc thậm chí đem chuyện làm hư hại, hậu quả là cái gì không nói đều hiểu. Ẩn bộ các thống lĩnh trong lòng đầu tiên là cả kinh, lại là vui mừng, có Văn Hầu nghe được lời này còn dùng nói gì, chỉ cần mình đem chuyện làm đến nơi đến chốn, coi như mình chết rồi con cháu phú quý cũng không cần bận tâm, vậy còn sợ cái gì. Văn Hầu trong lòng đắc ý cười một tiếng, ẩn bộ trung thành hắn không cần lo lắng. Hắn chính là lo lắng các thống lĩnh bởi vì trong lòng có kiên kỵ mà không quá chăm chú làm việc. Dù sao ẩn bộ vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, bình thường đều là cấp lục phiến môn làm giúp đỡ, mà lần này cũng là phải đi đến trên mặt bàn đến rồi, hơn nữa chuyện này xác thực rất lớn, cản trở khẳng định rất nhiều. Bây giờ được rồi, bản thân đưa bọn họ nỗi lo về sau làm hết sức tiêu giảm, ẩn bộ lực lượng coi như không phát huy được 10 thành, 8 phần cũng đủ. Xem nối đuôi mà ra ẩn bộ thống lĩnh, Văn Hầu chậm rãi ngồi về đến trên ghế, bây giờ phải đem Viên Tiên Tiệu ổn định, không thể để cho hắn nhận ra được quá nhiều đầu mối. Về phần nghĩ hoàn toàn giấu được Viên Tiên Tiệu, Văn Hầu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào, bây giờ phải làm chính là để cho Viên Thiên Tiệu nhận ra được chân tướng, thời gian làm hết sức kéo dài. Chương 454, sương mù tán mây thu, 26, chương 454, sương mù tán mây thu, 26, không nghĩ tới cũng mau đi qua nửa tháng, liền không có trời trong qua. Nhìn ngoài cửa sổ mây đen răng đầy bầu trời, Mục Thiên Thanh thật bất đắc dĩ. Thiên Thanh, nói thật với ta, ngươi thật không có hiểu thấu Thất Tinh Kiếm bí mật sao? Xem bị Mục Thiên Thanh tiện tay treo trên tường Thất Tinh Kiếm, Liễu Duệ đi tới Mục Thiên Thanh sau lưng nhẹ nhàng nói, Thất Tinh Kiếm bí mật không trọng yếu, trọng yếu chính là giải quyết Thất Tinh Kiếm đưa tới sóng gió, mà chìa khóa đang ở Thất Tinh Kiếm bí mật bên trên. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, kỳ thực Thất Tinh Kiếm bí mật ta đã sớm tìm hiểu sắp xỉ, chỉ nói là đi ra cũng sẽ không để người tin tưởng, cho nên ta chỉ muốn đem chuyện làm đơn giản một chút, hơn nữa Thất Tinh Kiếm bên trên vốn là cũng thiết kế có cơ quan, thì càng dễ làm. Ngươi là lúc nào tìm hiểu thấu đáo? Liêu Duệ Kỳ phải nói. Từ Âu Giá Tử sau đó nơi đó lúc đi ra. Mục Thiên Thanh cười nói, nếu như trong Thất Tinh Kiếm thật sự có không nổi bí mật, lấy Âu Giá Tử hậu nhân tại nơi đó kinh doanh, coi như hai chúng ta võ công rất cao, nếu muốn dễ dàng lui ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Duệ Nhi ngươi xem một chút, lúc ấy bọn họ có ra tay tâm tư không có? Một chút cũng không có. Liễu Duệ rơi vào trầm tư trong, cẩn thận hồi tưởng những thứ kia ngày giờ hai ngay mắt thấy, Liễu Duệ lúng túng phát hiện, cùng Mục Thiên Thanh so sánh, bản thân sức nhận biết xác thực kém cỏi. Đang lúc này, Trường Tôn Phi đến đây. Điều tra gốm cùng có nhanh như vậy? Liễu Duệ nhíu mày một cái, theo đạo lý nói, tốn trên mấy tháng mới tương đối phù hợp tình huống thực tế đi. Ta dù sao cân gốm cùng cộng sự lâu như vậy, người khác cha hắn không biết từ đâu ra tay, nhưng ta thấp nhất biết từ đâu ra tay tốt. Trường Tôn Phi đến cười tủm tỉm nói, rất tệ đi. Mục Thiên Thanh mặt không có vấn đề đạo, rất hỏng bét. Trường Tôn Phi đến gật đầu một cái, thông qua lục phiến môn ẩn bộ cùng ác nhân cốc cám bộ hai đầu tuyến, có thể xác định gốm cùng chính là khiêu ra người, chính là không có cha ra tên thật của hắn đều cái gì. Còn có, lục phiến môn còn lại lớn nhỏ thống lĩnh cũng không có đầu nhập khiêu ra, bọn họ bị khiêu ra thôi miên công cấp khống chế, hơn nữa còn là cái loại đó khống chế. Chính là bình thường không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, nhưng chỉ cần người nhà họ Khưu xuất hiện cũng làm rõ thân phận, chỉ biết lập tức biến thành Khưu gia con rối cái chủng loại kia không chế. Liễu Duệ cẩn thận hỏi. Là. Trường Tôn Phi Yến gật đầu một cái, đáng tiếc chính là, Viên Thiên Tiệu giấu quá sâu, hắn có phải hay không người nhà họ Khưu thật cha không rõ ràng lắm. Viên Thiên Tiệu nếu có thể tùy tiện bị ngươi như vậy cha rõ, hắn cũng sẽ không ở lục phiến môn đại thống lĩnh vị trí này thượng tọa ổn nhiều năm như vậy. Mục Thiên Thanh trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng, năm đó ta lẫn vào trong lục phiến môn lúc bị hắn đoán được lại không có vết trần, ta còn tưởng rằng hắn là ở giúp ta, nhưng theo sau đó ngày giờ phát triển, nhất là phát hiện một ít trước kia không có vật phát hiện sau, ta mới hiểu được, ban đầu hắn làm như vậy là vì nói gạt ta. Đáng tiếc, vận khí của ta rất tốt, không có dựa theo hắn thiết tưởng trên đường đi xuống. Vì sao? Liễu Duệ Kỳ quái hỏi. Bởi vì tiểu tử này phát hiện Phong Thương Lan người đời sau căn bản không có sống đến bây giờ. Dạ Nhất cũng không biết từ nơi nào chui ra, hai tay ôm ở trước ngực đứng ở trước cửa sổ nói, Viên Thiên Tiệu nếu muốn để cho một tiểu tử dựa theo hắn thiết tưởng con đường đi, nhất định phải để cho tiểu tử này tin tưởng Phong Thương Lan có hậu nhân truyền thừa xuống, nhưng vấn đề ngay tại ở, tiểu tử này trong lúc vô tình phát hiện Phong Thương Lan một mạch gia phả, lại căn cứ gia phả suy đoán ra Phong Thương Lan người đời sau căn bản cũng không có sống đến bây giờ. Mất đi cái tiền đề này, Viên Thiên Tiệu nếu muốn lại gạt ở một tiểu tử liền khó khăn. Một đạo trưởng, ngươi là thế nào phát hiện Phong Thương Lan người đời sau cuối cùng không có thể truyền thừa xuống? Trường Tôn Phi đến hỏi. Cũng không phải chuyện rất khó. Mục Thiên Thanh nhún vai một cái, kỳ thực bị Phong Huyền Phong sư thúc ảnh hưởng, ta mới bắt đầu cũng hoài nghi Phong Thương Lan người đời sau là cả sự kiện thủ phạm đứng sau, nhất là Viên Thiên Tiệu còn dẫn một thanh sau. Nhưng Viên Thiên Tiệu không nghĩ tới chính là, ta ở lục phiến môn trong đoạn thời gian đó, tra duyệt nhiều nhất cũng không phải là Thiên Long Sơn hung thủ chuyện, mà là Thiên Long Sơn đánh một trận sau, những môn phái đó thế lực phát triển tốt nhất. Sau đó ta liền phát hiện một món chuyện lạ, đó chính là quốc triều thành lập lúc bỏ bao nhiêu công sức tất cả đều ở Thiên Long Sơn đánh một trận tổn thất nặng nề, ngược lại những thứ kia không có xuất lực cùng ở quốc triều chật vật lúc nhìn có chút hả hê lại tổn thất không lớn, dĩ nhiên, đám khốn kiếp kia sau đó bị cao trưởng lão cùng Viễn Sơn sư minh cấp thu thập đủ thảm. Thiên Thanh, ngươi còn không có nói ngươi là thế nào phát hiện Phong Thương Lan người đời sau không có sống đến bây giờ đây này? Liêu Duệ hỏi. Hắn là ở ta đêm sát mật tàng thất phát hiện đầu mối, sau đó theo đầu mối tìm đi xuống tra được Phong Thương Lan một mạch gia phả, lại căn cứ quyển này gia phả cùng Hạng Thị một mạch cất giấu Phong Thương Lan một mạch gia phả so sánh cho ra kết luận. Dạ Nhất lười biếng đáp, dĩ nhiên, kỳ thực trước lúc này, một tiểu tử liền hoài nghi Phong Thương Lan người đời sau có thể không có, chỉ bất quá hai bên so sánh sau càng chắc chắn mà thôi. Còn có, nếu như Thất Tinh kiếm thật sự có không nổi bí mật vậy, Phong Thương Lan cùng với người đời sau sẽ để cho thanh kiếm này tùy tiện chạy ra khỏi chính mình trường không sao? Mục Tiên Thanh nói tiếp, từ Minh giáo cùng với Phùng Kha lão tiền bối cấp trong tin tức của ta, nhất là Minh giáo cung cấp một vài thứ trong, nhắc tới Phong Thương Lan người đời sau tử vong. Mặc dù Minh giáo không có đưa tới coi trọng, nhưng ta nhớ kỹ những thứ kia, sau đó lợi dụng ta lục phiến môn thân phận, đi mấy huyện điều tra một chút huyện trí, nhất là một ít ngộ tác kỷ lục sau, phát hiện một ít thứ rất thú vị. Thứ gì? Trường Tôn Phi đến hỏi. Phong Thương Lan cái cuối cùng người đời sau, cũng là Phong Thương Lan một mạch cái cuối cùng Thất Tinh kiếm chủ nhân, là chết ở Thôi Miên công trong tay. Khưu gia. Dạ Nhất trầm ngâm. Còn nhớ bị chết cực kỳ kỳ quặc Liễu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn hai vị tiền bối sao? Một Thiên Thanh ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, ta trước đó vài ngày cố ý đi tìm Liễu Vân Phong hỏi thăm một chút Liễu tiền bối chết đi lúc là dạng gì tình huống, nghe Liễu huynh đệ hình dung sau, ta liền đã xác định, Trương Ngọc Sơn tiền bối không rõ lắm, nhưng Liễu Phiêu Phong tiền bối là tuyệt đối bị Thôi Miên công cấp khống chế, hơn nữa kia khiến Thôi Miên công người, võ công tuyệt đối ở hai vị tiền bối trên. Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy Khưu gia gia chủ là Khưu Minh Ân. Dạ Nhất hay là bộ kia trầm ngâm dáng vẻ, chuyện này trước tạm để đấy. Chờ ta trở về đêm giết tới nhìn một chút Khưu Nguyên Ân rốt cuộc là cái gì tình huống trở lại nói. Bây giờ còn là nói chuyện một chút gốn cùng chuyện đi. Muốn động thủ sao? Trường Tôn Phi đến hỏi, lục phiến môn lục đại thống lĩnh, cũng có thể nói lục đại bộ đầu, trừ ta ra, là thuộc gốn cùng võ công cao nhất, còn lại bốn cái tra án năng lực nhất lưu, võ công nhiều nhất là chuẩn nhất lưu. Thấy Trường Tôn Phi đến nói đến chỗ này không có nói tiếp, Dạ Nhất nói tiếp, còn chưa tới thời điểm, chờ gốn cùng nhập quan chung lại nói, ta bây giờ chẳng qua là tới thấu điểm tiếng gió mà thôi. Bắt gốn cùng sau có các biện pháp phòng bị Viên Tiên Tiệu phát hiện sao? Liêu Duy hỏi. Đây là lục phiến môn ẩn bộ chuyện, Liêu chân nhân ngài không cần lo lắng. Dạ Nhất đáp, ta lần này tới chính là tới thông chi một chút phục kích gốn cùng địa điểm, ở Hoa Âm ra tay, thời gian lại ngoài ra thông báo. Chương 455, sương mù tán mây thu, 27, chương 455, sương mù tán mây thu, 27, xem ra, văn đại nhân lấy được bệ hạ thủ quyền. Xem rời đi Dạ Nhất, Trường Tôn Phi Yến như có điều suy nghĩ đạo. Gốn cùng đối phó dễ dàng, mấu chốt là Viên Tiên Thiệu. Một tiên thanh mày kiếm dần dần khóa lại, các ngươi chuẩn bị thế thân thật sự có nắm chặt có thể giấu giếm được Viên Tiên Thiệu. Chỉ cần không phải Viên Tiên Thiệu tự mình đến, những người còn lại căn bản không nhìn ra sơ hở. Trường Tôn Phi Yến khẳng định nói, bây giờ có một cái vấn đề, chính là gốm các loại Viên Tiên Thiệu âm thầm liên lạc cái tuyến kia một mực không tìm được mạch lạc, cái này mới là mầm họa. Nếu như không có đoán sai, hai người bọn họ phải có bộ đúng giờ liên lạc cơ chế. Trường Tôn Phi Yến không hề tiếp tục nói, nàng biết lấy Liêu Duệ cùng một thiên thanh thông tuệ, nên biết chưa nói xong vậy ý tứ. Theo dõi có thể đến gần gốm cùng sao? Liêu Duệ hỏi. Gốm cùng thực lực so với ta cũng còn mạnh một chút, hơn nữa bản thân hắn cũng đúng ẩn tung nặc hình cực kỳ am hiểu, cho nên ẩn bộ phái ra người không dám áp sát quá gần. Trường Tôn Phi đến đáp, ta hiểu, là muốn cho ta đi canh người đi. Một Thiên Thanh lấy tay gõ gõ cái chán bất đắc dĩ nói, cũng tốt, ngược lại những ngày này không thấy được trời trong, đi ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Gốm cùng rất phát điên, đồng thời cũng rất may mắn, phát điên là bởi vì xem trong tay vật nổi điên, may mắn là bởi vì Văn Hầu đem hắn phái đến tới nơi này. Đưa trong tay chuyện sửa lại cái thất thất bát bát sau gốn cùng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là hắn cho là sơn tây thuế mới cùng thương thuế số người còn thiếu 800,000 lượng đã rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ còn chưa tới quan trung, trước đó trong tối phái qua mấy người đem một vài thứ báo lên, gốn cùng không muốn giết người đã coi như là tính khí khống chế không tệ. Các loại phú thuế số người còn thiếu 2 triệu lượng, tham ô giúp nạn tiền thai tiền lương 1.200.000 lượng. Cho ra một cái như vậy trước đó con số sau, gốn cùng ở sơn tây ngồi không yên, nhưng bây giờ vẫn còn không có thời gian đi quan trung. Dù sao sơn tây chuyện còn không có giải quyết triệt để, cái mông không lau sạch sẽ điểm tưởng tượng sau lưng thủ đoạn của tên kia gốn cùng liền từng trận dựng ngược tóc gáy. Phiền não đem những thứ kia sách hướng trên bàn ném một cái, gốn cùng xem trên bàn đến đến mọi người. Nếu như chẳng qua là 1 triệu lượng bạc trong vòng chuyện, gốn cùng còn tự tin che giấu đi qua, chỉ cần không cao hơn 2.200.000, bỏ qua mấy cái pháo hôi gốn cùng cũng có thể làm chủ. Nhưng bây giờ tình huống là 3 triệu lượng trở lên. Gốn cùng không khỏi đối sau lưng thế lực đó dâng lên sâu sắc quán niệm, ăn một chút chiếm một chút không cần gấp gáp, nhưng ngươi có thể hay không chờ ăn tướng khó nhìn như vậy. Còn có, tay chân làm sạch sẽ một chút sẽ chết à, coi như tay chân không sạch sẽ, liền tự mình móc một chút đem thua thiệt chán bù đắp một chút, thấp nhất đừng để cho Trương Mục khó coi như vậy. Càng sao khổ, triều đình phái đến quan trung ngự sử hay là khó chơi nhất. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Gốn cùng mang đến mấy người đều là hắn tiếp thân tử sĩ, cho nên những thứ đồ này cũng không có thị hiền bọn họ. Lúc này một cái tử sĩ mở miệng nói, có phải hay không đem hàng ngự sử? Không có nói tiếp, chẳng qua là ở giữa cổ họng so cái đao dùng tay ra hiệu sau đó lôi kéo. Hà ngự sử tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, chúng ta tổn thất không chỉ là quan trung bố trí, cam lũng một giải bố trí cũng sẽ bại lộ, thậm chí sẽ vạ lây hàng trung. cuối cùng lúc này liền hủy bỏ cái này tử sĩ đề nghị, Hà ngự sử bây giờ đến đâu rồi? Chúng ta là khoái mã tới trước, Hà ngự sử thời là dựa theo ngự sử đi tuần lễ nghi đi tiếp, tính toán cất trình, bây giờ nên ở Bình Dương. Để cho người phía dưới động chút tay chân, để cho Hà ngự sử lây nhiễm gió rét tu dưỡng các 10 ngày nửa tháng cái gì, vô luận như thế nào, Hà ngự sử không thể so sánh chúng ta tiên tiến tần điện. Vốn cùng mở miệng nói, sau đó đem một quyển sách cầm lên, bây giờ trọng yếu nhất chính là đem sơn tây nơi này đầu đuôi cũng làm sạch sẽ điểm, dĩ nhiên, bụi bặm vẫn là phải lưu một chút. Những thứ kia tấn thương làm sổ sách đạt chuẩn sao? Một cái tử sĩ trần chờ nói. Đám kia ngu ngốc, bắt nhỏ phóng đại. Vừa nhắc tới cái này vốn cùng liền nổi giận, nói cho bọn họ biết, nếu như sổ sách còn làm không tốt, không cần ngự sử thượng cửa, 3 ngày sau đó, ta sẽ dẫn nhân đổ bọn họ cựu tộc. Là, thống lĩnh. Xem các tử sĩ đi ra ngoài, vốn cùng bất đắc dĩ đem lưng hướng trên ghế dựa dựa vào một chút vuốt mì tâm nói, không có một món đỡ lo. Viên Thiên Thiệu ở lục phiến môn trong tổng bộ chân mày nhảy lên. Mặc dù biết phía nam mỏ tiền đủ hung ác, nhưng Viên Thiên Thiệu không nghĩ tới bọn họ mỏ tiền mỏ được như vậy hung ác mức. Vốn cùng bên kia còn dễ nói, lấy vốn cùng tính tình cùng thân phận, đem tam tấn cùng quan trung giải quyết vấn đề cũng không lớn, nhưng lương hoài địa khu cùng giang nam địa khu càng là xúc mục kinh tâm. Xem ngọn lửa đem những thứ này ngờ báo một chút xíu cắn ướt, Viên Thiên Thiệu bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận như thế nào, chuyện này đều phải mông đi qua. May mắn chính là, tuần sát ngự sử tốc độ không sánh bằng lục phiến môn tốc độ, tinh tế tính toán hạ, Viên Thiên Thiệu phát hiện ít nhất cũng còn có 7 ngày thời gian có thể lợi dụng. Nội vàng viết một trương tờ giấy nhỏ, Viên Thiên Thiệu kêu qua tiếp thân Tâm Phúc thấp giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra ngoài. Kia Tâm Phúc ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm tờ giấy đi ra cửa. Một khắc đồng hồ sau, một gian tầm thường nhà, một vũ bồ câu đưa tin nhanh chóng bay lên. Đang ở bồ câu đưa tin mới vừa ra khỏi thành lúc, chỉ thấy một con hải đồng thanh từ trên trời tấn mãnh đáp xuống, đem bồ câu đưa tin bắt lại, sau đó nhanh chóng hướng đông bay đi. Cũng được, ngươi điều giáo không tệ, thư này bồ câu không có chết. Xem thủ hạ đưa tới hoàn hảo bồ câu đưa tin, Văn Hầu gật đầu một cái tán thưởng nói, nhà ta cũng không có bản sự khác, liền tay này điều giáo chim chóc bản lãnh còn có thể nhập bệ hạ mắt. Một người mặc bình thường thái giám phục lao thái giám cười tủm tỉm nói, đồng thời đem một cái tử béo gầy xen nhau thịt ném cho đứng ở trên vai hắn Hải Đông Thanh. Văn Hầu cũng không có mình ra tay vỡ xuống bổ câu đưa tin dưới chân ống trúc, mà là giao cho một bên thủ hạ, dù sao thư này bổ câu bên trên tuyệt đối có bí ẩn phòng ngừa tiết lộ bí mật thủ đoạn, đối phó những thứ này thủ đoạn nhỏ, hay là giao cho người chuyên nghiệp đi làm tương đối tốt. Sau một lúc lâu, chỉ thấy thủ hạ đem một tiểu chương triển khai giấy đưa tới, Văn Hầu nhận lấy nhìn một chút sau lại trả lại nói, ấn nguyên dạng tự phát ra ngoài. Là, đại nhân. Xem dương cánh bay đi bổ câu đưa tin, thái giám kia sờ sờ trần trùng trục cằm nói, Văn Hầu, có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao, trực tiếp tới cửa bắt người không tốt. Bắt Viên Thiên Thiệu dễ dàng, nhưng bắt hắn người giật dây khó. Văn Hầu lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, Khưu gia cùng Viên Thiên Thiệu tựa hồ chẳng qua là quan hệ hợp tác, kia Viên Thiên Thiệu người giật dây đến tột cùng là ai? Ha ha. Thái giám cười vài tiếng, Văn đại nhân, ngươi đây chính là người trong cuộc mơ hồ, nếu như Viên Thiên Thiệu chính là người chỉ đạo đằng sau một trong đâu. Thiên Long Sơn đánh một trận, một nhà lực là làm không ra cái đó động tĩnh đi ra, vì sao chủ mưu liền nhất định là một nhà mà không phải mấy nhà đâu? Xem cười to cái này nội giám, Văn Hầu nhất thời ngây người. Chương 456, sương mù tán mây thu, 28, chương 456, sương mù tán mây thu, 28, Văn Hầu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Càng Vương điện hạ. Văn Hầu hỏi dò. Văn đại nhân, có mấy lời lòng biết rõ là tốt rồi, nói ra sẽ không tốt. Nội giám vô vũ Hải Đông Thanh cái bước, chỉ thấy Hải Đông Thanh hai cánh mở ra lại bay lên cái này u ám bầu trời, chỉ nói cho Văn đại nhân một câu nói đi, tiên đế là điều tra những chuyện này, chẳng qua là sau đó không có tra cứu đi xuống. Văn Hầu trầm mặc một hồi sau thấp giọng nói, ta hiểu ý của bệ hạ. Nhất lao vĩnh giật. Nội giám đem hai tay cất lên, tiên đế lúc ấy sợ đưa tới đại loạn nhịn đám người này, trừ xử lý hạ Càng Vương liền không có truy cứu tiếp nữa, lúc ấy hồ sơ cũng căn bản không có tồn tại cái gì, bất quá nhà ta có thể nói cho đại nhân một chút vận, cẩn thận Vũ Đang phái. Vũ Đang. Văn Hầu sửng sốt, đông dưng nhớ tới một thiên thanh thông qua đông cung chuyển về trong tin tức thứ nhị câu, Vũ Đang khắc thưởng. Bản thân lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ nghe trong lúc này dám vậy, Thiên Long Sơn chuyện, thật đúng là không đơn giản a Vũ Đang một môn, có ít người rất có vấn đề. Nội giám hai mắt khép lại chậm rãi nói, là ai? Thời gian đã lâu, hơn nữa ta lúc ấy phụ trách cũng không phải khối kia, nhớ không rõ lắm. Nhưng ta có thể khẳng định là, người kia còn sống, hơn nữa, cùng phía Bắc có rất sâu quan hệ. Văn Hầu con ngươi đột nhiên co rụt lại, phía Bắc, chẳng lẽ là... Tựa hồ thấy được Văn Hầu nét mặt, nội giám đem hai tay buông xuống nói, một nước không cẩn thận, cũng không phải là thiên hạ đại loạn đơn giản như vậy à. Một nước không cẩn thận, chỉ sợ không phải thiên hạ đại loạn, cũng không phải bình thường đổi chiều thay họ, lục tính khang chưa chắc sẽ không tái hiện. Đem một cái quân trắng đặt ở trên bàn cờ, một thiên thanh thản như nói. Những lời này ngươi nghẹn bao lâu? Cao Kiến Linh đem một cái quân đen sau khi để xuống đạo. Thở ra một hơi, Mục Thiên Thanh nhìn một chút ngoài cửa sổ răng đầy mây đen nói, rất lâu, cũng chỉ có ở trưởng lao trước mặt của ngài mới dám nói ra. Nói cho ta một chút tình huống cặn kẽ đi. Cao Kiến Linh trong đôi mắt ánh sáng lập lòe, lao phu không có đoán sai, Thiên Long Sơn chân tướng ngươi coi như không có toàn bộ tra được, cũng tra xét cái 8-9 phần 10 đi. Là, Mục Thiên Thanh thống khoái gật đầu, bây giờ không phải là toàn bộ nói ra thời điểm, nhưng có thể nói một chút, Thiên Long Sơn người giật dây, trừ Khưu ra ngoài, Cực Nhạc giáo, Vạn Kiếm môn cũng đều có. Vũ Đăng cũng có một phần, ngoài ra còn có hai thế lực lớn, Tôn Thất, Bác Lỗ. Cao Kiến Linh gật gật đầu nói, là, người bình thường căn bản là náo không ra phong ba lớn như vậy, có nhiều như vậy người tham gia, gây ra chuyện lớn như vậy liền dư xài. Còn có, trong Duệ Nhi độc chuyện ta cũng đã điều tra xong. Mục Thiên Thanh lại buông xuống một cái quân trắng, Vạn Kiếm Môn nghĩ hạ độc, nhưng chỉ nghĩ hạ nhẹ một chút độc dược, để chúng ta phế một chút liền có thể, nhưng bởi vì Tản Kiếm thấy cực nghiêm một mực không có cơ hội hạ thủ. Phiêu gia cũng muốn ra tay, nhưng cũng không tìm được cơ hội, ngược lại đưa bọn họ cái đó nội tuyến phá tan lộ. Diệp Phi Vũ cái đó bắt thúc. Cao Kiến Linh cắt đứt Mục Thiên Thanh câu chuyện đạo. Là, Mục Thiên Thanh gật đầu, chân chính ra tay chính là đến từ Vũ Đang, nhưng hắn thân phận lại rất khó để cho người liên tưởng đến Vũ Đang trên người, ngược lại rất dễ dàng để cho người làm thành Vạn Kiếm Môn cùng Cực Nhạc giáo người. Hơn nữa ta cùng Phi Vũ đi một lần Nam Cương Vạn Kiếm Môn người liền đi theo qua, trên căn bản chỉ biết đóng đinh thích khách kia Vạn Kiếm Môn thân phận. Vũ Đang toàn môn thất thủ sao? Cao Kiến Linh mang theo điểm ưu sầu nói. Ít nhất phong nghị đáng tin. Mục Thiên Thanh đáp, sau đó lại buông xuống một cái quân trắng. Trưởng lão, ngài thua. Xem trên bàn cờ quân đen đã bị quân trắng hoàn toàn vây chết, Cao Kiến Linh ném cờ nhận thua. Xem Mục Thiên Thanh bắt đầu đem quân cờ thu vào cờ tứ, Cao Kiến Linh trầm mặc một hồi sau mở miệng nói, Lâm đạo, đáng tin không? Tốt nhất đừng tin tưởng hắn. Nói một chút ngươi hoài nghi. Cao Kiến Linh đứng lên đi tới bên cửa sổ xem phía ngoài nói, thu con cờ động tác hơi chậm lại. Mục Thiên Thanh thở dài, đưa trong tay con cờ ném vào cờ tứ sau nói, bây giờ thật không phải nói ra thời điểm. Nghe Mục Thiên Thanh vậy, Cao Kiến Linh cúi đầu suy nghĩ một chút nói, không sai, bây giờ xác thực còn chưa tới hoàn toàn mở ra thời điểm. Trở lại bên cạnh bàn bưng lên một ly trà xanh, Cao Kiến Linh hơi nhấp một cái sau nói, ngươi xác định Bắc Lỗ cũng tham dự Thiên Long Sơn chuyện này? Bắc Lỗ không có trực tiếp tham dự, nhưng bọn họ ở trong võ lâm nằm vùng vô số nhân thủ. Đem bàn cờ con cờ thu thập xong để qua một bên, Mục Thiên Thanh ngồi xuống xem bên tay trà xanh, xem bên trong lá trà chìm chìm nổi nổi, trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng, lệ trưởng lão ngài và Viễn Sơn sư minh ban tặng, những người này ở đây trong những năm đó bị các ngươi giết cái thất thất bát bát. Cao Kiến Linh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, ta cùng Viễn Sơn giết người chồng, 10 có 7 8 cái là Bắc Lỗ gian tế. Có thể nói như vậy. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, chỉ bất quá đều là một ít nhân vật, không có gì nhân vật trọng yếu, dẫn đầu không có xử lý. Nếu như ta không có đoán sai, cha ta năm đó sở dĩ ở Lạc Thủy bên bị vây giết, chỉ sợ sẽ là cha ra toàn bộ chân tướng. Ngươi mấy ngày nay đông một bữa tây một cái bữa, chỉ sợ sẽ là vì hỗn hào những thứ kia người giật dây tầm mắt đi, hơn nữa ngươi còn cố ý đè xuống bọn họ kịch bản đi mấy bước cờ, để bọn họ cho là ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm Tống Chính Cương. Cao Kiến Linh hỏi. Ở Âm Sơn trong cung điện dưới lòng đất, bức kia mạc Bắc cuộc chiến đồ, kỳ thực chính là câu trả lời. Mục Thiên Thanh nâng ly trà lên một hớp uống cạn, ở Duệ Nhi ngủ say lúc, ta len lén cùng Âm Sơn địa cung bảo vệ người thấy mấy lần, từ trong miệng bọn họ biết được, năm đó đã từng có thuần dương môn người tìm được qua địa cung, hơn nữa cái đó thuần dương môn người chính là cha ta. Lúc ấy ta tò mò, liền cố ý để bọn họ mang ta đi cha ta ở cung điện dưới lòng đất đi vào trong qua địa phương, phát hiện cha ta lưu lại một vài thứ, chỉ có ta trong thuần dương người mới có thể đọc hiểu vận, cũng chính là nhìn những thứ đó, ta mới rộng mở trong sáng. Đáng tiếc chính là, ta lúc ấy cũng không biết đó là cha ta lưu, chẳng qua là cảm thán hắn chỗ cha sâu. Nếu bây giờ không phải là nói ra thời điểm, cũng không cần nói quá nhiều. Cao Kiến Linh đứng lên đi ra ngoài, nghe nói ngươi cùng Liêu sư điệt đều đang đợi trời quang. Là. Mục Thiên Thanh gật đầu, mặc dù cho đến Thất Tinh Kiếm bí mật cùng bảo tàng cái gì không liên quan, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Thất Tinh Kiếm bí mật đến tột cùng là cái dạng gì. Lòng hiếu kỳ là rất dễ dàng hại chết người. Cao Kiến Linh quay đầu lại, bất quá lòng hiếu kỳ cũng là rất hữu dụng. Xoay người, Cao Kiến Linh xem Mục Thiên Thanh nói, có mấy phần chắc chắn đối phó gốn cùng lúc không kinh động những người kia. Mục Thiên Thanh dĩ nhiên cho đến Cao Kiến Linh nói những người kia là người nào, suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, hơn 6 phần 10 một chút. Gốn cùng trước kia cùng ngươi gặp mặt lúc khẳng định dấu nghề. Viên Tiên Thiệu ta còn đều không sợ, huống chi hắn. Mục Thiên Thanh mỉm cười nói, xem tràn đầy tự tin Mục Thiên Thanh, Cao Kiến Linh hơi gật đầu nói, ta cảm thấy cũng là. Chương 457, sương mù tán mây thu, 29, chương 457, sương mù tán mây thu, 29, có mấy lời, không phải là không thể nói, chẳng qua là không tới thích hợp thời điểm, đạo lý này Mục Thiên Thanh hiểu, Cao Kiến Linh càng hiểu, cho nên liền kết thúc lần này khoái trá nói chuyện. Hắn ngay cả ta cũng lừa gạt. Xem Mục Thiên Thanh thân ảnh biến mất ở cuối con đường nhỏ, đang bên ngoài chặt cây đầu dạ nhất buông xuống búa buồn bực nói, nếu như ngay cả ngươi cũng chưa từng lừa đi, những người kia làm sao có thể lừa gạt đi đâu? Cao Kiến Linh mỉm cười hỏi ngược lại, nói cũng phải. Nắm lên túi rượu uống một hớp lớn, dạ nhất buồn bực cũng không có tiêu giảm bao nhiêu. Xem bên kia đống một đống lớn gỗ, lại nhìn một chút cả người khắp nơi là mạt gỗ dạ nhất, Cao Kiến Linh lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là tính toán ở nơi này lập nhà, nên còn có thể có 10 năm tốt sống đi. Đem rượu túi buông xuống, dạ nhất nhìn một chút u ám bầu trời, cái này còn lại trong cuộc sống, ta muốn vì bản thân thật tốt sống. Văn Hầu chẳng lẽ sẽ thả ngươi rời đi? Cao Kiến Linh nghi ngờ hỏi. Mặc dù ta là ẩn bộ người, luận chức vị ta ở Văn Hầu dưới, nhưng luận phẩm cấp vậy, ta cùng hắn là cùng cấp. Hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, dạ nhất lại cầm lên búa, ta cáo lao về quê chết tử đã đi lên, bất kể được hay không được, làm xong chuyện này, ta liền không còn là ẩn bộ người, cũng không còn là dạ nhất, chính là một cái nghĩ lỏng lẻo mau mau sống mấy năm lao đầu tử. Ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Nghe được Cao Kiến Linh cái vấn đề này, dạ nhất mở người, đem búa sau khi để xuống túi đầu suy nghĩ kỹ một lát sau mới nói, quên, ta ngay cả ta bây giờ bao nhiêu tuổi cũng không có quá nhiều ấn tượng. Thật tốt đợi hàng niên, ta cũng sống không được bao lâu. Xem Cao Kiến Linh trở lại nhà cũng đóng kỹ cửa, dạ nhất thở dài, thuộc về bọn họ thời đại kia, đã qua. Phiêu Định Siêu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vũ chim bồ câu có ở đây không xa xa rơi xuống, biết ngay lại có chuyện đến rồi, hơn nữa chỉ sợ không phải chuyện tốt. Tam thúc, phía bắc người kia tin tức chuyển đến. Đem nho nhỏ ống trúc lấy tới, thấy Khưu Minh Nhân còn đem chim bổ câu cũng cùng nhau dẫn vào, Khưu Định Siêu nhíu mày một cái nói, hiện chất, có phải hay không có vấn đề gì? Con này chim bổ câu, giống như gặp phải ác điều công kích. Khưu Minh Nhân ánh mắt có chút lấp lóe đạo. Vậy trong này vật, có vấn đề hay không? Khưu Định Siêu cặp mắt khẽ híp một cái, một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất đạo. Đây cũng là không có vấn đề. Khưu Minh Nhân khẳng định nói, chúng ta cùng người kia có một bộ riêng có giữ bí mật thủ pháp, chỉ cần có người động tới liền nhất định có thể phát hiện đầu mối, nhưng con này chim bổ câu, ngươi có thể tính toán ra là ở nơi nào bị tấn công sao? Khưu Định Siêu hỏi. Từ chim bổ câu trạng thái đến xem, nên là ở Khai Phong phụ cận. Khai Phong? Khưu Định Siêu dừng một chút, trong đầu nhất thời hiện ra một người tới, một cái siêu cấp thích săn thú người tới, vậy thì không có vấn đề. Đem trong ống trúc cuộn giấy lấy ra ngoài, thô thô nhìn một cái sau Khưu Định Siêu chân mày liền bận thành một cái mắc nhíu, trầm ngâm một hồi lâu sau nói, đi thông báo một chút gia chủ bọn họ, nói có chuyện lớn phát sinh, còn có, người nên thông báo đều muốn thông báo đến. Khưu Minh Nhân sững sờ một chút, thấy Khưu Định Siêu đã nhắm mắt lại ngồi xuống, lúc này đáp một tiếng liền lập tức đi ra ngoài. Cho đến trời tối, nên người tới mới đều đến đông đủ. Tam ca, chuyện gì làm lớn như vậy chiến trận? Thấy Khưu Định Lâm cùng Khưu Định Bình còn không có tới, Khưu Định Đàm nhỏ giọng hỏi, bên cạnh Khưu Định Khoa cũng là mặt ham học hỏi khát vọng. Việc này quan trọng, chờ gia chủ đến rồi lại nói. Lần nữa nhìn một chút trong lòng bàn tay tờ giấy, Khưu Định Siêu lửa giận trong lòng dần dần dâng lên. Cũng không do Khưu Định Siêu không sinh tức giận, những năm này, Khưu Định Siêu vẫn phản đối đối các nơi vơ vét quá mức, bình thường cũng được, một khi triều đình nghiêm túc, Khưu gia chọc ra những thứ kia sọt căn bản không phải một giờ nửa khắc có thể che giấu rơi. Thế nhưng là Khưu Định Bình nhưng xưa nay chưa từng nghe qua Khưu Định Siêu cái này đề nghị, hơn nữa Khưu Định Lâm lại một bên quạt gió thổi lửa, không chỉ có không có thu một chút tay, ngược lại khẩu vị càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ nghĩ đem chỗ sơ hở chặn lại cũng khó khăn. Gia chủ đến. Nương theo lấy một tiếng thật dài tuân lệnh, Khưu Định Bình đến rồi. Ra mắt gia chủ. Tất cả ngồi xuống đi. Lão ba, chuyện gì hưng sư động chúng như vậy? Ở chủ vị sau khi ngồi xuống, Khưu Định Bình giam giữ hớp trà sau thong thả ung dung đạo. Gia chủ, chính ngươi xem một chút đi. Đưa trong tay tờ giấy đưa tới, Khưu Định Siêu mặt âm trầm nói. Xem Khưu Định Siêu sắc mặt, Khưu Định Bình trong lòng cười lạnh cung dứt, để ngươi mấy ngày nay cấp lao tử làm có dễ, được, chuyện lớn còn phải ta người gia chủ này quyết định đi. Bất quá làm Khưu Định Bình thấy rõ trên tờ giấy chữ sau, trong lòng cười lạnh không chỉ có biến mất không còn tâm tích, trên trán cũng thấm ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi một. Tam đệ, đây là thật? Khưu Định Bình thân thể khẽ run hỏi, trong giọng nói cũng mang theo điểm kinh hoàng. Phương Bắc người kia dùng khẩn cấp nhất thủ đoạn đưa tới, tính toán ngày, chúng ta còn có 6 ngày thời gian có thể dùng. Khưu Định Siêu đáp, chính là muốn hỏi một chút gia chủ, cái này soạn, rốt cuộc bao lớn? Còn lại mấy người nhìn nhau, nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này Khưu Định Khoa mở lời nói, Tam ca, rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói rõ sao? Chuyện gì? Hừ. Khưu Định Siêu mặt lạnh cùng khối băng không có phân biệt, giọng điệu cũng giống vậy, sớm mấy năm ta liền khuyên răn qua các người, đưa tay thu một cái, mò bạc đừng mò quá mức, nhưng trừ đại ca ngũ đệ bắt đệ, còn có mấy cái nghe ta. Bây giờ được rồi, triều đình tính toán hướng tây vượt dụ binh, phái ngự sử đi các nơi tra nghiệm phú thuế chống chỗ. Ha ha, theo ta được biết, trong những năm này Giang Nam thương thuế thuế mới bị các ngươi nuốt không dưới 3 triệu lượng đi. Tam đệ, đây cũng là vì chúng ta đại kế không phải mà thôi. Thấy mọi người sắc mặt cũng không tốt, Khưu Định Lâm lúc này đi ra hòa giải đạo. Nhị ca, ta chỗ này còn có một phong lão cửu mật thư, ta tấn cùng quan trung lão cửu thay chúng ta gánh chịu. Nhưng lão cửu cũng nói chậm nhịn, chúng ta còn muốn từ tấn thương nơi đó chuẩn bị xong trô đoán trường cũng khó. Từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, Khưu Định Siêu nặng nề vô vào trên bàn đạo. Lão cửu ở trong thư đem chúng ta mắng cái thông suốt, phải biết, phương Bắc rất nhiều chuyện đều là lão cửu làm. Ngay cả như vậy, lão cửu trước sau nuốt vào bạc cũng bất quá mới 500,000 lượng, chính hắn muốn bổ sọt chỉ có 80,000 lượng. Lão cửu liền muốn hỏi một chút, chúng ta chọc ra sọt bao lớn, cần dùng bao nhiêu bạc bổ vào. Khưu Định Bình đem lá thư này lấy tới rút ra tín chỉ sau khi xem xong nghiêng đầu xem Khưu Định Lâm nói, nhị đệ, trong nhà bạc ngươi thường qua tay, ngươi nói một chút đi. Nếu muốn chặn kịp sọt, chúng ta được móc ra bạc dòng không dưới 2 triệu lượng. Lời nói vừa ra, một phòng toàn người mặt trừ Khưu Định Siêu tất cả đều trắng. Khưu Định Bình chỉ cảm thấy cổ họng rất khô, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Xem trong tay tin, Khưu Định Bình rốt cuộc hiểu ra vì sao Khưu Định Siêu sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Chương 458, sương mù tán mây thu, 30, chương 458, sương mù tán mây thu, 30, Khưu gia rất giàu, không sai, không tính những thứ kia trong tối không chế, chỉ riêng Khưu gia trực tiếp nhúng tay các loại sản nghiệp cái gì, một năm các hạng thu nhập tương đương bạc dòng nếu là ít hơn so với 5 triệu lượng vậy, chỉ có thể nói cái này mùa màng thật không tốt. Nhưng Khưu gia cũng rất lớn, thật vô cùng lớn, chỉ riêng đủ loại tiêu xài cũng không thiếu, càng không cần phải nói còn phải dùng cho quan trường các loại thu xếp cái gì, cho nên Khưu gia kỳ thực cũng không có tích trữ quá nhiều tiền. Mấy năm trước ta cũng đã nói, chúng ta đừng khuyết trương nhanh như vậy, nhất là trên quan trường cần chậm một chút. Phải biết, quan càng lớn khẩu vị càng lớn, hơn nữa còn là một năm so một năm lớn. Khưu Định Siêu lạnh lùng nói, nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân qua đời thứ nhì năm ta liền phản đối Khưu gia tiếp tục thông qua thương thuế cùng thuế mới mỏ bạc đi. Không sai, thương thuế không nói, mua được những thứ kia mối quan cái gì ở thuế mới trong mỏ bạc thật sự là nhanh. Hơn nữa có phong thanh gì hướng người bán muối lậu trên người đẩy một cái là được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, 200,000 lượng trong vòng chỗ sơ hở đẩy tới người bán muối lậu trên người không có sao, vượt qua 200,000 lượng. Ha ha, thật coi trong triều đình quan viên trong đầu đều là nước sao. Khưu Định Lâm cùng Khưu Định Bình sắc mặt rất khó coi, dĩ nhiên, trừ ngoài Khưu Định Hoa, vài người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Bởi vì lúc ấy trừ Khưu Định Đàm cùng đã đi rồi ngoài Khưu Định Quyền, liền lại không ai chống đỡ Khưu Định Siêu đề nghị. Nhị đệ, trong nhà có thể lấy ra bao nhiêu bạc tới? Khưu Định Bình cũng không có chiêu, nếu muốn không đưa tới hoài nghi liền phải tự mình bỏ tiền đỉnh trước bên trên một bộ phận chỗ sơ hở, về phần thế nào đỉnh, những thứ kia bị Khưu gia thu mua quan viên sẽ ra sức. Không thể vượt qua 1.200.000 lượng, không phải liền quay vòng không ra. Khưu Định Lâm nhỏ giọng đạo. Thấy Khưu Định Bình ánh mắt lộ lại, Khưu Định Siêu hai tay mở ra nói, ta cái này phòng có thể lấy ra 80.000 lượng. Khưu Định Bình méo mó miệng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng Khưu Định Siêu thật chỉ có thể lấy ra 80.000 lượng. Khưu Định Siêu sở dĩ ở nhà hy vọng không thua gì hắn, ngay tại ở Khưu Định Siêu trên căn bản có tiền sẽ dùng đang lôi kéo người phía trên, cho nên hắn nhà riêng đừng trông cậy vào có thể có bao nhiêu. Nếu như đem chuyện này cũng đẩy tới Cực Nhạc giáo cùng Vạn Kiếm môn trên thân đi, chúng ta còn cần ra bao nhiêu bạc? Xem Khưu Định Lâm, Khưu Định Bình tiếp tục hỏi. Kia nhiều nhất chỉ cần ra 500.000 lượng. Khưu Định Lâm nghĩ cũng không nghĩ liền đáp đạo. Khưu Định Bình ánh mắt vừa mới chuyển hướng Khưu Định Siêu, Khưu Định Siêu cũng không chút nào khách khí nói, đẩy tới Vạn Kiếm môn trên thân không thành vấn đề, dù sao lá bài này đã vô dụng, nhưng Cực Nhạc giáo không được. Chúng ta tại trên Cực Nhạc giáo đầu nhập quá lớn, đến bây giờ cũng không có thu hồi lại, còn chưa tới đem lá bài này ném ra thời điểm. Vậy thì đem những thứ này nước dơ nhìn có thể hắt bao nhiêu đến Vạn Kiếm môn phía trên đến liền hắt bao nhiêu đi qua, sau đó nhìn lại một chút muốn ra bao nhiêu bạc. Khưu Định Bình nhức đối đạo. Gia chủ, ngươi đại khái quên một chuyện, chúng ta thảo luận vẫn chỉ là giang nam đầy đất chỗ sơ hở, Lương Hoài cùng với Hà Lạc cái này hai mảnh địa phương còn không có thảo luận đâu. Khưu Định Siêu hay là mặt âm trầm nói. Cái gì? Khưu Định Bình mặt nhất thời bạch đáng sợ, lúc này mới nhớ tới Khưu Định Siêu mở màn cũng đã nói những thứ này, không muốn quá nhiều, Khưu Định Bình liền quay đầu nhìn về phía Khưu Định Lâm. Khưu Định Lâm sắc mặt thảm hại hơn, hắn kia không rõ ràng lắm, so sánh Vương Bắc cùng với giang nam chỗ sơ hở, Hà Lạc cùng Lương Hoài mới thật sự là hồ trời. Ở những chỗ này địa phương, Khưu gia chủ yếu là mượn quan gia dở trò, cùng giang nam cùng với Vương Bắc bất động. Nếu như nói giang nam cùng Vương Bắc Khưu gia còn có thể ném ra một đống cái bia đi hấp dẫn người vậy, Hà Lạc cùng Lương Hoài một khi xảy ra chuyện, Khưu gia thế nhưng là trực tiếp liền bại lộ. Đại khái có bao lớn lỗ thủng? Xem Khưu Định Lâm sắc mặt, Khưu Định Bình cũng cảm thấy chuyện lớn không ổn. Nếu như không có đoán sai, nên không thấp hơn 5 triệu lượng đi. Khưu Định Siêu cười lạnh một tiếng, ta trong ấn tượng nhớ một chuyện, 7 năm trước sông Lạc Thủy hạn liên kết, triều đình trước sau nhóm hạ 800.000 lượng bạc giúp nạn tiền hai, kết quả rơi vào chúng ta Khưu gia trong tay liền có gần 300.000 lượng, còn có 400.000 lượng rơi vào những thứ kia bị chúng ta thu mua quan viên trong tay, chỉ có 100.000 lượng chân chính dùng tại giúp nạn tiền thai bên trên. Ngay cả giúp nạn thiên thai lương thực cũng bị chúng ta Khưu gia cùng những quan viên kia nuốt gần 8 phần, thay thế chính là chỗ gia, chỗ cùng với liền gia súc cũng nguyện ý ăn gạo cũ. Tam đệ nói không sai. Khưu Định Lâm cắn răng gật đầu một cái, nếu muốn đem hai chỗ này những năm này chỗ hở bổ túc, chúng ta không móc ra 3 triệu trở lên bạc căn bản không thể nào, coi như đẩy tới Vạn Kiếm môn cùng Cực Nhạc giáo phía trên cũng nhiều nhất chỉ có thể lấp rơi 1 triệu lượng. Thế nào muốn nhiều như vậy bạn? Khưu Định Bình mặt trắng gần như không có một chút huyết sắc. Chúng ta Khưu gia đi tới nơi này đã là 4 đời người. Khưu Định Siêu vẫn là như vậy lạnh thanh âm, từng bước làm lên, gom ít thành nhiều, nhất là phụ thân liều mạng quyết trường, xài bạc hung ác, mò bạc cắt hơn. Nói thật, nếu là không có lớn như vậy chỗ sơ hở ta cũng còn cảm thấy kỳ quái. Hay là trước hết nghĩ muốn làm sao ứng phó đi, Tam ca. Khưu Định Đàm vội la lên, bây giờ là chúng ta trên dưới một lòng cùng chung cửa ải khó thời điểm, đừng lại cái tới cái lui. Biện pháp chỉ có một, ta đừng nói đi ra, các ngươi cũng rõ ràng. Khưu Định Siêu nhìn Khưu Định Đàm một cái, không có nói nữa những lời khác, nhưng nói ra những lời này lại làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng lộp bộ một cái. Trừ phi chúng ta có thể đem Vạn Kiếm môn tài sản cũng lấy đến trong tay, nếu không, không lại chờ 3 năm vậy chúng ta nhanh như vậy khởi sự tuyệt đối một con đường chết. Khưu Định Bình nghĩ cũng không nghĩ phản đối nói. Nhưng trừ con đường kia, chúng ta liền lại không có đường khác. Khưu Định Siêu nói. Có. Khưu Định Bình khẽ cắn răng, trong mắt toát ra hung quang, đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới Cực Nhạc giáo cùng Vạn Kiếm môn trên thân đi, đẩy không giới khác nói. Vạn Kiếm môn đã không có giá trị lợi dụng, ném ra ta không phản đối. Khưu Định Siêu nhất thời đứng lên, Cực Nhạc giáo không được, bây giờ đem Cực Nhạc giáo ném ra, đối với chúng ta Khưu gia không có gì tốt chỗ. Ngươi muốn nhìn Khưu gia tiêu diệt sao? Khưu Định Bình cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khưu Định Siêu, đồng ý bản gia chủ vậy, liền đến bên phải tới. Xem trừ bản thân những người khác đến bên phải, Khưu Định Siêu thở dài nói, gia chủ, phân phó như thế nào làm đi. Thấy Khưu Định Siêu xuống nước, Khưu Định Bình hài lòng cười. Khưu Định Bình đi, mang theo mỉm cười thắng lợi đi. Khưu Định Khoa xem hay là ngồi ở đó bất động Khưu Định Siêu, không nhịn được tiến lên phía trước nói, Tam ca, tình thế bức người à. Ta đương nhiên biết. Khưu Định Siêu nhắm hai mắt lại, kỳ thực còn có một cái biện pháp, chính là Khưu gia thế lực thối lui ra Hà Lạc cùng Lương Hoài, sau đó đem Cực Nhạc giáo dẫn dụ đi vào. Như vậy, Khưu gia mặc dù sẽ tổn thất một chút, nhưng lại không có quá nhiều, Cực Nhạc giáo mặc dù cũng sẽ nhận tổn thất, nhưng cũng sẽ không đả thương đến cốt cán. Kia Tam ca ngươi vì sao mới vừa rồi không đưa ra tới? Khưu Định Khoa nghi ngờ nói. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Khưu Định Khoa sửng sốt một chút, nhớ tới mới vừa rồi tình hình, không thể không ở trong lòng thở dài một cái, xác thực vô dụng. Chương 459, sương mù tán mây thu, 31, chương 459, sương mù tán mây thu, 31, Tam ca, ngươi cảm thấy nhị ca lời có mấy thành đáng tin? Khưu Định Khoa cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhất là bạc phương diện, sợ rằng không có nhẹ nhõm như vậy, nếu không, Khưu Định Lâm sắc mặt sẽ không khó coi đến tình trạng như vậy. Có thể có bốn thành có độ tin cậy cũng không tệ rồi. Không có Khưu Định Bình cùng Khưu Định Lâm tại chỗ, Khưu Định Siêu cũng hoàn toàn bung ra, Khưu gia ở Giang Nam cắm rễ đã không dưới 60 năm, Hùng Tâm Tráng Trí cũng chôn giấu hơn 65 năm, ở Giang Nam các nơi nhúng tay không dưới 40 năm. Ngươi cảm thấy qua nhiều năm như thế, Giang Nam đầy đất sọt chỉ có lão nhị nói như vậy ít bạc. Phải biết, ta cùng đại ca dùng bạc coi như là thiếu, nhưng một năm tốn hao cũng không dưới cộng lại cũng không dưới 50,000 lượng, không nói gia chủ, liền lão nhị kia ăn xài phung phí tính tình, một năm tiêu xài sẽ ít hơn so với 100,000 lượng sao? Năm ta thứ nhất tiêu xài đều ở đây 80,000 trên dưới, nhất là những năm này chi tiêu càng ngày càng lớn, đã sắp phải phá vỡ 100,000 lượng. Khưu Định Khoa lo lắng thắt thỏm đạo. Khưu gia chân chính trực tiếp khống chế sản nghiệp chủ yếu ở Giang Nam cùng Hà Lạc một giải, phương Bắc cùng với lưỡng ngoài địa khu đều là thông qua Vạn Kiếm môn hoặc Cực Nhạc giáo tới khống chế, lại có là mua được quan lại từ triều đình trong tay chỗ bạc, nhất là thuế mới. Khưu Định Siêu ngồi xuống, tay phải nắn bóp mi tâm chậm rãi nói, qua nhiều năm như thế, cấp triều đình tạo thành thâm hụt nếu là ít hơn so với 10 triệu lượng sợ rằng đều là nhẹ. Khưu Định Khoa trong lòng cả kinh, rốt cuộc hiểu ra vì sao Khưu Định Lâm nói đem sọt đẩy tới Cực Nhạc giáo cùng Vạn Kiếm môn trên người Khưu Định Siêu lại không có kiên định phản đối rốt cuộc nguyên nhân, coi như ấn Khưu Định Siêu sau đó nói ra biện pháp đi làm, sợ rằng Khưu gia cũng rất khó xử đến toàn thân trở lui. Quan trọng hơn một chút chính là, Khưu gia bố trí đã lại kém cái 2-3 năm liền tất cả đều vào vị trí, nếu như hy sinh hết Cực Nhạc giáo cùng Vạn Kiếm môn có thể đổi lấy thời gian 2-3 năm cũng là đáng. Chỉ bất quá giá cao, nhất là Khưu gia đối Cực Nhạc giáo đầu tư, trên căn bản coi như là đổ xuống sông xuống biển, không giống Vạn Kiếm môn, Khưu gia đã sớm từ bên trong mò đủ vốn. Liên thật không có vạn toàn biện pháp sao? Khưu Định Khoa bất đắc dĩ nói. Có cái gì vạn toàn biện pháp? Khưu Định Siêu thở dài một cái, hoặc là sẽ để cho Khưu gia tổn thất một đợt nguyên khí, đồng thời qua mấy năm cuộc sống khổ, hoặc là liền đem Cực Nhạc giáo hoàn toàn ném ra ngăn trở triều đình tên, nghĩ có cái vạn toàn biện pháp, không thể nào. Khưu Định Khoa không nói gì thêm, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng tính toán Khưu gia ở Giang Nam trực tiếp khống chế sản nghiệp, cuối cùng cho ra kết luận là, những thứ này sản nghiệp xác thực rất đáng giá tiền, nhưng Khưu gia nhưng không cách nào dứt bỏ rơi. Bởi vì những thứ này sản nghiệp đều là Khưu gia nòng cốt tạo thành. Không giống Vương Bắc những thứ kia, ném đi cũng liền ném đi, Giang Nam sản nghiệp Khưu gia là tuyệt không thể buông tha cho. Thấy Khưu Định Khoa yên lặng, Khưu Định Siêu cũng mất đi hứng thú nói chuyện, nói thật, cứ như vậy đem Cực Nhạc giáo đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn tuy nói giữ được Khưu gia, nhưng đối với Khưu gia đại kế mà nói, thật ra là một lần đả kích. Bởi vì dựa theo Khưu gia kế hoạch đến xem, một năm sau mới là đem Cực Nhạc giáo ném ra cơ hội tốt nhất, không chỉ có thể đem Khưu gia tại bên trong Cực Nhạc giáo đầu tư thu hồi lại, hơn nữa có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn rơi triều đình sự chú ý tam thúc, khẩn cấp tình báo. Đang lúc này, Khưu Minh Nhân vội vàng chạy vào, đồng thời đem một cái ống trúc đưa tới, kiểm tra một lần dấu niêm phong đỏ, thấy hoàn hảo không chút tổn hại sau Khưu Định Siêu liền vặn ra ống trúc, đem bên trong cuốn tín chỉ rút ra hơi hơi nhìn một cái sau Khưu Định Siêu sắc mặt nhất thời đại biến. Tam ca, thế nào? Thấy Khưu Định Siêu bộ này sắc mặt, Khưu Định Khoa tâm cũng nói lên. Vạn Kiếm môn không cần ném ra. Khưu Định Siêu ngẩng đầu lên, mặt cay đắng, dưới triều đình mật chỉ, bí mật điều động Giang Nam bộ đội tinh nhuệ nhất đi tiêu trừ Vạn Kiếm môn, không vì đừng, Tống Chính Cương từ Vạn Toàn trong tay lấy được kia bút bạc để cho triều đình đỏ mắt. Triều đình dùng cái gì danh nghĩa ra tay? Khưu Định Khoa hỏi, còn cần dùng cái gì danh nghĩa sao? Khưu Định Siêu tự giễu cười, Phích Lịch Đường tiêu diệt lúc chép ra nhóm lớn binh giáp, chỉ cần tìm được Tống Chính Cương cùng Phích Lịch Đường có dính dấp chứng cứ, triều đình chính là đỉnh đầu mưu phản tội danh đè xuống, coi như không có tội danh triều đình cũng có thể theo dệt thích hợp tội danh. Trước kia triều đình không có động thủ là bởi vì triều đình không có gì lợi ích ở bên trong, còn không bằng để cho Võ Lâm tự mình giải quyết Tống Chính Cương, ngược lại hiệp dùng võ phạt cấm, triều đình vui Võ Lâm bản thân giết lật ngựa lên. Bây giờ không giống nhau, triều đình thiếu tiền, mà Tống Chính Cương trong tay vừa đúng có tiền. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, triều đình liền tự mình ra tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Khưu Định Khoa hỏi. Cũng được, Vạn Kiếm môn vốn chính là một viên thí chốt. Khưu Định Siêu đem tín chỉ xếp gọn lại thả lại trong ống trúc, hiện chất, đem phong mật thư này cấp gia chủ đưa đi, đồng thời nói cho gia chủ, có thể viết bao nhiêu đi qua liền viết bao nhiêu đi qua, không cần lo lắng Vạn Kiếm môn phát hiện vấn đề. Nghe Khưu Định Siêu hơi có chút không giải thích được, Khưu Minh Nhân hiểu gật đầu, lúc này liền lấy ống trúc rời đi. Triều đình có lúc hay là rất khéo hiểu lòng người. Xem Khưu Minh Nhân bóng lưng, Khưu Định Khoa mặt cảm kích nói, không có quá đa dụng. Khưu Định Siêu lắc đầu một cái, nhiều nhất chỉ có thể hóa giải được Giang Nam lấy toàn bộ cùng lưỡng hoài một bộ phận, Hà Lạc nơi ném không tới Tống Chính Cương trên đầu. Hà Lạc nơi sọt rất lớn sao? Khưu Định Khoa cẩn thận hỏi. Ha ha. Khưu Định Siêu cười lạnh hai tiếng sau đứng lên, bằng vào ta đối lão nhị lao tứ hiểu, Hà Lạc sọt nếu là rất nhỏ vậy, hai người bọn họ sẽ không đem Cực Nhạc giáo cấp dễ dàng như vậy ném ra. Chỉ có sọt lớn đến cần một cái cũng đủ lớn cái bia mới có thể ngăn ở bọn họ mới có thể làm như vậy, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là có tiếng tính toán chi ly. Xem Khưu Minh Nhân đưa tới văn kiện mật, Khưu Định Bình thở dài sau ném cho Khưu Định Lâm, Khưu Định Lâm nhìn sau lắc lắc đầu nói, gia chủ, không có gì quá nhiều dùng, Hà Lạc nơi lỗ hổng quá lớn, chúng ta có thể đem Giang Nam nước dơ toàn hắt đến Vạn Kiếm môn trên đầu đã tính rất không dễ dàng. Ta lo lắng không phải điểm này. Phất tay một cái để cho Khưu Minh Nhân đi chơi hắn chuyện đi, Khưu Định Bình mang theo điểm mệt mỏi nói, tiền tài tổn thất ta còn không có quá để ở trong lòng, mấu chốt là những năm này chúng ta thu mua nhiều như vậy quan viên. Đoán chừng triều đình lần này tra thuế sẽ đem không ít đầu phục chúng ta quan viên cấp nhất xuống đi, đây đối với chúng ta sau này kế hoạch rất bất lợi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phiêu Định Lâm vô vô cái chán, cũng may chỉ có 2 năm công phu, kế hoạch của chúng ta liền toàn chuẩn bị xong rồi, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian 2 năm như vậy đủ rồi, vận khí tốt, có thể chỉ cần 1 năm rưỡi công phu như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ đem cực nhạc giáo ném ra, cũng mang ý nghĩa kế hoạch chúng ta phát động thời điểm, liền không có một cái cường lực cái bia tới hấp dẫn triều đình sự chú ý, hết thảy đều phải dựa vào chúng ta khiêu ra bản thân tới khiêng. Chương 460, sương mù tán mây thu, 32, chương 460, sương mù tán mây thu, 32, Vũ Đăng Sơn, căn phòng bí mật. Hai cốt đã bị toàn bộ dọn dẹp ra đi, trừ từng tia âm phong ngoài, ban đầu vây quanh ở căn phòng bí mật trên nóc Dạ Minh Châu cũng đều không thấy. Dơ nhựa thông cây đuốc, xem trên đất hàng trước kia, Lâm đạo trên mặt cũng là trầm lặng yên ả thất tinh kiếm. Tu La Tràng. Từng chữ đem những lời này đọc ra, Lâm đạo ánh mắt cũng mê ly. Thất bại trong gang tấc. Chấm đã. Một cái thanh âm ngăn cản Lâm đạo muốn hủy đi những chữ này xung động. Xem chống vải trượng đi vào người kia, Lâm đạo ánh mắt khẽ híp một cái, trường kiếm chậm rãi cắm trở về sau lưng vỏ kiếm nói, sao ngươi lại tới đây? Ta liền không thể tới sao? Người đâu đạo? Nhìn trước mắt gương mặt đó, Lâm đạo ánh mắt càng phát ra híp lại, gương mặt này, thế nhưng là để cho hắn thật hận á, người tới không phải người khác, chính là Dương Lưng. Nếu như còn có người khác tại chỗ, chỉ biết phát hiện Dương Lưng cùng Lâm đạo hai người mặt mày lại có chỗ tương tự, không đúng, thần thái giống. Đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi hay là không bỏ được a? Tìm sạch sẽ địa phương, Dương Lưng dựa vào vách tường đứng ngay ngắn đạo. Ngươi cái này hai chân còn có thể a? Lâm đạo mang theo điểm trào phúng đạo. Dương Lưng mặt nhất thời liền đen. Một ngày nào đó, ta sẽ giết Cao Kiến Linh. Dương Lưng lạnh lùng nói, sau đó tại trước mặt ngươi, lấy hết Vũ Ngưng Yên quần áo. Ba một tiếng vang lên, Dương Lưng mặt nhất thời bị rút được một bên. Ngươi đánh chủ ý của người nào đều được, duy chỉ có Vũ Ngưng Yên không được. Lâm đạo trong mắt sát cơ dần dần, nhưng hắn hay là rất tốt khắc chế bản thân. Xoa một chút khóe miệng bị rút ra vết máu, Dương Lưng hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói, ngươi đuổi theo Vũ Ngưng Yên nhiều năm như vậy, bây giờ tuổi tác này cũng mau toàn bộ vùi vào hoàng thổ bên trong, Vũ Ngưng Yên nhìn tới ngươi sao? Dù sao cũng so hai ngươi cái chân bị cắt được tốt. Dương Lưng mặt hoàn toàn lạnh, xem đôi chân của mình, không khỏi nghĩ tới thanh kiếm kia, tấm kia lạnh lùng như băng mặt. Phương Bắc tới tin tức. Yên lặng một hồi sau, Dương Lưng mở miệng nói, Lâm đạo không nói lời gì, chẳng qua là từ trong lồng ngực móc ra một cái ống trúc nói, đây là ta mấy năm nay tâm đắc, giao cho bọn họ. Ngươi cũng không muốn trở về. Đem ống trúc thả lại trong ngực, Dương Lưng hé mắt đạo, nơi đó còn có mặt của ta thân nơi sao? Lâm đạo lộ ra lau một cái trào phúng mỉm cười, ta ở Nam Quốc Mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, có ai chân chính quan tâm tới ta? Sờ một cái trong ngực ống trúc, Dương Lưng đem quải trượng chống trở lại dưới nách nói, ngươi chỉ cần gật cái đầu thế nào không thể quay về. Ha ha. Lâm đạo cười lạnh hai tiếng, đệ cưới anh trai và chị dâu. Xin lỗi, đó là ngươi cha, không phải ta phụ hãn. Dương Lưng hai tay đột nhiên siết chặt quải trượng nói, nhưng chúng ta dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ta chỉ có một tỷ tỷ. Lâm đạo hai tay cũng nắm chặt thành quyền, nói cho ngươi tên khốn kia các ca, hắn bị lao tử không lạ gì, hắn muốn chuyển cho ai liền chuyển cho ai, nhưng là nếu như hắn dám đụng đến ta cháu trai một cọng tóc gáy, thử một chút. Dương Lưng là người, Lâm đạo trong lời nói sát cơ quá đậm, nếu như huynh trưởng thật động hải tử kia, Lâm đạo tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Chúng ta đều là một cái tổ tiên đi ra. Dương Lưng nhẹ giọng nói. Hừ. Lâm đạo hừ lạnh một tiếng, nhưng vì cái đó hắn bị cùng với sau đó ngai vàng, chúng ta cái này cái tổ tiên đi ra con cháu tàn sát lẫn nhau còn thiếu. Hắn người tàn sát lẫn nhau cũng không ít. Dương Lưng nổi giận. Đúng nha, hắn người tàn sát lẫn nhau cũng không ít. Lâm đạo lẩm bẩm nói, nhưng trong mắt trào phúng lại càng phát ra dày đặc đứng lên, để cho Dương Lưng xem rất không được tự nhiên, nhưng đừng quên một chuyện, hắn người có một câu nói, huynh đệ bất hòa, chung ngự sự xâm lược. Mà chúng ta những thứ này bắt lỗ, là không có những lời này. Dương Lưng nghiến lặng. Ngươi nên đi. Lâm đạo mệt mỏi phất tay một cái, sau đó cầm lên nhựa thông cây đuốc liền từ căn phòng bí mật cổng rời đi. Ở đen nhánh trong mật thất mà ngơ ngẩn cả người, Dương Lưng chống một đôi quả trượng, cũng chậm chậm rời đi. Một nén hương thời gian sau, căn phòng bí mật một cánh cửa khác chậm rãi mở ra. Phong Nghị mặt khiếp sợ đứng ở cửa. Nếu như không phải nổi hứng bất chợt nghĩ tới đây căn phòng bí mật tới đi dạo, Phong Nghị căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ nghe được chuyện cơ mật như vậy. Lâm đạo, Lâm trưởng lão lại là Bắc Lỗ, hơn nữa tựa hồ hay là Bắc Lỗ Hán bị đã từng người thừa kế. Cẩn thận lùi về cửa sau đóng kỹ cửa, Phong Nghị vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Phong Nghị rốt cuộc hiểu ra vì sao cảm giác Vũ đang rất không được bình thường. Vũ đang hiện có thứ nhất cao thủ lại là Bắc Lỗ. Phong Nghị nghĩ cười to, càng muốn khóc lớn. Khó trách năm đó Thiên Long Sơn vây công Thuần Dương Thanh Hư Tử Yến Mi lợi hại nhất mấy người cao thủ tất cả đều đến từ Vũ Đang, bây giờ Vũ Đang thứ nhất cao thủ đều là Bắc Lỗ, mà xem như quốc triều kiên định nhất người ủng hộ một trong Thuần Dương có thể không bị Bắc Lỗ ghi hận chính là chuyện lạ. Chống đỡ tự mình đứng lên tới, Phong Nghị không biết cái này Vũ Đang trên dưới rốt cuộc còn có mấy cái là chân chính võ đang đệ tử, Vạn Kiếm môn, Cực Nhạc giáo, Bắc Lỗ. Vũ Đang đến tột cùng là thế nào? Nhưng Phong Nghị chỉ biết là một chuyện, bây giờ phải làm chính là hết sức thu góp những người này lai lịch, nhất là Lâm đạo lai lịch, trọng yếu nhất muốn tra rõ chính là Lâm đạo đưa ra ngoài món đồ kia đến tuột cùng là cái gì, nhất định phải mau sớm thông báo Thuần Dương biết được. Phong Nghị trong lòng âm thầm nói, trong lòng tính toán hạ chuyện gần nhất hạng, Phong Nghị phát hiện 2 ngày sau vừa đúng có rảnh rỗi xuống núi, đây là tốt nhất liên lạc Thuần Dương thời cơ. Nhưng Phong Nghị lại chủ trừ, Lâm đạo dù sao ở trong võ lâm danh tiếng rất tốt, uy vọng cũng rất cao, Thuần Dương sẽ tin tưởng bản thân đưa tin sao? Điểm trọng yếu nhất chính là thông qua cái loại đó phương pháp đưa tin đi qua mới là an toàn nhất. Lục Phiến Môn. Phong Nghị lắc đầu một cái, Phong Nghị hay là muốn đem chuyện này trong Võ Lâm Bộ giải quyết, Lục Phiến Môn thứ nhất thời gian liền loại bỏ bên ngoài. Ác Nhân Cốc. Phong Nghị lại lắc đầu, trong Ác Nhân Cốc rồng rắn lẫn lộn, mặc dù có Tạ Viễn Sơn thủ đoạn sắc máu để ép, nhưng cái khó bảo đảm không có chuyện, cho nên cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tàng Kiếm. Không được, Tàng Kiếm đoán chừng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lâm Đạo là người. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Ngũ Độc Giáo, đối, chính là Ngũ Độc Giáo. Phong Nghị âm thầm hạ quyết tâm. Hai ngày sau, dưới Phong Nghị Vũ Đan Sơn, cũng được, hắn lần này xuất hành cũng muốn là đi giải cắt một giải mua sắm một ít dược liệu, vừa đúng có cơ hội cùng Ngũ Độc Giáo liên lạc với. Không biết thế nào, xem từng cái một võ đang đệ tử xuống núi, Lâm Đạo lại không hiểu có loại tim đập chân run cảm giác, tựa hồ có cái gì chỗ sơ hở bị bản thân cấp với lãng. Kỳ quái. Lâm Đạo thấp giọng lẩm bẩm, trực giác loại vật này thật khó mà nói, nhưng Lâm Đạo nhiều lần gặp nạn chính là dựa vào loại trực giác này cứu mình một mạng, chẳng lẽ nói, lần này lại có nguy hiểm gì hướng chính mình tới sao? Bất quá ngay sau đó Lâm Đạo liền tự giễu cười một tiếng, trừ Cao Kiến Linh cùng một Thiên Thanh, đương kim võ lâm còn có ai là đối thủ của mình? Chỉ cần hai người này không đến, hắn Lâm Đạo lại có sợ gì? Chương 461, Sương Mù Tán Mây Thu, 33, chương 461, Sương Mù Tán Mây Thu, 33, Vạn Kiếm Môn Tổng Đà, dĩ nhiên, không phải Vạn Toàn cái đó Tổng Đà, mà là Tống Chính Cương Tổng Đà. Nhưng vào giờ phút này, nơi này không có ngày xưa ngựa xe như nước, chỉ có nhiều đội túc sát binh lính. Ngay mặt xe doanh, phía sau là trường thương thủ, lại sau này là nhiều đội lính cung nỏ, về phần hai cánh, phía trước là trường thương đại thuẫn, phía sau thời là hùng hãn kỵ binh. Tống Chính Cương ở trong đại sảnh sắc mặt âm trầm như nước. Tống Chính Cương không phải không nghĩ tới triều đình sẽ đối phó bản thân, nhưng không nghĩ tới chính là triều đình lại nhanh như vậy đi đối phó bản thân, dù sao chỉ riêng phích lịch đường kia chuyện bậy bạ liền cấp triều đình đủ lý do. Theo Tống Chính Cương, một cái hỗn loạn nhưng lại thuộc về kỳ diệu thăng bằng võ lâm mới là triều đình thích nhất, trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào một mạnh độc quyền triều đình đều không thích. Mà Vạn Kiếm Môn mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng thực ra căn cơ không hề vững chắc, chế ước những thứ kia nhiều năm lạc hậu là tốt nhất dùng, coi như triều đình muốn đối phó Vạn Kiếm Môn, thấp nhất cũng là có một cái khác chi tương đương với Vạn Kiếm Môn lực lượng. Cực Nhạc Giáo. Tống Chính Cương suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể nào, triều đình thấy Cực Nhạc Giáo sợ rằng càng nhiều hơn chính là diệt chi cho thông khoái, so đối phó bản thân càng thêm để ý nghĩa phụ, triều đình tại sao phải làm như vậy? Trương Khánh sắc mặt xám xịt đạo: "Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội." Tống Chính Cương vỗ một cái ghế tay vịn, sau đó đứng lên, nếu như không có đoán sai, triều đình nhìn chúng tuyệt không phải nghĩa phụ đầu người, mà là nghĩa phụ từ Vạn Toàn trong tay mò được tiền tài. Triều đình có cần phải tướng ăn khó nhìn như vậy? Trương Khánh cảm thấy có chút không thể hiểu nổi. Phú thuế chân thời điểm triều đình có thể không chú ý, nhưng thiếu tiền thời điểm, chỉ cần cùng triều đình có thể chạm điểm quan hệ bạn, triều đình một tiền cũng sẽ không bỏ qua cho. Tống Chính Cương thở dài nói, không nghĩ tới, Vạn Toàn lưu lại khoản tiền kia là đòi mạng tiền a. Trương Khánh đột nhiên tỉnh ngộ lại nói, nghĩa phụ, ý của ngài là tin tức này là Vạn Toàn hướng triều đình cáo mật, chứ hắn còn có thể là ai? Tống Chính Cương cười khổ, bằng vào chúng ta nghiêm phòng tử thủ trình độ, rất nhiều người cũng đều chỉ biết là cha trong tay có một nhóm bằng dòng, nhưng cha từ Vạn Toàn trong tay cụ thể bớt bao nhiêu lại không có tiết lộ ra ngoài. Có thể để cho triều đình hưng sư động chúng như vậy, nhất định là triều đình biết số tiền này tài số lượng, mà biết số tiền này tài số lượng cũng sẽ tiết lộ cấp triều đình, trừ Vạn Toàn còn ai vào đây? Trương Khánh im bặt. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài thùng thùng tiếng chống trận vang lên, nương theo lấy rít rít rít tiếng hò hét cùng với chỉnh tề tiếng bước chân, hiển nhiên triều đình đại quân bắt đầu tấn công, không thể ngồi mà chờ chết, mở cửa xông ra. Tống Chính Cương trầm giọng quát lên, cổ tay rung lên, một thanh hình thủ kỳ lạ đoạn đao không biết từ nơi nào xuất hiện ở trong tay hắn. Giết a! Xem từ cổng đầu tường lao ra Vạn Kiếm Môn người, triều đình đại quân bước chân một bữa, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, hai bên đại thuẫn nhanh chóng đứng trên mặt đất, trường thương cũng gác ở đại thuẫn bên trên, chính giữa xe doanh cũng dừng lại tiến lên, trường thương binh cũng nửa ngồi ở xe thuẫn phía sau, trường thương chỉ xéo hướng về phía trước, phía sau cung thủ kéo ra cung, nô thủ căng xong dây cung, bắn xong, chiếu chiếu chiếu mũi tên trong tiếng thét đảo, lao ra Vạn Kiếm Môn người trong nháy mắt đổ một mảnh, xung phong thế đầu cũng không khỏi hơi chậm lại. Quá gần, dẫn đầu xông ra hai cái thi nhân cao thủ đều không thể xông qua cái này dày đặc mưa tên, xông lên phía trước nhất bọn họ ở khoảng cách chiến xa còn có 20 bước lúc không cam lòng ngã xuống, 50 bước bên trong liền xem như người khoát trọng giáp cũng không phòng được cung mạnh tình nọ dày đặc bắn xong, huống chi muốn dựa vào nội công cụ thể bọn họ. Thấy Vạn Kiếm Môn người lại lui trở về, chỉ nghe một cái triều đình tướng quân hét chuẩn bị tên lửa. Rất nhanh, từng nhánh tên lửa khoác lên cung nỏ bên trên. Thả. Chỉ thấy đếm không hết hỏa lưu tinh hướng Vạn Kiếm Môn tổng đà bay đi. Lửa rất nhanh đốt lên, cho dù hai ngày trước vừa mới mưa, nhưng cũng không chịu nổi cái này liên miên không ngừng tên lửa, nhất là Tống Chính Cương chỗ này vốn là có rất nhiều dễ cháy vật điều kiện tiên quyết. Để cho ngũ hành đệ tử lấy hỏa độ nhiệm hộ. Tống Chính Cương cắn răng nói, đây là trong tay một chương át chủ bài, nhưng bây giờ không cần đi ra cũng không được. Chủ yếu là cái này liên miên u ám, nếu không, kim độn kỳ thực càng dùng tốt hơn một chút. Về phần độ thổ, mục độn, thủy độn, quên đi thôi. Chỗ này căn bản cũng không phải là phát huy nơi trốn. Từng cái một đen thui viên cầu nhỏ từ Vạn Kiếm Môn tổng đà tường rào bên trong ném ra, rơi trên mặt đất sau đột nhiên bộc phát ra từng đoàn rực rỡ lửa khói. Lính cung nỏ nhắm ngay khói mù nồng chỗ, bắn. Nương theo lấy một trận tiếp theo một trận mưa tên, trong xương khói vang lên phốc phốc phốc mũi tên vào cơ thể âm thanh cùng với đếm không hết hét thảm. Làm một tiếng, một chi tên nỏ bị nghe âm phân biệt vị Tống Chính Cương cấp đập bay. Tống Chính Cương không nghĩ tới, triều đình tới đại quân bên trong vẫn còn có đối minh giáo ngũ hành độn thuật cũng rất hiểu người, loại này cung nỏ dày đặc bắn nhìn như rất là lãng phí mũi tên, nhưng xác thực đối muốn mượn khói mù đột phá tống chính cương tạo thành phiền phức rất lớn, bởi vì con mắt không thể bằng xa, không ít người cũng vẫn mất chết ở mũi tên hạ. Trường thương thủ, chuẩn bị. Kỵ binh, hai cánh vận động. Nương theo lấy lệnh kỳ huy động cùng tiếng kèn hiệu, lính cung nỏ nhanh chóng tối lui đến phía sau lần nữa bày trận, trường thương binh nhanh chóng tiến lên điền vào trong chỗ, nhiều đội người khoác trọng giáp kỵ binh cũng bắt đầu nhẹ gõ bụng ngựa hướng hai cánh tản ra, toàn bộ triều đình đại quân hiện ra trung ương cực độ chắc địch, hai cánh cũng là nhìn như khinh bạc kỵ binh tạo thành anh em trận. Bắn xong, mới vừa vọt ra khỏi khói mù trong vạn kiếm môn người xem chỉ còn lại có chừng mới bước chiến xa nhất thời mừng lớn, lại chỉ nghe gầm lên giận dữ trong tiếng, một trận dày đặc mũi tên từ nửa ngồi trường thương binh trên đầu bay qua, hung hăng đâm về vạn kiếm môn trong đám người. Cung tên cũng được, mạnh mẽ tên nọ bắn thủng hai người cũng không phải số ít, dù sao Tống Chính Cương cũng không thể bảo đảm người người thủ hạ đều có cường hãn nội công hộ thể. Lại nói, khoảng cách gần như thế, liền xem như Tống Chính Cương cũng không dám dựa vào nội công đối kháng cung mạnh kình nọ, đó cùng muốn chết không có cái gì phân biệt. Đưa trong tay cố kia thành con nhím vạn kiếm môn người bỏ lại, Tống Chính Cương cũng không có xung ngựa lên trước sông vào trước mặt, mà là để cho thủ hạ sông vào trước mặt, dù sao lấy Tống Chính Cương võ nghệ, trong loạn chiến cũng còn là có thể tìm tới chỗ chống chạy đi, chỉ cần còn bảo đảm cái này hữu dụng thân thể, có đầy cơ hội đông sơn tái khởi. Lên, đâm, giết. Trong tiếng giống giận dữ, như rừng trường thương từ xe thuẫn, đại thuẫn sau đâm đi ra, đem từng cái một ứng phó không kịp trong vạn kiếm môn đâm thủng, đưa bọn họ vặn bẹo dây rủa thân thể treo ở đấm máu mũi thương bên trên. Nhưng ở lớp sau tiếp lớp trước không sợ chết xông lên đánh giết hạ, từng cái một vạn kiếm môn người cũng xông lên trên xa, vọt tới đại thuẫn trước, cơ múa đao kiếm trong tay liều mạng hướng triều đình đại quân trên người chào hỏi. Máu chảy đầy đất, tiếng la giết rung trời. Chương 462, sương mù tán mây thu, 34, chương 462, sương mù tán mây thu, 34, một người lính cùng một cái người trong võ lâm đánh nhau, binh lính phải thua, 10 binh lính cùng 10 người trong võ lâm đánh nhau, binh lính cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng 50 cái binh lính cùng 50 cái người trong võ lâm đánh nhau, bình thường liền bình. Về phần 100 tên lính cùng 100 cái người trong võ lâm đánh nhau, người trong võ lâm thất bại vô cùng thảm, 1.000 binh lính thậm chí có thể đuổi đi 3.000 người trong võ lâm chạy. Nguyên nhân rất đơn giản, người trong võ lâm trên căn bản liền xem như môn phái lớn đệ tử, cho dù là bày ra cái gì kiếm trận cái gì, bàn về phối hợp so với quân nhân hay là kém xa lắm, liền xem như mạnh như một tiên thanh, thà rằng sẽ ở Minh Sa Sơn cùng 500 người trong võ lâm bính ngươi chết ta sống cũng không muốn đi tìm 500 binh lính phiền toái. Bởi vì 500 người trong võ lâm đánh nhau không chỉ có không có phối hợp không nói, thậm chí sẽ lẫn nhau quấy nhiều các loại trở ngại, không giống quân đội, đao thuật thủ, trường thương binh, lính cung nọ xa gần phối hợp rất là ăn ý, lại nói người trong võ lâm lấy đao kiếm làm chủ, hơn nữa trừ tảng kiếm bá đao, rất ít người dùng trọng đao trọng kiếm, về phần binh khí dài thì càng khỏi phải nói, trừ hạng thị một môn độc đáo đặc sắc đại kích ngoài, dùng trường thương cũng ít gặp. Mà trong quân đâu, trưởng tám trường thương là rất thường gặp, đao thuẫn binh đao cơ bản đều ở đây bốn thước trên dưới, mà trong chốn võ lâm đao kiếm cũng phổ biến thích ở khoảng ba thước, dù sao không giống trong quân như vậy rằng cứu một tấc dài một tấc mạnh, trong chốn võ lâm thích hơn chính là linh hoạt dễ dắt. Chớp mắt một cái, chiến xa cùng đại thuẫn trước mặt liền bỏ lại một đống thi thể, nhất là đứng ở trước mặt nhất binh lính bất luận là đao thuẫn thủ hay là trường thương binh tất cả đều khoác giáp trọng giáp, ngay cả trên gương mặt đều có mặt nạ bảo vệ. Vạn kiếm môn người một đao chém tới thường thường là văng lên một chùm hỏa tinh, võ nghệ cao cường điểm cũng chỉ là sấp xỉ chém tan ngoại giáp, mà những thứ này trọng bộ binh trừ ngoại giáp cũng đều xuyên có nội giáp, sau đó những thứ này thẳng xuôi sẹo cũng bởi vì đao kiếm cắm ở áo giáp bên trên chưa kịp rút ra hoặc là bị trường thương thọt thành tổ ong, hoặc là bị loạn đao băm thành thịt nát. Vì thiếu trừ Tống Chính Cương, triều đình tổng cộng phái ra 5.000 người quân đội, 800 lính cung nỏ, 600 kỵ binh, 1.000 đao thuật thủ, còn lại đều là trường thương binh, cộng thêm 10 chiếc chiến xa. Mà Tống Chính Cương nơi này, toàn bộ có thể đánh cộng lại cũng liền sấp xỉ 2.000 ra mặt, hai bên đối mặt lúc, chết ở lính cung nỏ hạ cũng không dưới 200 người, phải biết chính là Tống Chính Cương đều dựa vào một cái người chết thế để che tên, càng chưa nói những thứ kia võ công kém xa Tống Chính Cương ra hỏa. Một cái tiếp theo một cái vạn kiếm môn người không cam lòng ngã xuống. Xem nghiêng về một bên cục diện, Tống Chính Cương hướng về phía bên người Trương Khánh nháy mắt, Trương Khánh hiểu ý, hai người vội vàng lại tránh về trong sương khói, đem về tổng đà bên trong. Tam thập lục kế, chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Hai người một mực chạy trốn tới Tống Chính Cương tư phòng, đóng kỹ cửa phòng sau Tống Chính Cương thở dài nói. Nhìn triều đình binh mã động tĩnh, sợ rằng cái này phương viên ba dặm bên trong cũng trải rộng người của triều đình. Trương Khánh lau một cái mồ hôi trên mặt đạo. Tống Chính Cương không nói gì, chẳng qua là đi tới một bức tranh sơn thủy bên cạnh, đem tranh sơn thủy bật trần, sau đó hướng về phía mặt tường nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ nghe cạch một thanh âm vang lên, một cái ô vương nhỏ lộ ra. Đem ô vương nhỏ trong nắm tay nhẹ nhàng dãy rủa, chỉ nghe khanh khách tiếng động trong, chỉ thấy bên cạnh lộ ra một cái có thể cung cấp một người ra vào cửa nhỏ. Đi thôi. Xem cái này cửa nhỏ, Trương Khánh ngẩn người, hắn dĩ nhiên biết Tống Chính Cương trong thư phòng có căn phòng bí mật, cũng nhất định là có lối đi bí mật, nhưng liền Trương Khánh biết mà nói, ra vào lối đi bí mật hoặc cửa mật thất khẳng định không phải cái chỗ này. Tựa hồ cảm nhận được Trương Khánh nghi ngờ, Tống Chính Cương lạnh lùng nổ ra bốn chữ, Thọ Khôn Ba Hang. Trương Khánh thân thể run rẩy, sau đó từ đáy lòng không hiểu toát ra một luồng hơi lạnh, có lẽ hôm nay cục diện này đã sớm ở Tống Chính Cương theo dự liệu, chẳng qua là Tống Chính Cương không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy mà thôi. Đi vào lối đi bí mật cạnh trong một căn phòng, Tống Chính Cương mở ra một cái giường, đem một bộ y phục ném qua tới nói, Khánh Nhi, hóa hạ trang. Một lúc lâu sau, rời Tống Chính Cương thiết lập vạn kiếm môn tổng đà hai dặm ngoài trong một cái giường trúc, chỉ thấy một lùn cỏ động động, sau đó một con thỏ nhỏ chui ra, hưu một tiếng. Một chi ngắn mũi tên đem đáng thương con thỏ nhỏ cấp bắn cái xuyên thấu, tiếp theo, chỉ thấy cách đó không xa một lùm bụi cây giật giật, hai cái áo đen trang điểm người đi tới, bên trái cái đó đem con thỏ kia nhặt lên nói, là thỏ hoàng. Bên phải cái đó đi tới đá đá bụi cỏ nói, không có tình huống. Trở về chỗ cũ tiếp tục giám thị. Hai cái người áo đen đi. Nếu như cái đó đá bụi cỏ người áo đen lực đạo lớn hơn nữa điểm vậy, kỳ thực hắn có thể đem bụi cỏ đá bay, sau đó hắn chỉ biết phát hiện một tấm ván gỗ, nếu như lại đem ván gỗ vạch trần vậy, sẽ phát hiện một cái có thể dung một người ra vào cửa động, mà ở hắn đá bụi cỏ thời điểm, Trương Khánh chính tâm kinh run sợ ở phía dưới. Xem ra, một giờ nửa khắc chúng ta không ra được. Nghe Trương Khánh vậy, Tống Chính Cương nhíu mày một cái nói, quan binh sẽ phát hiện lối đi bí mật lối vào sao? Trương Khánh lo lắng để phòng mà hỏi. Không thể nào không phát hiện được, thời gian sớm muộn mà thôi. Tống Chính Cương mặt vô biểu tình đạo, tuy nói lúc tiến vào ta đã khởi động cơ quan, thế nhưng chút cơ quan cũng bất quá là làm dáng một chút, có thể hù dọa bọn họ hai ngày cũng không tệ rồi. Ngừng lại một chút, Tống Chính Cương xoay người nhìn về phía Lai Lịch, tối hôm nay chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Khải bẩm tướng quân, không có phát hiện Tống Chính Cương thi thể. Dẫn đầu tướng quân phất phất tay, cái đó hiệu ý sẽ xuống ngay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái đại nội thị vệ trang điểm có người nói, đại nhân, thật đối xin lỗi, thuộc hạ hành sự bất lực, để cho đầu đảng tội ác chạy trốn. Tống Chính Cương giàu gì cũng là trong trốn võ lâm muốn gió muốn mưa có mưa nhân vật, nếu có thể bị một lần tiêu diệt là tốt nhất. Đại nội thị vệ không để ý đạo, chỉ cần bạc của hắn không có đi theo hắn chạy mất chính là một cái công lớn, tướng quân không cần quan tâm. Thông chi một chút đi, bên ngoài thám mã cái gì đều có thể thu hồi lại. Đó không phải là thả hổ về núi sao? Tướng quân kinh hai nói. Không có vấn đề thả hổ về núi, ngược lại có người sẽ đối phó hắn. Đại nội thị vệ cười một tiếng, chỉ cần bạc tới tay, còn lại đều là thứ yếu. Đang lúc này, chỉ thấy lại một cái hiệu ý đi vào nói, khải bẩm tướng quân, kho tiền tìm được. Đi, cùng đi xem nhìn. Xem kia từng dương bạc cùng châu ngọc đá quý, khắp phòng nước miếng tiếng nuốt vang lên, nhất là những thứ kia trang vàng dòng cái dương, càng làm cho người nhất không nổi bước chân. Cẩn thận tính toán một đường thấy được vàng bạc châu ngọc số lượng, so với bạn toàn báo lên thấp nhất còn nhiều hơn 1 triệu lượng, để cho cái này đại nội thị vệ cũng kinh hãi không thôi. Để cho đi theo thị vệ đem từng cái một cái dương rơi khóa dán tốt phong điều, vỗ tay một cái bên một cái dương, đại nội thị vệ xem bên người hai mắt cũng mau biến thành tiền vương tướng quân nói, vậy hạ chỉ ý đã nói, nhóm này tiền của 1/10 nhìn một chút xung làm quân lương dư thừa chính là các ngươi ban thưởng. Nhớ, chỉ cho cầm bạc, vàng cùng đừng bảo bối không phải là các ngươi có thể lên tay. Tạ bệ hạ long ân. Chương 463, sương mù tán mây thu, 35, chương 463, sương mù tán mây thu, 35, đại nhân, vạn kiếm môn những năm này tích góp, thật đúng là đủ nhiều a. Xem từng cái một cái dương mang lên xe, một người thị vệ thở dài nói, gom ít thành nhiều. Dẫn đầu thị vệ cười một tiếng, kỳ thực vạn kiếm môn chi tiêu cũng không ít, nói thật, có thể có lớn như vậy thu hoạch chỉ có thể nói vạn kiếm môn làm ăn thực tại quá kiếm tiền. Còn lại thị vệ nhíu mày một cái, bọn họ cũng đều biết ý tứ trong lời nói này, buồn bực hồi lâu, một người thị vệ thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta còn chưa cần nói lung tung tương đối tốt. Điều động 300 tinh kỵ, 300 đao thuẫn, 500 thương binh, 200 cung nỏ cùng nhau hành động, nhóm này tiền tài không thể có bất kỳ tổn thất. Dẫn đầu thị vệ lạnh lùng nói, bọn họ làm thiên tử cận vệ, thế nhưng là biết rất nhiều người khác không biết mật, nói thí dụ như quốc khố cùng nội khố cũng không có quá nhiều bạc điều dụng. Rất nhanh, một phong mật thư liền xuất hiện ở Khưu Định Siêu trên bàn. Nhìn mật thư bên trên nội dung sau, Khưu Định Siêu đối Khưu Minh Nhân nói, đi nói cho gia chủ, nếu như không quan tâm Khưu gia chết một chút tinh anh con em vậy, có thể đi cướp một cái nhóm này tiền của. Nghe Khưu Minh Nhân lộn lại vậy, lại nhìn một chút trong tay văn kiện mật, Khưu Định Bình ra mặt rung động mấy cái, không sai, Khưu Định Bình thật đúng là nhớ thương phần này gia tài, nhất là bên trong bằng dòng. Nếu như có thể được đến nhóm này bằng dòng, Khưu gia đại kế liền có thể lập tức phát động, mà không cần còn phải nấu cái 2-3 năm, dù sao vàng dòng sức hấp dẫn thật có thể nói vô cùng. Văn Hầu khoảng thời gian này rất bận, toàn lực phát động ẩn bộ lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường, làm từ các nơi tin tức hội báo đi lên sau, Văn Hầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó làm. Vội vội vàng vàng đuổi viết một phần chết tử, Văn Hầu lập tức hướng ngự thư phòng chạy tới. Đến ngự ngoài thư phòng, Văn Hầu đang chuẩn bị để cho người thông báo, lại thấy Vương Công Công đi ra. Đi ra Vương Công Công liếc nhìn Văn Hầu, lập tức tiến lên làm cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu, sau đó liền lôi kéo Văn Hầu đến một bên nói, Văn đại nhân, trước đừng đi vào, bệ hạ đang nổi giận đâu. Chuyện gì xảy ra? Văn Hầu trong lòng lấy làm kinh hãi đạo. Sơn Tây bên kia chết tử đến rồi, ngoài mặt nhìn, chỉ có 70-80 ngàn lượng bạc tổn thất, nhưng phái đi ra ngự sử cũng là cái người biết, một cái liền bắt được 3 cái bất thanh bất bạch huyện lệnh, tra một chút gia sản của bọn họ, mỗi một người đều không dưới 100,000 lượng, nếu như lại coi là trước kia trí sĩ, trời mới biết Sơn Tây những thứ kia quan bất bao nhiêu. Cho nên ngự sử thượng khẩn cấp mật báo, hy vọng bệ hạ điều động quân binh phối hợp hắn quét một cái, nhìn một chút Sơn Tây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Công Công xoa xoa mồ hôi trán đạo. Bệ hạ nói thế nào? Văn Hầu hỏi. Bệ hạ còn không có hạ quyết đoán Sơn Đông chết tử lại đến, hoài mối một cái chuyện vận khiến không giải thích được treo cổ không nói, từ gia đình hắn mặc dù không có chép ra thứ gì, thế nhưng ngự sử cũng không phải kẻ ngu, đi ngay điều tra hắn thân thích phía dưới. Từ thật, nghe nói hắn thân thích gia sản cộng lại không dưới 300,000 lượng, đây vẫn chỉ là bạc bảo bối cái gì, thiên địa bất động sản còn không có tính. Hơn nữa ba một cái, những người kia cũng đều chiêu, những thứ kia tài sản tất cả đều là cái đó chuyển vận khiến mua sắm. Chậc chậc chậc, phải biết, cái đó chuyển vận khiến bất quá làm 4 năm a. Vương Công Công lắc đầu nói. Vương Công Công, chớ nói. Văn Hầu đội vàng cắt đứt cái này đại nội tổng quản câu chuyện, đội vàng đi vào bẩm báo một cái, ta cái này nhưng có việc gấp chuyện lớn cầu kiến đâu. có nhiều gấp, bao lớn? Vương Công Công nghi ngờ nói, so với cái kia ngự sử thượng tới chết tử thảo luận chuyện còn muốn lớn hơn. Có thể tiêu diệt quốc triều chuyện, ngươi nói lớn không lớn? Văn Hầu tức giận. Vương Công Công nhất thời run lập cập, hắn cũng không lắm miệng tiếp tục hỏi tiếp là chuyện gì, vội vàng xoay người liền tiến ngự thư phòng. Ngự thư phòng, ngự trên thư án một mảnh xốc xếp, có thể thấy được Đường Kim Thiên Tử lửa giận không có chút nào nhỏ. Ngăn lại phải gặp lễ Văn Hầu, Thiên Tử đưa trong tay bút son buông xuống nói, Văn thị vệ, có lời thì nói mau, chấm hôm nay tính tình rất tệ. Bệ hạ, nhìn vi thần chết tử, chỉ sợ ngươi tính tình sẽ kém hơn. Văn Hầu bất đắc dĩ nói, sau đó đưa trong tay chết tử đưa tới. Từ Vương Công Công trong tay kết quả chuyển tới chết tử, Thiên Tử mới nhìn thứ nhất trang sắc mặt liền trở nên xanh mét, sau đó càng ngày càng thanh, làm nhìn xong một chữ cuối cùng sau, lại trở thành trắng như tuyết một mảnh. Đem Văn Hầu chết tử nhẹ nhàng thả vào ngự trên thư án, Thiên Tử nhắm hai mắt lại, nhưng phập phồng lồng ngực có thể thấy được Thiên Tử lửa giận trong lòng chi thịnh. Một hồi lâu sau, Thiên Tử lên tiếng, nhưng là cắn răng mở miệng, có độ tin cậy bao nhiêu? 8 phần. Đó chính là nói không có vô tội. Văn Hầu không có nói tiếp, chẳng qua là túi đầu không nói. Được được được. Thiên Tử giận quá thành cười, vung tay lên, xoạt trong tiếng, một đống tấu chương tất cả đều rơi xuống. Xem ra, chấm những năm này thật quá nhân từ a, thật cho là chấm cũng sẽ không rút dao sao? Thiên Tử cả giận nói. Bệ hạ, bây giờ tật bệnh còn chưa tới xương thủy, động dao cũng không muộn. Văn Hầu rất là tỉnh táo đạo. 13 cái tướng quân, 2 cái tôn thất thân vương vượt vào trong đó. Thiên Tử thở ra một hơi dài, đem tức giận bình xuống dưới, chậm rãi ngồi xuống, năm đó càng vương chết như thế nào bọn họ liền quên sao? Lợi ích cùng dã tâm là có thể che giấu người ánh mắt. Văn Hầu nhẹ giọng nói, vung tay ra đi làm. Thiên Tử nhắm hai mắt lại, kia 13 cái tướng quân làm gì nói vậy? Văn thị vệ ngươi biết cho chấm một cái hài lòng câu trả lời, về phần Hàn Vương bên kia, ngươi không cần phải để ý đến, chấm sẽ để cho người đi làm. Vi thần cáo lui. Xem rời đi Văn Hầu, Thiên Tử mở mắt, túi đầu suy tư một hồi, sau đó đưa qua một trương giấy lớn viết. Viết xong sau, Thiên Tử xem tràn đầy chữ giấy lớn trầm ngâm một hồi, cũng vô ý đấn, mà là xếp gọn sau xem Vương Công Công nói, Vương Công Công, chọn một đáng tin người, đem phong thư này đưa đến Hoa Sơn đi, đưa đến Thuần Dương Mục Tiên Thanh Mục chân nhân trong tay. Nô tỳ tuân chỉ. Để cho cung nữ đem trên mặt đất giải rác tấu chương cũng thu thập xong, Thiên Tử lắc đầu một cái, đem bút son cầm lên sau lại buông xuống, quay đầu nhìn phía tây nói, Mục Tiên Thanh, hy vọng ngươi đừng để cho chấm thất vọng a. Luận kiếm phong. Mục Tiên Thanh đang ngửa đầu xem ngày này, đoán chừng lúc nào có thể trời quang a. Xem lại trong tầm mắt ngày Mục Tiên Thanh, Liễu Duệ cười nói, ban ngày tạnh có ích lợi gì, buổi tối nhiều như vậy mây hay là phiền toái. Mục Tiên Thanh cúi đầu xem Liễu Duệ bất đắc dĩ nói, những ngày này Hoa Sơn ngày ngược lại không phải là không có tạnh qua, chỉ bất quá chơi cha chính là, ban ngày thì trời trong, buổi tối nhưng không biết nơi đó tới nhiều như vậy mây, đem phương bắc bầu trời cơ bản ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, muốn nhìn bắc đấu cũng khó. Bất quá hẳn là cũng đang ở 2-3 ngày sau sẽ có một cái chân chính trời quang. Mục Tiên Thanh nói, cũng tốt, sớm một chút đem thất tinh kiếm chân chính bí mật cởi ra cũng tốt, đối đại gia đều tốt. Chương 464, sương mù tán mây thu, 36. Chương 464, sương mù tán mây thu, 36. Đường chủ, tình huống khẩn cấp. Từ dưới luận kiếm phong tới, Mục Tiên Thanh trở lại phòng của mình, liền gặp được một cái dịch kiếm đường đệ tử vội vã chạy tới đạo. Đứng lên nói chuyện. Mục Tiên Thanh rót một chén nước đưa tới nói, "Tạ đường chủ." Cái này dịch kiếm đường đệ tử đem nước một hớp uống cạn, lau miệng nói tiếp, "Các minh đệ nghe theo đường chủ phân phó, một mực trong tối giám thị Cực Nhạc giáo, gần đây phát hiện Cực Nhạc giáo thánh nữ bên cạnh cái đó Dương Ngưng đột nhiên đi Vũ Đăng Sơn một chuyến." Vũ Đăng Sơn? Mục Tiên Thanh chân mày dần dần khóa lại, Dương Ngưng đi Vũ Đăng Sơn làm gì? Hắn cùng Lâm đạo năm đó hình như là tử địch a. Dương Ngưng bây giờ đến đâu rồi? Trở về đường chủ vậy, Dương Ngưng đã trở lại Cực Nhạc giáo thánh nữ bên người, bất quá Dương Ngưng phái mấy cái tín sứ hướng phương bắc đi, ấn cước chính tính, bây giờ nên ở vận thành phụ cận. Nghĩ biện pháp kéo những người kia một ít ngày giờ, tốt nhất để bọn họ ở Thái Nguyên ngốc một lượng ngày. Suy nghĩ một chút, Mục Tiên Thanh mở miệng nói, nếu Văn Hầu bên kia còn chưa tới tin tức, nói rõ thu thập vốn cùng thời cơ cũng còn không chín muồi, như vậy thì xem trước một chút cái này Dương Ngưng muốn làm cái gì vậy bạn. Là, đường chủ, ngươi lại phải đi ra ngoài sao? Xem cái đó rời đi ác nhân cốc dịch kiếm đường đệ tử, Liễu Duệ lo lắng hỏi. 10 ngày nửa tháng công phu đi, dọn dẹp nên mang vật, Mục Tiên Thanh thuận miệng đáp. Nguy hiểm không? Mục Tiên Thanh ngẩng đầu lên, xem Liễu Duệ gương mặt, đi tới nhẹ nhàng đem Liễu Duệ ôm vào trong ngực nói, yên tâm, nếu như ta không có đoán sai, ta lúc trở lại, phải là tất cả mọi chuyện cũng đến nên giải quyết thời điểm. Nói xong câu đó, đem trên bàn bao phục cùng trường kiếm cầm lên, Mục Tiên Thanh liền sải bước rời đi. Không cần lo lắng cho ta nhi tử, hắn so phụ thân hắn mạnh hơn. Không biết lúc nào, Tích Duyên đến nơi này, thấy Liễu Duệ vẫn còn ở xem Mục Tiên Thanh rời đi phương hướng ở người, Tích Duyên đi liền tới khuyên giải nói, ta không bỏ được, đừng xuống núi. Tích Duyên đọc hiểu Liễu Duệ ý tưởng, lúc này liền đưa tay ngăn cản Liễu Duệ rời đi. Ban đầu Mộc Lang mỗi lần đi ra ngoài lúc cũng kiên quyết không mang theo ta cùng đi, bởi vì hắn biết hắn làm chuyện nguy hiểm cỡ nào, hắn có thể tự vệ, nhưng không nhất định còn có thể phân tâm bảo vệ ta. Còn ta mặc dù võ nghệ hơn xa với hắn phụ thân, nhưng ta đoán không lầm, lần này hắn muốn đối mặt kẻ địch chỉ sợ không phải trước kia có thể so sánh. Ngươi bây giờ ở Hoa Sơn bên trên so đi theo bên cạnh hắn đối hắn tốt hơn. Nói cách khác, nếu như ta cùng Thiên Thanh cùng đi ra ngoài, ta là Thiên Thanh gánh nặng. Liễu Duệ lời nói trong mang theo từng kia không cam lòng. Võ công của ngươi rất tốt, nhất là nội công phương diện, thậm chí cùng ta cũng không kém quá nhiều. Tích Duyên đưa tay để xuống, nhưng ngươi giang hồ lịch duyệt hay là quá ít, thực lực của ngươi rất khó toàn bộ phát huy được. Nếu như ta cùng ngươi đối chiến, có tin hay không 20 chiêu bên trong là có thể phân ra thắng bại. Liễu Duệ cả kinh, còn chưa mở miệng, liền nghe cách đó không xa chuyển tới một thanh âm lười biếng nói, Liễu nha đầu, nàng nói không sai, nếu như nàng thật toàn lực đối phó ngươi, ngươi xác thực đi bất quá 20 chiêu. Liễu Duệ cùng Tích Duyên hướng thanh âm tới phương hướng nhìn, chỉ thấy Dạ Nhất khiêng một cây đại mục đầu đi tới. Ra mắt Dạ Nhất tiền bối. Liễu Duệ làm lễ ra mắt đạo, ngươi thật muốn cân Hàn Yên quá dư hàng ngày. Xem Dạ Nhất, Tích Duyên nhíu mày một cái nói, thế nào, ngươi muốn phản đối? Dạ Nhất đem gỗ buông xuống, lấy tay làm cây quạt phẩy phẩy đạo, ngươi không phải không biết Hàn Yên thích chính là ai, đây là sao khổ? Tích Duyên thở dài nói, đời ta sống đến bây giờ, không có mấy ngày là vì bản thân sống. Ngồi ở trên gỗ, Dạ Nhất ánh mắt có chút phiêu hốt, ta không phải không biết Hàn Yên thích chính là ai, nhưng ta chính là không khống chế được mình thích nàng. Phần này yêu chôn nhiều năm như vậy, ta tuổi tác cũng lớn, không sống được mấy năm, ta không muốn đem phần này yêu mang tới hoàng thổ trong đi. Còn lại ngày, ta nên vì chính mình tươi sống, chỉ cần có thể thấy được Hàn Yên, coi chừng Hàn Yên, đối với ta mà nói chính là một niềm hạnh phúc. Tích Duyên lắc đầu một cái, không nói gì thêm, chẳng qua là xoay người liền rời đi. Xem Tích Duyên rời đi, Dạ Nhất xoa xoa mồ hôi chẳng nói, nha đầu, nàng nói không sai, ngươi bây giờ xuống núi chính là thêm phiền, thậm chí sẽ phá hư rất nhiều đã bắt đầu thi hành kế hoạch. Cho nên, khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở trên núi đi, về phần tiểu tử kia, ta sẽ để cho đêm sắt nhìn chằm chằm điểm. Lại nói, tiểu tử này coi như không nhập ma, toàn lực xuất thủ ta cũng không có nắm chặt trong tay hắn qua 30 triệu, ngươi liền đem tâm thả vào trong bụng đi. Tiền bối, ngài không có đùa dẫn đi, ngươi tại trong tay thiên thanh qua không được 30 triệu. Liễu Duệ giật mình nói, ha ha. Dạ Nhất đem gỗ lại khiêng đứng lên, liền xem như cao kiến linh lão này ở chỗ này, hắn sợ rằng mạnh hơn ta không được bao nhiêu. Ngươi cái này tương lai phú quân, thiên phú cực cao thì cũng thôi đi, mấu chốt là khắp kia khổ cố gắng sức lực. Nếu như nói phía dưới thuần dương đệ tử tập võ là chạy bộ, chúng ta tập võ là cưỡi tuấn mã vậy, ngươi kia phu quân liền cưỡi phải là ngàn dặm ngựa, hơn nữa còn là ngàn dặm ngựa trong ngựa vương, trời mới biết hắn bây giờ chân chính thực lực là bao nhiêu, ngược lại ta là không có cùng hắn đánh một trận can đảm. Tiền bối, ta cảm thấy ngài thật nói đùa. Liễu Duệ hay là không dám tin tưởng Dạ Nhất nói. Hoa Sơn nguy hiểm nhất cái này, trường không sản đạo, một thiên thanh tiểu tử kia đều ở đây phía trên an định nếu làm. Dạ Nhất thở dài nói, phải biết ta chọn cái thời tiết xấu đi thử thử, phát hiện giữ vững thăng bằng cũng rất khó, tiểu tử kia còn có thể ở phía trên luyện kiếm, nhất là dám luyện thê vân tung, có thể thấy được nội công của hắn mạnh, cơ sở chi ổn. Phải biết chỗ kia, ngươi ở giữa không trung không có một chút bằng bảo, nếu như nội công không dễ khống chế không được bản thân thân hình vậy, phong hơi lớn hơn một chút là có thể đưa ngươi thổi tới phía dưới trong vực sâu đi. Ta đi ngày đó vẫn chỉ là không lớn phong, nhưng tại trường hợp hạ ta cũng không dám dùng tinh công, toàn bộ tâm thần đều muốn chú ý khống chế thăng bằng, múa đao làm kiếm cũng là có thể làm được, nhưng chỉ có thể khoa tay mấy cái, biên độ lớn một chút căn bản không dám dùng. Dạ Nhất không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cảm thấy không hề tiếp tục nói cần thiết. Vậy ngươi nói thiên thanh có thể hay không gặp phải nguy hiểm đi? Liễu Duệ không giống xoắn suýt một thiên thanh võ nghệ chuyện, nàng quan tâm hơn một thiên thanh an nguy. Ngươi hay là canh kỹ thất tinh kiếm đi. Dạ Nhất tức giận, thất tinh kiếm thiên thanh không phải mang đi ra ngoài sao? Liễu Duệ sững sờ đạo, ngươi cũng không có chú ý tới người kia tình lang mang căn bản thì không phải là thất tinh kiếm. Dạ Nhất trợn to hai mắt, Liễu Duệ ngẩn ngơ, sau đó nghiêng đầu hướng trong phòng nhìn một cái, lúc này mới phát hiện thất tinh kiếm còn êm đẹp treo trên tường. Liễu Duệ sửng sốt, một tiên thanh nếu không có mang thất tinh kiếm đi, vậy hắn mang chính là kia thanh kiếm. Trong lúc bất chợt, Liễu Duệ đỏ mặt, nếu như một tiên thanh không có mang thất tinh kiếm đi, như vậy hắn mang đi cũng chỉ có thể là thanh kiếm kia, cái kia thanh đã từng thuộc về mình thiếp thân bội kiếm. Chương 465, sương mù tán mây thu, 37, chương 465, sương mù tán mây thu, 37. Thiên Thanh giữ thất tinh kiếm lại. Vũ Ngưng Yên bên nấu trà bên phong thả ung dung đạo, thật đúng là phù hợp tính tình của hắn. Cao Kiến Linh xem trong tay kỳ phổ chậm rãi đạo, nhưng bây giờ bên ngoài thế nhưng là có một đám mắt lom lom người đâu. Để tay xuống trong trà cụ, Vũ Ngưng Yên nhẹ giọng nói, bất quá cũng kỳ quái, Tích Duyên vậy mà không có chút nào lo lắng, còn khuyên nhủ cũng nghĩ ra đi Liễu Duệ. Hiểu con không ai bằng mẹ. Cao Kiến Linh thở dài nói, giống như biết không khuyên nổi một vân vậy, Tích Duyên cũng biết là không khuyên nổi cái này gần như cùng phụ thân hắn trong một cái mô hình khắc đi ra nhi tử, thay vì đi khuyên, không bằng tận lực để cho hắn không có nỗi lo về sau. Cao Kiến Linh không nói gì thêm, chẳng qua là xem khiêng gỗ tới Dạ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Ngưng Yên cũng nhìn thấy, xem Dạ Nhất khiêng gỗ tới, sau đó nhìn Dạ Nhất cầm đũa cái đục cái gì bắt đầu làm việc, Vũ Ngưng Yên lại nghĩ tới những ngày này một mực nút ở phía sau mặt khúc Hàn Yên, nhíu mày một cái nói, Dạ Nhất, ngươi sẽ không thật phải ở chỗ này tạo một gian phòng ốc đi. Gỗ trên căn bản đầy đủ, hôm nay lại đem một ít cửu đoán cái gì làm ra tới, ngày mai là có thể chính thức bắt đầu làm việc. Dạ Nhất bên làm việc một bên đáp lời, cũng liền 2-3 tháng công phu đi, tạo một gian nhà nhỏ đi ra vấn đề không lớn. Vũ Ngưng Yên lại nhìn một chút Cao Kiến Linh, thấy Cao Kiến Linh không có ra đời, cũng không có nói nữa, dù sao tình cảm chuyện này, ai có thể nói rõ ràng. Đang ở một thiên thanh rời đi Hoa Sơn 4 ngày sau, một cái thở hồng hộc người lên núi. Ngươi là người phương nào, tại sao phải tìm ta Tĩnh Hư sư đệ? Kỳ Dương nhìn trước mắt cái này vẫn còn ở thở người tuổi trẻ hỏi. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái, vẻ mặt kiên định mà nói, Tử Hư chân nhân, xin thứ cho tại hạ thất lễ, tại hạ cũng là phụ mệnh mà tới, chỉ có thể ra mắt một đạo trưởng. Kỳ Dương nhíu mày một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi đã tới chậm một bước, ta cái kia sư đệ đã ở 4 ngày trước xuống núi. Cái gì? Ngươi tuổi trẻ khẩn trương, xin hỏi Tử Hư chân nhân, một đạo trưởng có nói lúc nào trở lại sao? 10 ngày nửa tháng coi như là thiếu. Đang lúc này, nhàn vô sự khắp nơi chuyển giới Tích Duyên nhìn thấy màn này, liền hiếu kỳ đi tới. Tử Hư nói giải, đã xảy ra chuyện gì? Thấy qua tới Tích Duyên, Kỳ Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, chắp tay nói, thí chủ, vị tiểu huynh đệ này muốn tìm ta một sư đệ, nhưng tới mục đích là cái gì lại không chịu nói, cho nên cứng ở nơi này. Vừa đúng, ngươi đến rồi. Nói tới chỗ này, Kỳ Dương lại quay đầu hướng người tuổi trẻ, đây là ta một sư đệ lệnh đường đại nhân, ngươi có chuyện gì có thể nói với nàng. Người tuổi trẻ cặp mắt cũng sáng lên, Mục Thiên Thanh không ở, mẹ của hắn ở chỗ này cũng là chuyện tốt, nói vậy chuyện này mẫu thân hắn hẳn là cũng có thể làm điểm chủ. Nghĩ đến đây, người tuổi trẻ liền từ trong lồng ngực móc ra một phong thư nói, đây là nhà ta chủ nhân tin gấp. Tích Duyên chân mày nhảy lên, không biết thế nào, nàng cảm giác thư này tựa hồ rất không tầm thường. Nhận lấy phong thư nhìn một cái, tựa hồ chính là bình thường phong thư, nhưng khi Tích Duyên đem tín chỉ rút ra thấy được mở đầu mấy chữ lúc, trong lòng không khỏi lột cột một tiếng, này, lại là Đường Kim Thiên tử tin. Bất quá Tích Duyên tâm tính cũng không phải lập, nhanh chóng đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, thong dong đem chọn phong thư nhìn xong, sau đó liền lại đem tín chỉ nhét trở về phong thư, đem tin đưa trả cho người trẻ tuổi này nói, ngươi có thể đi về. Ách, tiền bối, ngài liền không có muốn nói sao? Người tuổi trẻ ngẩn người đạo, ngươi trở về bẩm các ngài chủ thượng, cha hắn năm đó là cái dạng gì người, con của hắn cũng là hạ người gì. Tích Duyên mang theo bị thương cảm rất đạo, tại hạ hiểu. Người tuổi trẻ cũng không tiểu cách, chắp tay thi lễ một cái, sau đó quay đầu liền xuống núi đi xuống. Ai tin? Xem người trẻ tuổi kia rời đi, Kỳ Dương tò mò hỏi. Phu quân năm đó một cái bạn rất thân tin, trong thư cũng không nói cái gì quá nhiều, chính là một ít chuyện nhà chuyện cửa chuyện. Tích Duyên đáp. Nghe Tích Duyên vậy, Kỳ Dương cũng không có quá để ở trong lòng, thi lễ một cái sau nói, sư đệ còn có chuyện phải làm, tẩu tẩu tự tiện. Tích Duyên gật gật đầu, xem Kỳ Dương đi xa sau mới thở dài. Giống như Tích Duyên nói, trong thư xác thực chính là một ít chuyện nhà chuyện cửa chuyện, nhưng Tích Duyên khi nhìn đến một thiên thanh thứ nhất mắt liền hiểu, con trai mình liền cùng phu quân của mình vậy, là một cái cực kỳ trọng tình người. Đương Kim Thiên Tử dùng như vậy một phong kéo tình cảm tin, so với dùng thiên hạ đại nghĩa cái gì càng có thể để cho một thiên thanh từ đáy lòng cảm động, càng không oán không hối đi làm việc. Nhưng Tích Duyên đã vô lực cũng không thể ngăn cản đây hết thảy, bởi vì từ nơi này chút năm trong tối điều tra đến xem, tuy nói Tích Duyên không có tra được quá nhiều, nhưng liền tra được những thứ kia mặt ngoài vật mà nói, Tích Duyên cũng cảm thấy sợ rằng hoàn toàn không phải đơn giản một trận võ lâm sóng gió đơn giản như vậy, thậm chí đồ vật bên trong cũng có thể sẽ đưa tới một trận cuốn sạch cả thiên hạ bao tác. Mục Thiên Thanh cũng không biết Thiên Tử cho mình viết một phong thư, chẳng qua là nhìn trước mắt cái này cản đường người cảm giác rất là bất đắc dĩ. Tại sao phải đi theo ta? Xem gặm đùi gà uống rượu ngăn cản đường đi lương ngang, Mục Thiên Thanh vô cái chán đạo. Nếu như ta không có đoán sai, cựu nhân của chúng ta nên là nhất trí. Vài hớp đem đùi gà gặm thành một cây trần trùng trục xương, lương ngang bậy bạ xoa một chút miệng đổ một ngụm rượu lớn sau đạo. Bên cạnh ta xưa nay không thiếu nguy hiểm. Mục Thiên Thanh thật không muốn mang người này cùng đi, thực lực của người này tuy nói không bằng Liễu Duệ, nhưng người này lịch duyệt so với Liễu Duệ mạnh hơn nhiều lắm. Bản thân muốn làm điểm thêm chuyện rất khó lừa gạt được người này. Không có sao, ta liền theo ngươi cùng đi, không quấy rầy ngươi làm việc. Đem rượu hồ lô cái nắp nhét tốt, lương ngang không hề tị hiểm theo sau. Thật vô cùng phiền phái. Mục Thiên Thanh bất đắc dĩ nói. Xác thực rất phiền phải à, lương ngang cũng kéo cái thật dài âm, sau đó sau lưng bảng cửa đại đao trong lúc bất chợt liền rơi xuống đất. Ngay tại lúc đó, Mục Thiên Thanh trường kiếm sau lưng cũng không biết khi nào xuất hiện ở Mục Thiên Thanh trong tay, chỉ thấy Mục Thiên Thanh chính là một cái quay về sau đó hung hăng đi xuống bổ một cái. Làm một tiếng vang thật lớn. Tống Chính Cương kinh ngạc xem bản thân nhất định phải được một đao lại bị Mục Thiên Thanh cấp phá không nói, Mục Thiên Thanh cái này đánh xuống một kiếm ẩn chứa kinh đạo vậy mà thiếu chút nữa đem trong tay mình hình thù kỳ lạ đao cho bổ rời tay. Trong lòng giật mình lưới, Tống Chính Cương thi triển khinh công lui nhanh, đồng thời cổ tay khẽ đảo, cả mấy quả châm dài liền bắn nhanh mà ra. Đinh đinh đinh, trong thanh âm, bắn về phía Mục Thiên Thanh châm dài đều bị Mục Thiên Thanh dùng kiếm sống lưng ngăn trở, dùng một cái trường kiếm đem những thứ kia châm dài phủi xuống, Mục Thiên Thanh kéo cái kiếm hoa, sau đó cứ như vậy lạnh lùng xem Tống Chính Cương. Một đầu khác, Trương Khánh lại có chút thế thảm. Hắn không nghĩ tới lương ngang thân thể vậy mà linh hoạt như vậy, đao rơi, tiếp đao sau đó chém ngang làm liền một mạch, thiếu chút nữa liền đem đánh lén Trương Khánh cấp chặt thành hai khúc. Chương 466, Sương mù tán mây thu, 38, chương 466, Sương mù tán mây thu, 38, Tống Chính Cương rất là chật vật, dĩ nhiên, nếu là đối mặt dập trời ngập đất lệnh truy nã Tống Chính Cương nếu là không chật vật liền nói không đi qua. Nói thật, triều đình đối với Tống Chính Cương treo giải thưởng không hề quá nhiều, cũng liền 5,000 lượng bạc mà thôi, không sai, chính là 5,000 lượng. Nhưng vấn đề ngay tại ở căn cứ đêm sắt trong chuyển tới tin đồn nói, triều đình ở Tống Chính Cương trong ổ phát hiện vàng dòng số lượng không đúng, đoán chừng thấp nhất cũng không thiếu với 500 thỏi vàng dòng ở Tống Chính Cương trong tay. Tin tức này vừa ra tới, từ thật, sát thủ thích khách giới nhất thời sôi trào. Bất đồng thành sắc vàng có thể đổi bạc số lượng là bất đồng, nhất là vàng dòng, kia vàng óng ánh vàng dòng dù chỉ là nho nhỏ một thỏi, cũng có thể làm cho người ánh mắt cấp rơi vào đi rất khó rút ra, huống chi còn là không dưới 500 thỏi, cho dù là 1 triệu lượng bạc sợ rằng cũng không có trăm thỏi vàng dòng cám dỗ tới lớn. Sau đó Tống Chính Cương liền bị kịch. Ở đêm sát không tiếc lực đem Tống Chính Cương hành tung thả ra ngoài sau, ăn cơm, ngủ cho dù là ngồi xổm cái nhà vệ sinh Tống Chính Cương cũng phải nói 12 phần tâm tư, trời mới biết sẽ từ nơi nào chui ra một cây đao một thanh kiếm hoặc là chính là một cái nho nhỏ kịch độc lông châu kim, liên đối cùng nhau Trương Khánh cũng đều ăn vô số bị đắng, nơi nào còn có trước kia người trên người kia phần bảy bao. Mục Thiên Thanh, giao ra thất tinh kiếm. Trong mắt âm độc chợt lóe lên, Tống Chính Cương hé mắt lạnh lùng nói: "Xin lỗi, không mang." Mục Thiên Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lư Minh, ta động thủ trước." Dứt lời, hành động. Tống Chính Cương trong lòng run lên, xem một người một kiếm bay nhào tới Mộc Thiên Thanh, trong mắt thấy được không phải một người một kiếm, mà là tựa hồ chỉ có một thanh kiếm, quan trọng hơn chính là, cái này nhìn như bình thường một kiếm vậy mà để cho Tống Chính Cương thân hình đều có loại ngưng trệ cảm giác. Không tốt. Tống Chính Cương trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đây căn bản không phải bình thường người kiếm hợp nhất mà là Mộc Thiên Thanh đem bản thân đối đạo lĩnh ngộ cấp nâng đi vào, nếu như không phá Mộc Thiên Thanh đạo vậy, trừ gông đỡ ngoài, muốn tránh rơi chiêu này căn bản là tránh không hết. Mất tiên cơ Tống Chính Cương trong lòng đại hận, bất đắc dĩ, tay trái giơ lên, lại là ba cái châm dài bắn nhanh đi ra ngoài, bản thân cũng cầm đao xông tới. Đinh đinh đinh trong thanh âm, ba cái châm dài thanh trường kiếm từng cái đánh rơi, tiếp theo chỉ nghe là một tiếng, đao kiếm liền đụng vào nhau. Đang ở đao kiếm tương giao một sát na, Tống Chính Cương sắc mặt mạnh biến đổi, nghĩ cũng không nghĩ liền một là một cái tấm sắt cầu, sau đó chỉ thấy một chuỗi kia lửa trong, một thiên thanh trường kiếm đè ép trường đao trong tay cơ hồ là dán Tống Chính Cương lỗ mũi trượt đi qua. Văn một cái thân một cái quay về, còn không có đợi Tống Chính Cương đứng vững, chỉ thấy một thiên thanh lại công đi qua. Vội vàng cơ đao mở ô, Tống Chính Cương thiếu chút nữa không có nắm chặt đao trong tay, cái này căn bản không phải một kiếm, mà là không biết bao nhiêu kiếm ngưng tụ thành một kiếm. Nếu như không phải Tống Chính Cương võ nghệ đủ cao hơn nữa, đao trong tay của hắn cũng là một thanh bảo đao, nếu như đổi thành người bình thường, không chỉ là đao, sợ rằng tay này cũng ở đây một kiếm dưới coi như không phế bỏ cũng là bị thương nặng. Thật là nhân kiếm. Miễn Cương đứng vững vàng thân hình, xem bước qua người đứng ở chừng 10 bước ngoài cũng không có tấn công nữa một thiên thanh, Tống Chính Cương âm tàn đạo. Người cũng không kém. Một thiên thanh nhíu nhíu mày đạo. Có thể đem vạn kiếm quy tông cùng kiếm khiếu thương khung cũng thành một chiêu dùng đến, lấy cao kiến linh nhanh cũng không làm được, ngươi làm được. Tống Chính Cương cổ tay rung lên, tay phải hình thủ kỳ lạ đao liền không giải thích được không thấy, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn đã bị Lương Ngang đánh vết thương chồng chất Trương Khánh, Tống Chính Cương xoay người thi triển khinh công liền nhanh chóng chạy trốn. Cái phế vật này làm sao bây giờ? Đem đã nửa chết nửa sống Trương Khánh ném tới một tiên thanh bên trần, Lương Ngang xem Tống Chính Cương rời đi phương hướng hận hận nói, lão này, chạy thật đúng là nhanh. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm hắn chết. Mộc Thiên Thanh ngược lại nhìn rất thoáng, yên tâm đi, hắn sẽ còn rồi tìm cửa. Đá đá nhanh cùng chó chết không có phân biệt Trương Khánh, Lương Ngang nghi ngờ nói, thật. Trước kia Tống Chính Cương không thiếu bạc, thiếu chính là cũng không đủ cao thủ, cho nên hắn phải dùng thất tinh kiếm khơi mào sóng gió tốt mượn cơ hội đem trong trốn võ lâm ngăn trở hắn cao thủ đều nhất nhất trừ đi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, chuyện rất bất toại tâm ý của hắn à. Mộc Thiên Thanh cười lạnh nói, bây giờ Tống Chính Cương thiếu tiền. Trong thất tinh kiếm bí mật bất luận là bí tịch võ công hay là bảo tàng đối với bụng đói ăn quảng Tống Chính Cương mà nói đều là cái đồ đại bổ, cho nên hắn tìm tới cửa cũng sẽ không kỳ quái. Tống Chính Cương ở vạn kiếm môn cũng cày cấy nhiều năm như vậy, sẽ không có tâm phúc đi. Lương Ngang lại càng kỳ quái. Nếu như không có đoán sai, Tống Chính Cương tâm phúc cũng chết gần hết rồi đi. Một tiên thanh ngồi xổm người xuống, xem giả chết Trương Khánh hỏi, Trương Khánh, có phải là các ngươi trốn ra được đi sau hiện trung thành với các ngươi người cũng không giải thích được biến mất? Biến mất thì cũng thôi đi, trên người còn không giải thích được nhiều rất nhiều nợ. Trương Khánh miễn lực trở mình nhìn lên trời nói, không sai, chúng ta chạy 7-8 cái phân đà, phát hiện đà chủ tất cả đều đổi người rồi, không chỉ như vậy, đà trong chúng ta sắp xếp nhãn tuyến vậy mà cũng đều không có, nhất là mấy cái cực kỳ bí mật phân đà cũng giống vậy. Hơn nữa đêm sát không ngừng đem ta cùng nghĩa phụ hành tung tiết lộ ra ngoài, cho nên để cho các ngươi rất chê cười. Tại sao phải như vậy? Lương Ngang không thể tin được Trương Khánh nói chính là thật. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trương Khánh hưu khí vô lực nói, dưới Lương Ngang tay kỳ thực cũng không tính quá nặng, chẳng qua là phế bỏ Trương Khánh nội công thêm đem tứ chi cũng đánh máu ứ động mà thôi. Quên nói cho ngươi một ít chuyện. Một tiên thanh sở mũi một cái đạo, vạn toàn ngược lại ở vạn kiếm môn có một ít tử trung người, nhưng nghĩa phụ của ngươi, trừ trung quanh hắn kia vòng người ngoài, đừng vây lượn ở bên cạnh hắn người, rất nhiều cũng chỉ là con rối mà thôi. Con rối? Trương Khánh manh trợn to hai mắt, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Cực Nhạc giáo đại trưởng lão người, hoặc là nói, ngươi cũng là vạn toàn người. Lương Ngang móc móc lỗ tai, thật hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái này Trương Khánh thân phận, thật đúng là mẹ nó chính là một màn kịch a, ngươi nói không sai. Trương Khánh thoải mái thừa nhận. Kỳ thực ta mới bắt đầu là đại trưởng lao an bài ở vạn toàn bên người, lấy được vạn toàn thưởng thức sau lại bị phái đến Tống Chính Cương bên người, ta cũng mẹ nó muốn mắng một câu lão tặc tiên, đây đều là chuyện gì? Trương Quyền, nên là Cực Nhạc giáo thánh nữ người đi. Mục Tiên thanh thản nhiên nói. Không sai, chẳng qua là ta kiêng nghĩa phụ cho là hắn mới là đại trưởng lão người. Trương Khánh cũng gật đầu một cái, trên thực tế, ở nghĩa phụ đem Tống Tâm Nhị ở lại Cực Nhạc giáo đẩy lên thánh nữ vị trí một khắc kia trở đi, bọn họ cha con giữa vốn là lãnh đạm tình cảm có thể nói hoàn toàn không có, có chẳng qua là trên lợi ích hợp tác. Vì sao? Lương Ngang thật hồ đồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bởi vì Tống Chính Cương thế tử, cũng chính là Tống Tâm Thư cùng Tống Tâm Nhị mẫu thân, bị Tống Chính Cương đưa nàng ra cấp lộ xuống làm thành ra người đèn lồng. Mục Tiên Thanh lạnh lùng nói, hơn nữa cái kia ra người đèn lồng, liền treo ở Tống Chính Cương cửa thư phòng. Những thứ này ngươi là thế nào biết? Lần này đến phiên Trương Khánh trừng to mắt mặt không thể tin. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mục Tiên Thanh thở ra một hơi, thánh thủ nhân độ rất nhiều chuyện, người khác có lẽ không biết, nhưng xin lỗi, ta không tại kia cá biệt người trong phạm vi. Về phần ngươi, tay chân khá một chút bản thân tìm một chỗ đi miêu đi. Xem một tiên thanh xài bước rời đi, Lương Ngang gãi gãi cái hốc, móc ra túi tiền nhìn một chút, sau đó ném khối bạc vụn đến Trương Khánh trên người nói, ngươi cũng rất thê thảm, tự xử lý đi. Chương 467, sương mù tán mây thu, 39, chương 467, sương mù tán mây thu, 39, ngươi nói Tống Chính Cương những thứ kia, không là thật sao? Đuổi kịp một thiên thanh, Lương Ngang xoa xoa đôi bàn tay sau hỏi. Đều là thật. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, Tống Chính Cương người này, thủ đoạn độc ác đứng lên, làm chuyện chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có hắn không làm được. Còn có, trong tay hắn cái kia thanh hình thủ kỳ quái đao ngươi phải cẩn thận, Tống Chính Cương mỗi giết một người, chính là dùng cây đao kia tới lột ra. Lương Ngang dùng mình một cái, lại xoa xoa tay hỏi, Tống Chính Cương tập được là cái gì đao pháp? Ta nói Tống Chính Cương là giã lộ xuất thân người tin không? Mục Thiên Thanh nhíu nhíu mày hỏi, đùa gì thế? Không có nói đùa. Mục Thiên Thanh mặt trịnh trọng, Tống Chính Cương y thuật đúng là lệ một cái danh ý đi, bất quá hắn đao pháp, căn cứ trong ác nhân quốc ghi lại, tựa hồ là từ một cái lột da khách nơi đó ngộ ra tới, chỉ có 8 chiêu, nhưng từng chiêu quỷ dị, không sử dụng tới thì thôi, một sử xuất ra là có thể muốn rơi trên người người một khối da. Bởi vì cái này 8 chiêu quá mức quỷ dị, cộng thêm Tống Chính Cương cũng không thường dùng, có thể nói trong chốn võ lâm, không có mấy người biết cái này 8 chiêu rốt cuộc là thế nào cái quỷ dị pháp. Tống Chính Cương là phát hiện đánh không lại ngươi mới trốn. Ngươi nhìn ta trên người mang thất tinh kiếm sao? Một tiên thanh đối Lương Ngang loại này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng có chút phiền, dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm là hỏi vấn đề có thể đừng ngu ngốc như vậy. Lương Ngang mới nhớ tới, Tống Chính Cương vừa thấy mặt đã để cho Mộc Thiên Thanh giao ra thất tinh kiếm, mà thất tinh kiếm không hề tại trên người Mộc Thiên Thanh. Nếu như nói Mộc Thiên Thanh kiếm không có ra khỏi vỏ lúc cho là lúc ngụy trang, nhưng giao thủ sau Tống Chính Cương còn không nhìn ra vậy hắn liền thật mắt mù. Nếu thất tinh kiếm Mộc Thiên Thanh không có mang, kia Tống Chính Cương cũng sẽ không uổng phí sức lực. Chẳng qua là Mộc Thiên Thanh cùng Lương Ngang không biết là đang ở Tống Chính Cương trốn ra ba dặm địa sau, một sát thủ muốn giết Tống Chính Cương kết quả thua ở quá nóng lòng bên trên. Long vẫn còn sợ hãi xem lòng dạ miệng một đạo cái khe. Nếu như tên sát thủ này trầm ổn đi nữa điểm, đao của hắn liền thật đâm vào Tống Chính Cương ngực, mà không phải chỉ cầm quần áo chặt ra một đường may. Nhìn một chút da mặt đã bị lột ra tên sát thủ kia, Tống Chính Cương chán ghét phi một cục đồng đặc, sau đó lục soát, khó khăn lắm tìm ra một cái túi tiền. Sau khi mở ra nhìn một cái Tống Chính Cương hết ý kiến, trừ mấy khối bụng bạc cộng thêm cả trăm cái đồng tiền ngoài một trương ngân phiếu cũng không có, cái này sát thủ liền không thể tồn nhiều điểm tiền sẽ tới giết hắn Tống Chính Cương sao? Chân con muỗi ít hơn nữa cũng là thịt, Tống Chính Cương đem túi tiền nhét vào trong ngực của mình, đối với mình con đường phía trước bắt đầu mê mang đứng lên. Đại nữ nhi Tống Tâm Thư thật mất tích, hơn nữa còn là sống không thấy người chết không thấy xác cái chủng loại kia mất tích, tiểu nữ nhi Tống Tâm Nhị coi như là hoàn toàn cân bản thân nào cách, đi đến cậy nhờ nàng đoán chừng có thể không bị đuổi ra ngoài chính là vật khí, lại nói, liền tiểu nữ nhi bây giờ ở trong Tự Nhạc giáo tình thế, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Nếu như mình trong tay còn có thế lực, đi tiểu nữ nhi nơi đó Đông Sơn tái khởi vẫn còn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng bây giờ, từ từ ở trên đường đi, trong lúc vô tình, Tống Chính Cương nhìn về phía phương bắc, trong lòng không hiểu động một cái, nếu bây giờ bản thân ở quốc triều trong đã coi như là cùng đồ mặt lộ, vì sao không đi trên thảo nguyên thử vận khí một chút? Bản thân cái này thân bản lãnh, chẳng lẽ không phải ở quốc triều trên ngọn cây này treo cổ sao? Quyết định chủ ý, Tống Chính Cương bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Cực Nhạc giáo tổng bộ, Tống Tâm Nhị bị giam lỏng nàng không phải người khác, chính là Dương Ưng. Nội công bị phế Tống Tâm Nhị không thể tin được xem trước mặt tươi cười rạng rỡ Dương Ưng. Vì sao Dương Ưng đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi cái dáng vẻ? Tại sao phải như vậy? Dương sư, đồ đệ cho dù chết cũng phải chết được rõ ràng, đây là vì sao? Xem đeo lên gông xiềng hai tay hai chân, Tống Tâm Nhị chấp nhận đạo. Rất đơn giản, bởi vì ngươi giá trị lợi dụng đã xong. Dương Ưng vỗ một cái xe lăn tay bị đạo, heo đã vô béo, dĩ nhiên đáng chết ăn. Ta ở giáo đồ nhóm trong lòng nhưng vẫn là rất có uy tín. Tống Tâm Nhị hận hận nói, cái này ta biết, cho nên ngươi tạm thời còn sẽ không chết. Dương Ưng vỗ tay một cái, chỉ thấy ngoài cửa ứng tiếng đi tới một cô nương, thấy rõ cô nương này mặt mày sau, Tống Tâm Nhị thất kinh, trừ bản thân bởi vì lâu ở thánh nữ vị bên trên nuôi ra kia phần đặc biệt khí chất ngoài, cái cô nương này cùng bản thân quá giống, đơn giản là trong một cái mô hình khắc đi ra. Thế nào, ta chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật này cũng không tệ lắm phải không? Dương Ưng đắc ý nói, sau đó tỏ ý cái cô nương này đi ra ngoài, thánh nữ đại nhân, ngươi làm ta không có chuẩn bị sao? Coi như giấu giếm được ta, ngươi có thể giấu giếm được trưởng lão hội đám cáo giả kia. Tống Tâm Nhị cắn răng nói, không cần gạt bọn họ, bởi vì bọn họ đã sớm là người của ta. Dương Ưng cười lớn, có ý gì? Cảm tạ ngươi cùng phụ thân ngươi đối các trưởng lão trên ép, bọn họ mỗi một người đều đầu nhập đến bên cạnh ta. Dương Ưng cười đáp, vốn là còn cái đại trưởng lão mềm không được cứng không xong, bất quá. Dương Ưng không có nói tiếp, chẳng qua là vỗ tay một cái, tiếp theo chỉ thấy một cái thánh nữ thân vệ trang điểm người nâng niu một cái hộp gỗ đi vào. Tỏ ý cái đó thánh nữ thân vệ đem hộp gỗ thả vào Tống Tâm Nhị bên cạnh, Dương Ưng để cho hầu gái đẩy bản thân chậm rãi ra cửa. Trước khi ra cửa lúc, Dương Ưng quay đầu lại nói, thánh nữ, thật tốt cùng đại trưởng lão trò chuyện, nói vậy các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, ha ha ha. Soạt trong tiếng, Tống Tâm Nhị tay run run mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ, đại trưởng lão chết không nhắm mắt đầu lâu cứ như vậy lặng lặng để. Chúng ta, đây là cần gì phải khổ thế? Hai hàng thanh lệ từ Tống Tâm Nhị trong mắt chậm rãi chảy xuống, đấu bao nhiêu năm nay, kết quả lại là vì người khác làm áo cưới, cần gì phải khổ thế a? Chúng ta rốt cuộc phải đi nơi nào a? Ra Thái Nguyên thành, Lương Ngang buồn bực nói, còn có, Thiên Thanh huynh đệ, ngươi thế nào luôn thấy một ít thần thần bí bí người a? Đã sớm gọi ngươi đừng đi theo, ngươi không phải muốn tới. Một Thiên Thanh cũng không có sắc mặt tốt, tốc độ của mình rất nhanh không nghĩ tới tên kia tốc độ còn nhanh một bước, từ dịch kiếm đường đệ tử phản hồi tin tức đến xem, Dương Ưng phái người rất có thể là hướng phương bắc trên thảo nguyên đi, nhất định phải ở hắn không có ra trưởng thành trước đem hắn ngăn lại, nhìn một chút Dương Ưng rốt cuộc đưa thứ gì đi ra ngoài. Trong đầu cấp tốc chuyển động tam tấn đại địa danh, một lát sau, Mục Thiên Thanh hung hăng hướng mông ngựa bên trên quất một roi tử, ngựa này hí dài một tiếng liền nhanh chóng bọt ra ngoài. Chúng ta đi đâu? phản ứng chậm nửa nhịp lạc hậu không ít lư ngang hồ lớn. Cùng đi theo chính là, đừng nói nhảm. Trải qua 2 ngày 1 đêm 43, xem du rừng thành tượng, Mục Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có đoán sai, sáng mai, Dương Ưng Tín Sứ sẽ phải tới đây, dù sao, hắn cũng không có gần đường có thể chép. Chương 468, sương mù tán mây thu, 40, chương 468, sương mù tán mây thu, 40, ngươi rốt cuộc đang chờ người nào a? Ngoài Du Lâm Thành, rất không vui thổi phong lương ngang xem bất động như núi Mục Thiên Thanh bất mãn nói, đến rồi. Mặc dù Dịch Kiếm Đường đệ tử không có cho ra Dương Ưng phái ra tín sứ dáng ngoài, nhưng Mục Thiên Thanh hay là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bất đồng ra hỏa, có lúc có bén nhạy lại rất ít khi sai trực giác thật sự là một chuyện tốt. Dị rực rỡ cẩn thận đánh giá chung quanh, phát hiện không có cái gì dị thường cũng bỏ đi tâm, nhìn phía sau đã xa Du Lâm Thành tưởng, lại sờ một cái trong ngực cái đó nặng chỉnh trịch món đồ, dị rực rỡ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem trong ngực vật an toàn đưa đến địa phương, là có thể có 1,000 lượng bạc có thể cầm, đây đối với mỗi tháng nhiều nhất có thể có 20 lượng bạc doanh thu dị rực rỡ mà nói đơn giản là một khoản tiền lớn, cho nên biết rõ nguy hiểm nặng nề, dị rực rỡ hay là cướp được nhiệm vụ này. Vượt qua một cái ngọn đồi, dị rực rỡ xem trước mặt nghiền ngẫm hai người không khỏi biến sắc, mới vừa đem đầu ngựa đẩy chuyển, dị rực rỡ liền phát hiện bản thân đằng vân giá vũ lên, sau đó lấy một cái vô cùng chướng thai gai mắt chó gặm phân dáng vẻ mới ngã trên mặt đất. Người đi trên đường lập tức lẩn tránh xa xa, loại chuyện như vậy bọn họ thấy cũng nhiều, không chọc nổi liền ẩn núp điểm. Một cước đạp ở dị rực rỡ trên ngực, lương ngang đem trên lưng bản cửa đại đao rút ra, ở trên đỉnh đầu lượn lờ một vòng sau phanh một tiếng thẳng tắp cắm vào gương mặt trắng bệnh dị rực rỡ bên lỗ tai bên trên. "Tiểu tử, vật là chính ngươi giao ra đây đâu, hay là ta cho ngươi lái ngực mổ bụng lấy ra?" Lương ngang bày ra cái tươi cười thâm trầm đạo. Dị rực rỡ lập tức ngoan ngoãn đem trong ngực vật dâng lên, không phải dị rực rỡ không nghĩ trung thành, mà là đầu bên cạnh cái kia thanh bản cửa đại đao để cho dị rực rỡ không có bất kỳ trung thành ý tưởng. Đây đều là thứ quỷ gì? Xem cái này món đồ, lương ngang sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, vội vàng vàng đem vật kia bước xuống trên đất, người cũng đồng thời chạy ra khỏi thấp nhất xa 3 trượng khoảng cách, phản phất vật kia chính là cái đỏ bừng màu hẳn. Mục Thiên Thanh cũng cổ quái xem trên đất bãi kia màu đỏ vật, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này Dương Ưng khẩu vị, thật đúng là rất điêu a trên đất, một cái sắc thái tươi đẹp thanh thoát cái yếm đang lặng lặng nằm song xoài chỗ kia. Dị rực rỡ bưng kín mặt, có loại muốn đào cái hố đem bản thân chôn xung động, chuyện gì xảy ra, thế nào lao ra dặn đi dặn lại giao phó văn kiện khẩn cấp lại là một món tơ dệt cái yếm, hơn nữa còn là thượng hạng Tô Tú làm cái yếm. Mục Thiên Thanh ngược lại không nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, ung dung đem kia cái yếm cầm lên. "Lão gia các ngươi thưởng thức, rất không tệ a." Mục Thiên Thanh thưởng thức trong tay cái yếm đạo. Không đợi gì rực rỡ trả lời, Lương Ngang mở miệng nói, "Thiên Thanh, chúng ta có phải hay không là người?" "Đúng đúng đúng, hai vị đại hiệp, các ngươi nhất định là lầm người, bỏ qua cho nhỏ a." Dị rực rỡ vội vàng vàng phụ họa nói. "Đại gia nói chuyện không có người chen miệng vẩn." Lương Ngang quát lên, dị rực rỡ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Ở người bình thường trong mắt, cái này bất quá chỉ là một món thượng hạng Tô Tú cái yếm mà thôi, nếu như nói có cái gì bất đồng vậy, chính là đây là nhất phẩm hiên đi ra mà thôi, trên thị trường thấp nhất 5 lượng bạc dòng một món. Dĩ nhiên, đây là rơi vào người bình thường trong mắt, nhưng ở Mục Thiên Thanh trong mắt cũng không đồng dạng. "Nhà các ngươi lão gia tổng cộng phái ra mấy cái tín sứ?" Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt bắn ra lãnh quang tựa hồ có thể đem người cấp lại quổng. "Không biết, ta chỉ biết là ta bên này chỉ một mình ta." Dị rực rỡ run rẩy đôi môi đạo. "Lan." Nghe Mục Thiên Thanh vậy, dị rực rỡ như được đại xá, lúc này chạy trối chết. Xem Mục Thiên Thanh dùng nội lực đem kia cái yếm chấn thành mảnh vụn, lương ngang sở một cái cầm lại gần nói, "Thiên Thanh huynh đệ, cái này cái yếm có huyền cơ gì sao?" "Đây không phải là cái yếm, là quốc triều cựu biên bản đồ phong ngự, chỉ bất quá thi triển xảo thủ dùng theo thuộc phương pháp theo ở cái yếm bên trên, hơn nữa lại hợp với văn sức, không cẩn thận vậy căn bản là không nhìn ra." Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói. "Làm sao ngươi biết?" Lương Ngang kinh ngạc hỏi. "Bởi vì những chỗ này những năm này ta trên căn bản cũng đi qua." Mục Thiên Thanh nhíu chặt hai hàng chân mày lại, cựu biên bản đồ phòng ngự cũng có thể thu vào tay, rốt cuộc là Dương Ưng làm hay là Lâm đạo làm? "Chúng ta được vội vàng trở về Hoa Sơn, có một số việc không thể kéo dài được nữa." Nghĩ đến địa phương đáng sợ, Mục Thiên Thanh xoay người liền hướng buộc ngựa địa phương đi tới. "Có ý gì?" Dương Ưng tuyệt đối phái không chỉ một tín sứ, Bác Lỗ lấy được cựu biên bản đồ phòng ngự là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhảy lên ngựa tốt, Mục Thiên Thanh nghiêng đầu nhìn một cái phía sau, nhanh đi về thương lượng đối sách đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Vội vàng đánh ngựa đuổi theo Mục Thiên Thanh, Lương Ngang hít mũi một cái nói, "Có thể tiết lộ điểm tiếng gió cho ta nghe không?" "Bác Lỗ, lại đang đánh nhập chủ trung nguyên chủ ý." Mục Thiên Thanh mặt âm trầm như nước đạo. Lương Ngang ngẩn người, nhớ tới Bác Lỗ xuôi nam hậu quả, không khỏi đánh cái dùng mình, cũng hiểu Mục Thiên Thanh tại sao phải gấp như vậy đuổi về Hoa Sơn. "Kinh sư, Thiên Lao." Mặc dù không thấy được khuôn mặt, thân hình cũng gầy rất nhiều, nhưng Viên Thiên Thiệu vẫn có thể nhận ra tới, trong Thiên Lao cô gái kia đúng là Trường Tôn Phi Yến, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đại nhân, Trường Tôn thống lĩnh lúc nào có thể ra ngục?" "Ra Thiên Lao cổng." Viên Thiên Thiệu hướng về phía Văn Hầu thi lễ một cái sau hỏi, "Nhìn ý của bệ hạ đi." Văn Hầu đem hai tay cất, nói, "Vậy ngươi lục phiến môn mấy cái kia thống lĩnh văn kiện mật cũng trở lại đến rồi, không cần phải nói, ngươi có thể tưởng tượng ra bệ hạ là như thế nào tức giận, quốc triều thái bình nhiều năm như vậy, kết quả nuôi thành nhiều như vậy sâu mọt. Lột ra nhét cỏ chi hình a, cũng còn là không ngăn được trong lòng người tham lam a." Viên Thiên Thiệu trong lòng run lên nói, "Đại nhân, bệ hạ muốn mở lại lột ra nhét cỏ chi hình." "Không biết." Văn Hầu lắc đầu một cái, trên triều đình ra công tiếng phản đối quá lớn, tạm thời đem bệ hạ cái ý niệm này ép xuống. "Nhưng lão phu dám nói, nếu như trở lại như vậy một lượng cái chết tử, thiên tử giận dữ, không chết thảm một ít người không được khiếp sợ hiệu quả. Viên Thiên Tiệu trong lòng nhất thời giật mình, cái này chết thảm cũng không phải là nói người chết bộ dáng rất thảm, mà là nói hành hình thủ đoạn sẽ cực kỳ tàn khốc, hơn nữa nghe Văn Hầu ý tứ, sợ rằng còn không chỉ sẽ chỉ có một hai cái, làm không chừng sẽ là nhất lưu người. Phải biết, quốc triều sau khi lập quốc trừ thái tổ trừng phạt tham quan lúc dùng qua lột da nhét cỏ chi hình ngoài, sau đó tội chết cũng liền chém hình cùng treo cổ hai loại, nghe Văn Hầu trong lời này có hàm ý ngoài, đương kim thiên tử cái này lựa giận, dùng bao cách chi hình xử tử người sợ rằng cũng không ngoài ý liệu. Đại nhân, hạ quan nhớ tới trong lục phiến môn còn có một ít chuyện không có xử lý, trước hết hành cáo lui. Viên thống lĩnh xin cứ tự nhiên. Xem Viên Tiên Thiệu tầm mắt biến mất ở trong tầm mắt, một mực đi theo Văn Hầu bên người cái đó cấm vệ đột nhiên mở miệng nói, "Văn đại nhân, Viên Tiên Thiệu sẽ an tâm sao? Chỉ cần hắn xác nhận Trường Tôn Phi Yến trong thiên lao, hắn liền an tâm." Chương 469, sương mù tán mây thu, 41, chương 469, sương mù tán mây thu, 41, Viên Tiên Thiệu tên thật không gọi Viên Tiên Thiệu, mà gọi là Khưu Minh Nguyên. Làm Khưu gia thật sớm liền phân ra tới một chi, Viên Tiên Thiệu cái này chi một mực vì triều đình làm việc, bất kể có phải hay không là đổi triều thay họ, Viên Tiên Thiệu cái này chỉ cần vì triều đình hiệu lực là được. Bọn họ mới là Khưu gia tại triều đình trong chân chính hai mắt. Cầm lên một phong mật thư, Viên Thiên Thiệu sau khi xem xong tiện tay hướng trên thư án ném một cái, sau đó mệt mỏi hướng trên ghế dựa vào một chút, nhẹ nhàng vò lên mi tâm tới. Khưu gia năm đó bị Võ Lâm quần hùng bức ở trong Võ Lâm ẩn lui, nhưng Khưu gia các hạng sản nghiệp cũng không có buông tha cho, chỉ bất quá Khưu gia buông tha cho trên mặt nổi nắm giữ, áp dụng trong tối nâng đỡ, nhất là mối nghiệp phương diện, dù sao Khưu gia chính là lấy buôn lậu tơ lụa cùng buôn bán muối lậu lập nghiệp. Ở Đông Nam, Khưu gia có đặc biệt buôn bán trên biển giúp đỡ buôn lậu tơ lụa, hàng năm đạt được số tiền không kể xiết. Về phần mối nghiệp, đó là Khưu gia ở quan trường trong lại một trận cải tấy. Kể từ ống thúc đẩy mối sắt quan doanh sau, mối cùng sắt vừa là triều đình tài chính trọng yếu nguồn gốc, đồng thời cũng là triều đình khống chế phương một hạng thủ đoạn trọng yếu. Cho dù sau đó các triều đại ở mối sắt quan doanh lực chấp hành độ trên có khác biệt, nhưng không thể không nói chính là mối sắt chi lợi thật quá lớn. Bắc Bá Đao, Nam Tàng Kiếm, cái này hai đại hào cường mặc dù có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy, trừ tốt đẹp đao kiếm đúc kỹ thuật không chỉ có bị Võ Lâm thích ngoài, triều đình cũng thưởng từ nơi này hai đại môn phái mua quân bị. Quan trọng hơn một điểm là hai người bọn họ một là Tam Tấn cùng sông Bắc luyện sắt đại hộ, một là Giang Nam luyện sắt đại hộ, khiến cho hai phái tài lực có thể một mực duy trì hai phái hùng phong. Cho dù Khưu gia mượn Thiên Long Sơn đánh một trận hung hăng âm cái này hai đại môn phái một thành, thương cũng là hai phái đệ tử tinh anh, đối hai phái tài sản cũng không có quá nhiều tổn hại. Càng hố một điểm là khó khăn lắm mới mượn Tống Chính Cương tay thiếu chút nữa đem Bá Đao cấp diệt môn, lại không nghĩ rằng Bá Đao giống như đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này, tựa như Bá Đao toàn bộ sản nghiệp trong lúc bất chợt tất cả đều thay đổi địa vị, lớn bị triều đình thu, nhỏ rơi vào ác nhân cốc cùng đêm sát thủ trong, trừ Bá Đao kho tiền trong thu hoạch, Bá Đao chân chính tài sản lại một phần không có mò được, không chỉ có để cho lúc ấy Tống Chính Cương buồn bực không thôi, cũng để cho sau lưng thao túng đây hết thể Khưu gia buồn bực không thôi. Tiếp theo cổ động Tống Chính Cương diệt lang gia Tiêu gia sau, tuy nói lần này khá hơn nhiều, nhưng được lợi đầu to cũng là sau lưng Khưu gia cùng với đem Tiêu gia người cứu ra đêm sát, Tống Chính Cương trừ Tiêu gia tổn chữ ngoại sản nghiệp của Tiêu gia cũng không có mò được bao nhiêu, cũng để cho Tống Chính Cương lên một tia lòng nghi ngờ, tạm thời buông lỏng đối Võ Lâm các môn các phái loại này địch ta thì chết chèn ép, đổi thành lấy thế để người, làm hết sức đưa bọn họ hợp nhất tiến trong tay của mình, ngón này tuy nói chậm điểm, nhưng lại để cho Tống Chính Cương chân chính nếm được ngon ngọt. Đáng tiếc chính là, làm như vậy không phù hợp Khưu gia tâm ý sau đó, Khưu gia tìm mọi cách muốn gây ra Tống Chính Cương cùng Tàng Kiếm đại chiến. Dù sao Phương Bắc Thuần Dương thực lực tuy nói không còn năm đó, nhưng không nói Cao Kiến Linh, cũng không nói Tạ Viễn Sơn dẫn ngoài ác nhân cốc Việt Bình, chỉ riêng Kỳ Dương cùng Tạ Hàn Sơn cái này hai đại cao thủ sẽ để cho Tống Chính Cương không thế nào nghĩ trực tiếp khiêu khích đi, càng chưa nói còn có nhân tài mới nổi một Thiên Thanh cùng Liễu Duệ. Tính toán Thuần Dương cao thủ, không chỉ Tống Chính Cương nhức đầu, Khưu gia cũng nhức đầu, khó khăn lắm mới đem một Thiên Thanh bức ra Thuần Dương. Kết quả Minh Sa Sơn đánh một trận để cho trong trốn Võ Lâm những thứ kia đánh ý đồ người trong nháy mắt thiếu một mảng lớn không nói, sống cũng đều không muốn nhắc lại Thuần Dương hai chữ. Khó khăn lắm mới cổ động Tam Đại gia vây công Thuần Dương, kết quả Tam Đại gia bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, ngược lại đem bản thân tất cả đều phụ vào. Chỗ tốt duy nhất là Tam Đại gia sản nghiệp đáng giá tiền nhất tuy nói rơi vào Tống Chính Cương trong tay, thế nhưng chút miếng thừa thẻo cũng để cho Khưu gia ăn no bụng. Sở dĩ để cho Tống Chính Cương ăn đầu to, là bởi vì Khưu gia đã ý thức được Tống Chính Cương tựa hồ lên lòng nghi ngờ, vì làm hết sức giảm nhỏ Tống Chính Cương lòng nghi ngờ, Khưu gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đem tốt nhất thịt ném ra. Hết thảy hết thảy, tuy nói trung gian có một ít chắc trở, tỉ như Thất Tinh Kiếm rơi vào một Thiên Thanh trong tay sau, Khưu gia nghĩ lại dùng Thất Tinh Kiếm khơi mào Võ Lâm cựu sát rất khó. Nhưng nói tóm lại, Khưu gia kế hoạch tiến hành còn rất là thuận lợi, chỉ cần lại tới như vậy một ít năm công phu, Khưu gia bố trí liền thật đến hoàn mỹ trình độ. Nhưng Khưu gia không nghĩ tới chính là triều đình sẽ đối Tây vực phương hướng dụ binh thì cũng thôi đi, triều đình trong lúc bất chợt muốn tra thuế, một điểm này không chỉ có Khưu gia không nghĩ tới, làm Khưu gia tại triều đình nhãn tuyến Viên Thiên Tiệu cũng không nghĩ tới. Viên Thiên Tiệu nào biết, ở Hoa Sơn lúc, một Thiên Thanh cấp các môn các phái cái gọi là điều tra căn bản chính là một cái nguy trang, kia bản trước mặt sách chẳng qua là một cái dùng để mê hoặc người vận, chân chính đối các môn các phái hữu dụng, một Thiên Thanh nên mật thư phương thức thông qua đêm sát đưa ra ngoài. Mà đưa ra ngoài những thứ kia phong thư trong, trọng yếu nhất nhắc tới một điểm là, tận lực không nên cùng Viên Thiên Tiệu khống chế lục phiến môn hợp tác, liền xem như hợp tác, cũng là cung cấp tình báo giả. Viên Thiên Tiệu có lẽ không biết, ban đầu hắn không có xua đuổi Mục Thiên Thanh là muốn cho Mục Thiên Thanh dựa theo bản thân thiết kế con đường đi xuống, lại không nghĩ rằng để cho Mục Thiên Thanh đối hắn lên lòng nghi ngờ, không biết Viên Tiên Tiệu biết đây hết thảy sau sẽ hối hận hay không. Miễn cưỡng lên tinh thần, Viên Tiên Tiệu lại cầm lên một phần công văn. Để cho Viên Tiên Tiệu an tâm chính là Trường Tôn Phi Yến thật nhốt ở trong thiên lao, tuy nói không nhìn thấy Trường Tôn Phi Yến ngay mặt, nhưng chính là không nhìn thấy Trường Tôn Phi Yến ngay mặt, Viên Tiên Tiệu mới xác định đó là thật Trường Tôn Phi Yến. Nếu như thấy được ngay mặt, Viên Tiên Tiệu mới có thể hoài nghi Văn Hầu có phải hay không an bài cái thế thân, còn chân chính Trường Tôn Phi Yến đã sớm ra thiên lao đi làm cái gì chuyện bí mật. Mới, Viên Tiên Tiệu thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng. Quốc triều thành lập sau, đối mối nghiệp cực kỳ coi trọng, mang đến hậu quả chính là Khưu gia khổ tâm kinh doanh mối quan hệ thống gần như sụp đổ tan cảnh, ra ngoài mối ngoài, đường sinh mối địa Khưu gia thế lực gần như bị triều đình cấp lột sạch, nhất là Khưu gia gần như cầm ở trong tay mấy chỗ mối xưởng mất đi càng làm cho Khưu gia đau thấu tim gan, cũng để cho Khưu gia đối quốc triều sâu sắc thống hận. Nhưng sau đó lợi dụng bạc mở đường, Khưu gia khôi phục ở hoài mối trong nhân thủ, Giang Nam mối nghiệp cùng Tề Lô mối biển bởi vì một mực bị triều đình chằm chằm đến gắt gao, Khưu gia dứt khoát buông tha cho, chuyên tâm nhìn chằm chằm Tam Tấn cùng Quan Trung mối hồ, về phần ba thủ hầm mối, thôi. Đường môn thế lực ở xuyên trung cây lớn dễ sâu, Khưu gia tuột cùng thời kỳ đều không thể cắm vào tay đi. Mượn muối lậu buôn bán cùng ở thuế muối trong dở trò, hơn nữa Giang Nam kia trả buôn lậu, Khưu gia thực lực nhanh chóng khôi phục, Viên kia nhấp nhổm tâm lại lần nữa xuống lại. Đáng tiếc chính là Thiên Long Sơn đánh một trận sau vốn là nghĩ hoàn toàn đem võ lâm sụp đổ, lại không nghĩ rằng Cao Kiến Linh đến rồi cái lấy sát ngăn sát, tuy nói Cao Kiến Linh bị buộc cần lui, nhưng ở trong lúc vô tình ngăn lại trong trốn võ lâm mưa máu gió tanh, khó khăn lắm mới nghĩ lại làm điểm sóng gió, nhưng lại đi ra cái Tạ Viễn Sơn, cái này còn chưa phải là chủ yếu. Trong thuần dương còn có một cái một vân còn kém một bước sẽ phải bạch trần thiên long sơn đầu đuôi câu chuyện. Tổ chức nhân thủ ở Lạc Thủy vây giết một vân, đem Tạ Viễn Sơn bức trốn đi ác nhân cốc, Khưu gia phát hiện tuy nói để cho Vạn Kiếm môn làm bia đỡ đạn, lại phát hiện Tống Chính Cương hình như là một đường khác nhân mã, sau đó Khưu gia liền phát hiện Cực Nhạc giáo. Cực Nhạc giáo thành Khưu gia một cái tâm bệnh, bởi vì cái này tổ chức thật sự là quá thần bí, cho đến Khưu gia cùng một người liên lạc với Tỳ Ngưng. Nhưng vì đem Cực Nhạc giáo kéo cho mình sử dụng, Khưu gia không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, cho đến gần đây mới từ người kia trong miệng biết được, Cực Nhạc giáo thánh nữ đã bị nốt, thập đại trưởng lão ngoan cố đều bị tru diệt. Nhưng chân chính vấn đề đến rồi, chính là triều đình tra thuế lực độ quá lớn sao? Khưu gia đã có loại không chỗ che thân cảm giác. Chương 470, sương mù tán mây thu, 42, chương 470, sương mù tán mây thu, 42, Viên Thiên Thiệu cùng Khưu Định Siêu nghĩ vậy, bây giờ cũng không phải là đem Cực Nhạc giáo đẩy ra ngoài thời cơ tốt nhất. Khưu gia ở phương nam thế lực là nút ở dưới Vạn Kiếm môn, mà ở phương bắc thế lực thời là nút ở dưới Cực Nhạc giáo mặt. Vạn Kiếm môn có thể ném ra là bởi vì phương nam là Khưu gia tài nguyên chủ yếu quê hương, theo Khưu gia kế hoạch đẩy tới cùng dã tâm bành trướng, cần tiền bạc cũng càng ngày càng lớn, Khưu gia không nghĩ thông qua nữa Vạn Kiếm môn tới liếp tài, dù sao cách một con tay mỏ bạc liền mang ý nghĩa bản thân không lấy được chân chính đầu to, hơn nữa Tống Chính Cương cùng Vạn Toàn đều tựa hồ ý thức được không đúng, cho nên Khưu gia liền mượn nước đẩy thuyền đem Vạn Kiếm môn ném ra. Nhưng Cực Nhạc giáo không giống nhau, Cực Nhạc giáo hoạt động chủ yếu phạm vi là ở Hà Lạc mở giải, mà vùng này cũng là Khưu gia hạ lớn nhất tâm huyết kinh doanh địa khu. Cũng đã sớm làm xong cắt Vạn Kiếm môn bất động, ở chỗ này, Khưu gia cùng Cực Nhạc giáo gút mắt tương đương sâu, trên căn bản đến rút ra củ cải mang ra khỏi bùn trình độ. Hơn nữa Khưu gia cũng không có ý định cùng Cực Nhạc giáo làm cắt, dù sao Cực Nhạc giáo rất nhiều phân đà trên căn bản đều bị Khưu gia cấp thẩm thấu thành cái sàng, Khưu gia đại kế phát động lúc vừa đúng có thể mượn Cực Nhạc giáo lực, mà khi đó mới là hoàn toàn bứt bỏ Cực Nhạc giáo thời điểm. Xem ra, hay là quá thuận lợi. Viên Tiên Thiệu gõ một cái trán, những năm này xuôi chèo mát mái, để cho Khưu gia không có kia phần trầm ổn, trái lại còn bắt đầu nóng nảy. Bất quá Viên Thiên Tiệu cũng không cách nào trách cứ Khưu Định Bình sự lựa chọn của bọn họ, bởi vì đang nhìn các thống lĩnh trở lại tới khẩn cấp văn kiện mặt sau, Viên Thiên Tiệu mới phát hiện Khưu gia chọc ra tới sọt thật sự là quá lớn, ném ra ngoài một cái Vạn Kiếm môn đối với Khưu gia không chỉ có không tổn hao gì, còn có thể để cho Khưu gia tốt hơn từ Giang Nam mọ tiền, nhưng đem Cực Nhạc giáo ném ra ngoài. Phải biết, Cực Nhạc giáo khống chế những thứ kia sản nghiệp cái gì, cùng Vạn Kiếm môn mô thức cũng không đồng dạng. Vạn Kiếm môn ở Giang Nam khống chế sản nghiệp, trên mặt nội cũng khống chế ở Vạn Kiếm môn trong tay, nhưng trong tối cũng là Khưu gia người. Khưu gia chỉ cần đem ám tuyến vừa rút lui cùng với đem sổ sách làm chút tay chân là có thể nhanh chóng cắt sạch sẽ. Nhưng Cực Nhạc giáo bên này không giống nhau, Khưu gia mặc dù không có đi tới trên mặt nổi, nhưng Cực Nhạc giáo xuất thân khiến cho Cực Nhạc giáo cũng không có ở trên mặt nổi, có thể nói như vậy, ám tuyến trên căn bản là thần kiêm Cực Nhạc giáo cùng Khưu gia cả hai thân phận, cho nên một khi tra cứu đi xuống, chỉ cần có thể bắt được Cực Nhạc giáo tay cầm, 80-90 cũng sẽ tìm được Khưu gia tồn tại, đến lúc đó cũng chỉ có thể trông cậy vào ám tuyến nhóm trung thành. Cái này vẫn chỉ là phiền toái nhỏ. Viên Tiên Thiệu trong lòng rất rõ ràng, mặc dù Khưu gia tại bên trong Cực Nhạc giáo thẩm thấu cũng không thiết lực, nhất là mượn Tống Chính Cương lực lượng dưới tình huống, nhưng không biết thế nào, Cực Nhạc giáo nòng cốt trưởng lão hội Khưu gia sống chết hồn không đi vào. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm quyết định từ Cực Nhạc giáo thánh nữ ra tay, nhưng không nghĩ tới phái qua đệ tử tinh anh cũng là rơi cái không rõ sống chết. Nhưng liền lúc bình thường mà nói, thời gian dài như vậy không rõ sống chết thường thường mang ý nghĩa chết chắc, nhất là có tuyên báo nói Tích Duyên cũng từng ở kia một giải xuất hiện qua. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, thông qua các loại thủ đoạn sắp xếp tiến Cực Nhạc giáo tổng đà nhãn tuyến vậy mà tất cả đều không giải thích được mất tích, phải biết, những thứ này trước mắt 2/3 cũng đều là thuộc về Viên Thiên Tiệu không chế, vì chính là tương lai đem Cực Nhạc giáo bán đi bán hoàn toàn không nói, cũng có thể cho Viên Thiên Tiệu kiếm một phần công lao cực lớn, dù sao những thứ này nhãn tuyến đều là đánh lục phiến môn danh nghĩa. Cực Nhạc giáo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cầm lên một phần công văn, Viên Thiên Tiệu thì thào nói nhỏ. Phốc một tiếng lơi sắc vào cơ thể âm thanh, một bộ gầy gò thân thể chậm rãi rũ rượi trên đất, mà ở xung quanh hắn còn có hơn 10 bộ thi thể. Xem ngồi ở xe lăn bị chậm rãi đẩy tới Dương Ưng, một cái toàn thân đắp ở trong quần áo đen người chắp tay tiến lên phía trước nói, "Chủ thượng, đây nên là cuối cùng một nhóm nhãn tuyến." Huyết Dạ ra tay, "Ta hay là tin qua." Cấp cái khen ngợi ánh mắt, Dương Ưng mỉm cười gật đầu nói. Đại hán lộ ở bên ngoài trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, càng thêm cung kính khom lưng nói, "Là chủ thượng hiệu lực, muôn chết không chối tử." "Trả rõ lai lịch sao?" Lấy tay trong quải trượng thọt xe lăn bên một bộ thi thể, Dương Ưng lơ đang nói, "Phần lớn là lục phiến môn người, còn có một phần nhỏ không có tra rõ lai lịch, nhưng căn cứ thuộc hạ điều tra đến xem, tuyệt đối không phải Tống Chính Cương người." Nghe đại hán áo đen vậy, Dương Ưng chân mày nhảy lên, có lẽ người khác không biết là người nào, nhưng Dương Ưng, nhưng trong lòng thì thấu lượng. Vốn còn muốn tiền thối lại sói hợp tác, không nghĩ tới lại là túi đầu đem ta cũng cắn nuốt hết mánh hổ. Nghĩ đến đây, Dương Ưng nhắm lại hai mắt, nhưng trong lòng thì lửa giận bay lên. "Chúng ta Cực Nhạc giáo không chế sản nghiệp, có vấn đề sao?" Dương Ưng trầm giọng hỏi. Huyết Dạ thế nhưng là Dương Ưng một tay sáng chế, tuy nói cũng là xây dựng ở trong Cực Nhạc giáo, nhưng trừ cùng Dương Ưng cùng nhau xuất thân nhị trưởng lão ngoài, đừng nói còn lại trưởng lão, chính là Tống Tâm Nhị cũng không biết. Ngần ngừ ba phải người, nhiều lắm. Dương Ưng híp lại cặp mắt đột nhiên mở ra, rất nhanh, Dương Ưng liền nghĩ đến khoảng thời gian này trong triều nhãn tuyến truyền tới Thiên Tử hạ lệnh điều tra kỹ thiên hạ thuế thu, cùng với Vạn Kiếm môn Tống Chính Cương bị diệt hậu chuyện ra Tống Chính Cương liên hiệp không ít tham quan xâm thôn quốc triều đại bút thuế bạc tin đồn. Quải trượng ở trong tay xít sao nắm chặt, Dương Ưng lần nữa nhắm hai mắt lại nói, đem những người kia tất cả đều giết, Cực Nhạc giáo không cần ngần ngừ ba phải người, đem sổ sách cũng đều phá hủy. Thế nhưng là như vậy, những thứ kia sản nghiệp rất dễ dàng bị quan phủ thu hết. Đại hán áo đen chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, "Mau sớm đi làm." "Là, chủ thượng." Rất ít thấy chủ thượng nổi nóng đến như vậy thời điểm, người áo đen sửng sốt một chút, thi lễ một cái sau liền đội vàng dẫn người rời đi. "Khưu gia, không nghĩ tới a không nghĩ tới, các ngươi chính là như vậy đối đãi đồng minh a." Dương Ưng hừ lạnh một tiếng, "Cái này đại kế còn không có phát động đâu, các ngươi liền không kịp chờ đợi bán đứng đồng minh a, như vậy cũng tốt, ngược lại chúng ta bên này nên làm cũng không khác mấy làm xong, đã ngươi muốn bán đứng ta, vậy cũng chớ trách ta trước bán đứng ngươi rồi." "Người đâu?" Dương Ưng quát ngắn một tiếng. "Chủ thượng, có dặn dò gì?" Một thiếu nữ đi lên phía trước nói, "Về phần chung quanh thi thể, đã dọn dẹp sạch sẽ. Để chúng ta tại triều đình trong người hoạt động, liền nói, hoài muối muối quan cái mông, quá bẩn." Cùng Khưu gia giao thiệp với rất lâu rồi, Dương Ưng nơi nào không biết Khưu gia mệnh môn ở nơi nào, hoài muối là Khưu gia thế lực nhất không cách nào dứt bỏ địa phương, chỉ cần ở hoài muối mảnh này trong nhấc lên một trận sóng gió, Khưu gia vô luận như thế nào đều là tránh không hết. "Chủ thượng, còn có dặn dò gì sao?" Thiếu nữ không có lập tức rời đi, ngược lại hỏi tiếp. "Gia Lâm Cẩm, thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện." Dương Ưng thâm trầm cười một tiếng, lại thêm một chuyện, liền nói Giang Nam người nuôi tằm, tựa hồ có chút không yên dấu hiệu. "Chủ thượng, hiểu, thuộc hạ liền đi làm ngay." Chương 471, sương mù tán mây thu, 43, chương 471, sương mù tán mây thu, 43, Viên Tiên Thiệu muốn điên lên rồi. Đem trong thư phòng đập cái nổn ngang sau, Viên Tiên Thiệu vô lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Cũng không biết ngự sử đài hôm nay lên cơn điên gì, không giải thích được vạch tội một đống mối quan, toàn bộ hoài muối trên dưới ở đó bảy ngự sử miệng trong, liền không có một là sạch sẽ, tất cả đều muốn điều tra kỹ. Nếu như chẳng qua là tra hoài muối thì cũng thôi đi, còn có ngự sử thượng tấu vạch tội Giang Nam trước tạo, nói là bọn họ xuyên tạc triều đình chính lệnh, Giang Nam người nuôi tầm mơ hồ có sao động dấu hiệu. Viên Thiên Thiệu là đến hạ triều sau mới biết những chuyện này, những thứ này không phải trọng yếu chính là Thiên Tử phái đi điều tra người lại là đại lý tự dẫn đầu, hình bộ cùng cung sát viện cũng đều phái quan viên trọng yếu. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải trọng yếu chính là theo lý mà nói, những chuyện này Lục Phiến môn coi như không đi vào hỗ trợ, hộ vệ những quan viên này tất cả đều là Lục Phiến môn người, nhưng lần này hộ vệ những quan viên này lại là nội vệ cùng Thiên Tử thân quân, căn bản liền không có Lục Phiến môn bất cứ chuyện gì. Vậy hạ chẳng lẽ đối Lục Phiến môn đem lòng sinh nghi sao? Không biết thế nào, Viên Thiên Thiệu trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy lau một cái nghi vấn. Cái ý niệm này vừa mọc lên liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Cẩn thận hồi tưởng lại từ trường Tôn Phi Yến bị bắt được Thiên Lao sau triều đình trước sau sau động tác, Viên Thiên Thiệu trong lòng không khỏi run lên cái giật mình, triều đình, tựa hồ thật đối Lục Phiến môn đem lòng sinh nghi. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài một cái thanh âm nói, "Thống lĩnh, Văn đại nhân đến rồi." Viên Thiên Thiệu ngẩn người, đội vàng lấy tay xoa xoa mặt, đem nghi dung sửa sang lại sau nói, "Xin đem Văn đại nhân trước hết mời đi đại sảnh hơi nghỉ ngơi một chút, ta chờ một chút liền đến." "Là, thống lĩnh." Đem trên người thường phục thay cho, mặc vào Lục Phiến môn quan phục, vừa sửa sang lại nghi dung, Viên Thiên Thiệu một bên suy tư Văn Hầu lúc này tới làm gì. Bất quá nghĩ đến vẫn còn ở trong Thiên Lao trường Tôn Phi Yến, Viên Thiên Thiệu tâm nhưng lại không giải thích được an định xuống, chủ trừ một hồi, Viên Thiên Thiệu lần nữa trà sát mặt, đổi lại một bộ tươi cười liền hướng đại sảnh đi tới. "Văn đại nhân, hôm nay thế nào có rảnh rỗi xuất cung a?" Thi lễ một cái sau, Viên Thiên Thiệu cười hỏi, "Phải biết, khoảng thời gian này vì bạc chuyện, Văn Hầu trên căn bản có thể nói ở tại trong cung, dù sao cũng là đường kim bệ hạ năm đó thiếp thân cận vệ xuất thân, bệ hạ đối Văn Hầu tín nhiệm là không cần nói." "Không có gì, trong cung quá bực bội, đi ra đi một chút mà thôi." Văn Hầu phất tay một cái, tỏ ý chung quanh những người không có nhiệm vụ cũng lui ra ngoài. Thấy trong đại sảnh liền thừa bản thân cùng Viên Thiên Thiệu, Văn Hầu đi tới cửa sảnh miệng xem ảm đạm bầu trời nói, "Tiểu Viên, có phải là kỳ quái hay không, bệ hạ vậy mà không có để cho Lục Phiến môn người đi theo. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được đại nhân." Viên Thiên Thiệu lúng túng cười cười, ti chức xác thực cảm thấy rất kỳ quái. ngươi cảm thấy cha một ít cái gọi là mối quan cùng với kia không cái bóng người nuôi tầm tạo phản đáng giá hình bộ, đại lý tự cùng cũng sát viện cùng nhau hành động sao? Văn Hầu thản nhiên nói. Viên Tiên Thiệu trong lòng thoát một cái, không người cung kính nói, mời đại nhân chỉ giáo. Cha thuế chuyện, hay là ngự sử đang làm, lục phiến môn trong tối phối hợp. Văn Hầu không nhanh không chậm đạo, tam ti xuất động, hộ vệ của bọn họ đều là nội vệ cùng tiên tử thân quân, ngươi chẳng lẽ liền thật không có người ra một chút không tầm thường vật? Tôn thất. Viên Tiên Thiệu trong lòng lần nữa thoát một cái, cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Ta lần này tới, chính là tới xem Giang Nam mấy cái kia vương gia quyền tông, ngươi phân phó, đội vàng đem những thứ đó tìm ra, lúc xế chiều ta phái người tới bắt. Văn Hầu hay là bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ, cái gì không nên nói nói vậy ngươi cũng biết, đừng lộ ra tiếng gió đi, nếu không, chỉ sợ cũng không phải giết cựu tộc vấn đề. Viên Tiên Thiệu trong lòng run lên, lần nữa không người nói, ti trước hiểu. Nhanh đi làm việc đi. Cùng tiễn văn đại nhân. Xem Văn Hầu rời đi, Viên Tiên Thiệu cảm giác trong lòng nhất thời lòng, từ trường Tôn Phi Yến bị bắt vào thiên lao sau một mực sách theo trái tim kia cũng rốt cuộc hơi buông xuống một chút. Xem ra, đương kim bệ hạ đối Tôn Thất rất không hài lòng. Trở lại thư phòng, Viên Tiên Thiệu hung hăng quạt bản thân một bạt hai, vì sao? Vì sao bản thân bắt đầu cũng không có nghĩ tới Tôn Thất phía trên đi, quét sạch suy nghĩ ở trong võ lâm tìm dê thế tội. Tôn Thất à, đây quả thực là thiên nhiên thật là lớn một mặt bia đỡ đạn a đáng tiếc, hiện tại không có thời gian đem tin tức đưa ra ngoài. Nói không chừng, triều đình tra thuế có thể cũng chỉ là cái bảng hiệu, chân chính mục đích vẫn là vì tức phiên. Nghĩ đến đây, Viên Tiên Thiệu dùng mình một cái, cũng được, khiu ra giao hảo thế lực trong, không có một là cùng Tôn Thất có thể liên lụy đến cùng nhau. Trở lại trong hoàng cung tòa kia vắng vẻ trong cung điện, Văn Hầu nhẹ nhàng phất phất tay, rất nhanh, cửa điện liền nhanh chóng đóng lại, mấy cái u linh bóng người nhanh chóng xuất hiện. Phát ra tin tức, nên thu lưới. Văn Hầu thản nhiên nói, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Là, xem rời đi mấy cái thuộc hạ, Văn Hầu trở lại chính giữa chỗ ngồi ngồi xuống, kế hoạch cuối cùng đã tới toàn diện phát động thời điểm. Mà lúc này, Mục Thiên Thanh cũng đã trở lại Hoa Sơn. Người nói là, Dương Lương phái người đem cựu biên bản đồ phòng ngự đưa đến Bắc Lô vậy đi. Trường Tôn Phi Yến đột nhiên đứng lên, cái ghế cũng thiếu chút nữa mang đổ, có thể tin được không? Mục Thiên Thanh không có trả lời, chẳng qua là im lặng gật gật đầu. Lương Ngang mở miệng nói, ta cùng Thiên Thanh huynh đệ trên đường thương lượng hạng, cho là Dương Ứng phái đi ra tuyệt đối không chỉ đoạn đường này tin sứ, ta cùng Thiên Thanh huynh đệ ngăn lại nên là trên mặt nổi một đường, trong tối có mấy đường cũng không biết. Thiên Thanh, ngươi bây giờ có thể nói một cái Thiên Long Sơn người chỉ đạo đằng sau đều có người nào đi? Liễu Duệ đột nhiên mở miệng nói, bây giờ đúng là nói ra thời điểm, lại đánh đấu cũng không có ý nghĩa. Mục Thiên Thanh gõ một cái chán, Thiên Long Sơn đánh một trận người chỉ đạo đằng sau có những người này, Di Lập Giáo, Cực Nhạc Giáo, Vạn Kiếm Môn, Khưu Gia, Tôn Thất, Bắc Lỗ. Cái gì? Trừ Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên, đừng người ở chỗ này đều ngây dại. Di Lặc Giáo, Vạn Kiếm Môn chẳng qua là tiểu lâu la, Cực Nhạc Giáo miễn cưỡng coi như là cái đả thủ cấp bậc, chân chính kết quả thao túng chính là Khưu Gia, Tôn Thất cùng Bắc Lỗ, trong đó Khưu Gia cùng Bắc Lỗ là quan hệ hợp tác. Mục Thiên Thanh tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đạo. Uống một hớp nước trà, nhìn vẻ mặt khiếp sợ tựa hồ còn tiêu hóa không được này thiên đại tin tức đáng người, Mục Thiên Thanh sở lỗ mũi một cái nói, thế nào, không tin? Không phải không tin, mà là sư đệ ngươi nói thật sự là thật là làm cho người ta giật mình. Kỳ Dương hít một hơi thật sâu sau đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên, hai vị trưởng lão, các ngài tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Chúng ta lúc ấy liền đã tra được có Tôn Thất liên lụy trong đó. Cao Kiến Linh thản nhiên nói, suy nghĩ một chút, Thiên Long Sơn đánh một trận qua chút năm sau, có cái nào vương gia xui xẻo bên ngay? Chẳng qua là chúng ta không có tra được Khưu Gia. Chương 472, sương mù tán mây thu, 44, chương 472, sương mù tán mây thu, 44, triều đình không có liên lụy trong đó sao? Tư Mã Hoánh đột nhiên mở miệng nói, trà, sắt, mới, kia, lúc ấy đã có 7 phần không bị triều đình khống chế. Trường Tôn Phi Yến nhíu mày một cái mở miệng nói, Thiên Long Sơn đánh một trận sau, rất nhiều tiểu môn tiểu phái gần như có thể nói là tiêu diệt, bọn họ thủ hạ sản nghiệp trừ số ít bị Vạn Kiếm Môn cùng Cực Nhạc Giáo thôn tính ngoài, phần lớn đều bị dân gian cùng quan phủ cấp thu mua, triều đình cũng chính là từ đó trở đi, lần nữa ở trà sắt muối kia bên trong có lực lượng tuyệt đối. Liên lấy Tàng Kiếm mà nói, Thiên Long Sơn đánh một trận trước, Giang Nam thép dòng đều ra Tàng Kiếm, ngay cả trà kia hai hạng cũng chiếm cứ rất lớn số lượng. Thiên Long Sơn đánh một trận sau, Tàng Kiếm thực lực lớn bị suy yếu không nói, tơ dệt nghiệp có thể nói lui ra, chế trà ở toàn bộ Giang Nam miễn cưỡng còn lại 1/2 số lượng, chế thiết ngược lại còn chiếm hơn 2/10. Triều đình không phải phía sau màn chỉ điểm, nhưng triều đình nhưng ở sau đó toàn bộ giang hồ đại loạn trong đổ thêm dầu vào lửa. Một phương diện, võ lâm làm lớn đối triều đình thống trị bất lợi, triều đình cần suy yếu võ lâm, dù sao trước Hán Quách giải ví dụ ở nơi nào, mặt khác, trừ số ít mấy cái, rất nhiều môn phái võ lâm đều có mua đất tập tụ, có đại lượng địa sản, một khi lớn mạnh liền có trở thành địa phương hào cường mầm họa. Suy nghĩ một chút hậu Hán quần hùng cắt cứ đi. Mục Thiên Thanh thản nhiên nói. Liêu Vân Phong chép miệng đi mấy cái miệng, buồn bực nói, có tiền mua chút địa cũng có lỗi. Thân phận bất đồng. Liêu Vân Tuyết ngược lại thấy rõ ràng, nếu như là nông hộ, có ruộng đất càng nhiều triều đình ngược lại càng vui vẻ, về phần địa phương hào cường, triều đình từ trong tay bọn họ cướp đất cũng không kịp thế nào còn nguyện ý lại cho bọn họ thổ địa. Nhưng là, quan viên địa phương không giống nhau, bọn họ làm việc trên nhiều khía cạnh muốn lệ thuộc những chỗ này hào cường, cho tới đối hào cường thôn tính thổ địa mắt nhắm mắt mở. Triều đình cường thế thời điểm cũng được một chút, triều đình chỉ cần yếu một chút. Chỉ riêng những thứ kia hào cường sẽ để cho triều đình rất nhức đầu, võ lâm các môn các phái còn như vậy tới một tay, triều đình không nổi giận chính là chuyện lạ. Tư Mã Hoánh nói tiếp, phải biết, những thứ này hào cường trốn thuế lậu thuế cũng là một tay hào thủ, triều đình thuế phú chủ yếu nguồn gốc chính là nông hộ, mà không phải những thứ kia trồng hào cường ruộng đất tá điển. Triều đình chuyện không tới phiên chúng ta tới thảo luận. Vương Bắc lên tiếng, Thiên Thanh, vì sao Khưu gia muốn cùng Bắc Lộ liên minh? Lợi ích. Mục Thiên Thanh nói giản ý giật mình đạo. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Bắc nhìn chằm chằm Mục Thiên Thanh nói. Chính là đơn giản như vậy. Mục Thiên Thanh khẳng định nói. Khi đó cái gì lợi ích đáng giá Khưu gia mạo hiểm loại này giết cựu tộc rủi ro đâu? Vương Bắc hỏi. Chính là Tống Chính Cương muốn làm chuyện mà thôi. Mục Thiên Thanh không có trả lời, ngược lại là Trường Tôn Phi Yến nói tiếp, nếu như không có đoán sai, Khưu gia sợ rằng cùng Bắc Lâu nghị chia cắt quốc triều, chính là không biết bọn họ phân giới tuyến là Hoàng Hà đâu, hay là Hoài Hà, lại tán quan. Quả nhiên, lợi dụng say lòng người. Kỳ Dương thở dài nói, Thiên Thanh, chuyện này ngươi có hay không báo cấp Văn Hầu Văn đại nhân? Trường Tôn Phi Yến tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng xem Mục Thiên Thanh hỏi, ngươi cảm thấy ta dám dùng Lục Phiến môn hoặc các nhân cấp tuyến sao? Chỉ có thể trở về Hoa Sơn tìm người thông qua Lục Phiến môn ẩn bộ đường dây này báo lên. Mục Thiên Thanh cười khổ nói, coi như ngươi thông minh, không có tìm đêm sát. Dạ Nhất thản nhiên tự đắc bẻ bẻ cổ. Tiên bối, ngài lời này là có ý gì? Liêu Vân Tuyết không hiểu hỏi. Lục Phiến môn ở đêm sát trong nhãn tuyến, khá nhiều đi. Liêu Duệ nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đều nhìn về Trường Tôn Phi Yến, Trường Tôn Phi Yến mà người, sau đó im lặng gật gật đầu. Tự cống, một cái vắng vẻ thôn nhỏ. Xem nước sốt từ mỏ muối trong từ từ rút ra, Vạn Toàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vạn Toàn không khỏi không cảm khái vận khí tốt của mình. Tiến vào ba thuộc sau, Vạn Toàn vốn là nghĩ nhúng tay gấm tứ xuyên làm ăn, nhưng đi vòng vo một vòng lớn sau lại phát hiện, xuyên thuộc thương nhân thực tại quá đoàn kết với nhau, căn bản không chứa được hắn người ngoài này. Bất đắc dĩ, Vạn Toàn chỉ đành nhắm mắt muốn làm hầm muối làm ăn, nhưng giống vậy đi vòng vo một vòng lớn đi sau hiện, địa phương tốt hoặc là bị quan phủ khống chế, hoặc là bị đường môn khống chế, thứ một chút địa phương cũng đều bị bản địa thương nhân cấp phân sắp xỉ. Phải biết, Vạn Toàn cũng không phải là một người tiến sông, là mang theo trong tay cuối cùng gần 2000 người tiến sông, cùng nhau tiến sông, còn có trong tay cuối cùng 100 thỏi vàng ròng cùng với 1.300.000 lượng bạc. Dùng 20 thỏi vàng ròng hối lộ một cái huyệt kiến, sau đó hoa 30.000 lượng bạc mua mảnh đất này, Vạn Toàn trước đem thủ hạ cũng an trí xuống, sau đó liền quyết định bằng vận khí tới đào mỏ muối. Không thể không nói người đến xui xẻo thời điểm vận khí thường thường cũng tới. Tốn một cái giá lớn mời tới thợ thủ công không biết ngày đêm đào giếng, tổng cộng đánh 8 thanh kết quả có 3 miệng ra nước sốt. Tuy nói nước sốt phẩm chất không tính quá tốt, nhưng thấp nhất để cho Vạn Toàn thấy được Vạn Kiếm môn lần nữa đứng lên hy vọng. Môn chủ, cái này muối phẩm chất không tốt lắm a. Từ trong nồi cầm lên một cái muối khối cẩn thận nhìn một chút sau, Âu Lộ lắc lắc đầu nói. Xem cái này trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, Vạn Toàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phải biết bị Tống Chính Cương đánh út tổng đà sau, Vạn Toàn nắm giữ thế lực dùng trong nháy mắt tan đàn xẻ nghẽ hình dung cũng không quá đáng, nhưng để cho Vạn Toàn cảm động chính là, hắn ở ba thuộc sắp xếp điều bí mật này phân đà đà chủ Âu Lộ nhưng vẫn là trung thành đi theo hắn. Nếu như không có Âu Lộ những ngày này bận trước bận sau, Vạn Toàn nếu muốn nhanh như vậy an định lại cũng đánh ra vài hớp mỏ mới tới đây không có dễ dàng như vậy. Xem Vạn Toàn không nói lời nào, Âu Lộ nói tiếp, chúng ta cái này mới thành sắc, quan phủ sẽ không thu mua. Vạn Toàn biết Âu Lộ vậy là có ý gì, ba thuộc mỏ muối không có nắm giữ ở quan phủ trong tay, sản xuất muối cũng nhất định phải đi quan phủ con đường mới có thể bán đi ra ngoài, nếu không, một cái người bán muối lậu danh tiếng đè xuống, đó cũng không chính là len ken ở tù đơn giản như vậy. Vạn Toàn nhìn một chút kia muối khối thành sắc, trong lòng cũng thở dài, không có biện pháp, ai bảo bản thân chỗ này lệnh, có thể đánh ra mỏ muối cũng không tệ rồi, đâu còn có thể trông cậy vào quá nhiều. Nếu như chúng ta muối giá chỉ có muối quan một nửa, ngươi nói mua chúng ta muối nhiều người không nhiều. Xem lại một nồi muối đi ra, Vạn Toàn dừng lại bước chân đạo. Âu Lộ sửng sốt một chút, sau đó mồ hôi lạnh liền đi ra. Phải biết, Vạn Kiếm môn tột cùng thời kỳ mặc dù cũng đã làm muối làm ăn, bất luận là muối quan hay là muối lậu. Nhưng lúc đó Vạn Kiếm môn gia tài giàu có, coi như xảy ra chuyện tìm người chết thế cũng dễ dàng, nhưng bây giờ Vạn Kiếm môn liền thừa như vậy chút thực lực, nếu như làm muối lậu bị quan phủ phát hiện vậy, vậy nhưng thật là Vạn Kiếp bất phục, a đi về phía nam vừa đi. Vạn Toàn thản nhiên nói. Nghe Vạn Toàn vậy, Âu Lộ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phía nam tuy nói nhiều chứng lệ, nhưng phía nam núi thẳm trong rừng rậm cũng ở rất nhiều người, chỉ cần không đem muối lậu ở quốc triều trên đất bán, hơi thu xếp hạ quan phủ người, bọn họ cũng liền mắt nhắm mắt mở thời điểm chiếm đa số. Càng chưa nói, phía nam sản xuất ngà voi cùng ngọc thạch cũng đều là có thể bán giá tiền rất lớn bảo bối a thuộc hạ hiểu. Cái này an bài xong xuôi chương 473, sương mù tán mây thu, 45, chương 473, sương mù tán mây thu, 45, khắp trời đầy sao, không có trăng sáng. Luận kiếm đài đi lên rất nhiều người. Mục Thiên Thanh đem thất tinh kiếm lấy ra đặt ở luận kiếm đài chính giữa trên bàn kia, sau đó nhớ một chút đêm đó tình huống sau, đem vỏ kiếm đáy đối hướng Tử Vi tinh phương hướng. Đang ở nhắm ngay Tử Vi tinh một sát na kia, chỉ thấy vây quanh ở trên vỏ kiếm bắt đầu thất tinh bắt đầu lóe lên, hơn nữa cũng không phải là không có quy luật chút nào lấp lóe, là dựa theo bắt đầu thất tinh quân thứ tự tới. Hơi liếc một cái sau, Tạ Hàn Sơn thản nhiên nói, Mục Thiên Thanh không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút kia lấp lóe thất tinh, lại nhìn một chút bầu trời bắt đầu, sau đó yên lặng cầm lên thất tinh kiếm, hướng về phía kia bảy viên đồng thau sao nhỏ dựa theo bắt đầu thất tinh quân thứ tự từng cái đè xuống. Làm ấn xuống một viên cuối cùng đung đưa quang lúc, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang nhỏ, sau đó vỏ kiếm đấy chậm rãi rách ra. Khi thấy rõ lộ ra đồ chơi nhỏ sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Đem hết thể trở lại chỗ cũ, Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái đem thất tinh kiếm để lên bàn một cái nói, chư vị, trong lòng bây giờ là cái gì cảm thụ? Dạ Nhất sờ mũi một cái nói, ta bây giờ chỉ muốn đem Phong Thương Lan thi thể moi ra nghiền xương thành cho bụi. Liêu Vân Phong cùng Liêu Vân Tuyết không nói gì, chẳng qua là nhất để thở dài một cái, mặt đau thương. Liêu Duệ cũng là nhíu mày một cái, nhìn một cái Thất Tinh kiếm sau vừa nhìn về phía Mộ Thiên Thanh nói, "Thiên Thanh, ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi?" Kỳ thực ở Âu gia trực hệ người đời sau nơi đó xác nhận Thất Tinh kiếm là thật đưa cho trước Hán Lý Quảng tướng quân sau, ta biết ngay Thất Tinh kiếm cùng cái gọi là bảo tàng không liên quan cũng cùng cái gọi là bí tịch võ công không liên quan, mà đến âm sân sau, ta liền mơ hồ đoán được cái này Thất Tinh kiếm bí mật là cái gì, chẳng qua là hôm nay cuối cùng xác định mà thôi." Mộ Thiên Thanh giọng mang chua xót mà nói, "Về sau đã bắt đầu mang theo thương cảm, nhưng chính là một cái như vậy vận, lại làm cho Thuần Dương trả giá cao, quá thê thảm." Ngừng lại một chút, Mộc Thiên Thanh nói tiếp, "Đâu chỉ Thuần Dương, toàn bộ võ lâm cũng bởi vì như vậy một thanh kiếm, bỏ ra thê thảm giá cao đã không chỉ một lần." "Sư đệ, sau đó ngươi muốn làm gì?" Kỳ Dương mở miệng nói. Đang ở Mộc Thiên Thanh chuẩn bị mở miệng công phu, chỉ thấy một cái xung hư đệ tử chạy tới nói, "Trưởng môn sư minh, có người đến rồi." Luận kiếm đài tất cả mọi người cũng sững sờ một chút, phải biết, cái này xung hư đệ tử nói có người tới cũng không phải bình thường người, vì phòng ngừa tiết lộ bí mật, Văn Hầu cùng Thuần Dương an bài tương thông tin người đều bình thường lựa chọn ở ban đêm lui tới, hơn nữa ám hiệu chính là có người. "Đi, đi xem một chút." Tạ Hàn Sơn tư phòng, một cái một thân xanh đen trang phục trang điểm người đàn ông trung niên bị hai cái xung hư đệ tử mang vào. "Ra mắt tại trưởng môn, chủ nhân nhà ta có thư tín đưa đến." Người đàn ông trung niên ôm quyền thi lễ một cái sau đạo, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một phong thư. Ở Tạ Hàn Sơn nhìn tin công phu, Mộc Thiên Thanh lấy ra một phong thư nói, "Đây là ta cho nhà ngươi chủ nhân tin, hy vọng mau sớm đưa đến chủ nhân nhà ngươi trong tay." "Rất gấp sao?" Biết Mộc Thiên Thanh ở Văn Hầu trong lòng là cái gì phân lượng, người trung niên ngẩn người sau hỏi, "Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất." Mộc Thiên Thanh mặt ngưng trọng nói. Thấy Mộc Thiên Thanh bộ dáng này, người trung niên vội vàng đem tin bỏ vào trong ngực tiếp thân cất xong. "Ngươi hay là nghỉ ngơi trước một đêm lại xuất phát đi." Tạ Hàn Sơn đã nhìn xong tin, đem tin đặt ở cây nến bên trên đốt, sau đó nhìn phong thư hóa thành cho bay, "Ta người sư đệ này chuyện mặc dù rất gấp, nhưng bây giờ tình hình nên còn không có hỏng đến mất khống chế mức. Vậy thì đa tạ Tạ trưởng môn." Xem người trung niên rời đi, Liễu Duệ nhíu mày một cái nói, "Lúc nào đối phó cuối cùng?" "7 ngày sau." Tạ Hàn Sơn chậm rãi nói, "Văn Hầu đem nên đưa tín đô đưa ra ngoài, ngày cũng đều tính toán được rồi, đúng lúc là ở cùng một ngày ra tay." Trường Tôn Phi Yến lại lắc đầu nói, "Viên Thiên Thiệu là không bắt được. Nếu như ta không có đoán sai, Văn Hầu đã cũng không có ý định ở kinh sư đem Viên Thiên Thiệu bắt lại." Mục Thiên Thanh ngược lại nhìn rất thoáng, dù sao Viên Thiên Thiệu cũng kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể đem Viên Thiên Thiệu ở kinh sư bố trí một lưới bắt hết như vậy đủ rồi. "Sư đệ, ngươi nói Viên Thiên Thiệu cùng Khưu gia bản gia hay là một lòng sao?" Vương Bắc đột nhiên mở miệng nói. "Lớn lợi ích nên nhất trí, nhưng trong tối nên là xấu xa không ngừng." Mục Thiên Thanh thuận miệng đáp, "Nếu như ta không có đoán sai, Khưu gia tuy nói hay là bền chắc như thép, nhưng khối này tấm sắt, phía trên phải có vết nứt, hoặc giả, có vết nứt còn rất sâu. Cái đó chỗ ngồi chỉ có một." Liêu Duệ nói tiếp, "Cái đó không ở chúng ta phạm vi suy tính bên trong, chúng ta liền theo Văn Hầu kế hoạch làm việc là được." Tạ Hàn Sơn thản nhiên nói, "Một sư đệ, Liêu sư muội, liền xem các ngươi hai cái." Mục Thiên Thanh cùng Liêu Duệ liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt gật gật đầu. Một đêm như thế muộn, bất đồng địa điểm. Nhìn trên bàn kia một túi hơi mang theo màu xanh muối, Vạn Toàn trên mặt lộ ra lau một cái vẻ mừng rỡ, đây là đang vốn có hầm muối bên trên trải qua chiết xuất sau mới đến thanh muối, tuy nói tốn hao rất cao, nhưng loại này thanh muối mới thật sự là có thể bán ra giá cao vật, hoàn toàn không phải những thứ kia muối thô có thể so sánh. Âu Lộ lại mặt khổ tướng, ngồi ở chỗ đó một mực xoa xoa tay. "Âu đại chủ, ngươi làm sao, thành công cũng không vui hạ." Tâm tình thật tốt dưới, Vạn Toàn cũng mở lên đùa giỡn. "Môn chủ, 3 cân muối thô mới có thể ra 1 cân thanh muối a." Âu Lộ đau lòng đạo. "Muối thô bán được phía Nam đi, loại này thanh muối chúng ta có thể bán được Giang Nam đi." Vạn Toàn ánh mắt híp một cái, mặt nét cười, "Triều đình cũng không đem cái này thanh muối nhét vào quan doanh đi. Chứ nhà đại phú đại quý dùng để chỉ toàn miệng chi dụng ngoài, ai còn dùng lên cái này thanh muối?" Âu Lộ đáp, "Quan doanh chính là bình thường muối thô, chính là so với chúng ta mỏ muối ra cái đó muối thô vẻ ngoài khá hơn một chút mà thôi. Chúng ta cái đó muối thô, chỉ có nghèo nhất nhân tài nguyện ý mua. Chúng ta thanh muối chỉ cần so người khác giá cả thấp như vậy một chút như vậy đủ rồi." Vạn Toàn đem túi bó chặt, bận rộn bấy nhiêu ngày, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút đi đi. "Kia, thuộc hạ trước hết." Không đợi Âu Lộ cáo lui hai chữ nói ra khỏi miệng, chỉ nghe bên ngoài một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời đêm. "Thế nào?" Không đợi Âu Lộ hô lên phía dưới, Vạn Toàn cũng làm mánh lôi kéo Âu Lộ, đồng thời đem cái bàn một cước gạt ngã, liền lôi kéo Âu Lộ vội vàng trốn sau bàn. Chíu chíu chíu mũi tên trong tiếng thét gào, cốc cốc cốc một mảnh nổ vang, trong chớp mắt, cửa sổ bị như mưa rông gió bão ngắn mũi tên cấp bắn thành phá lỗ thủng, liên đối trên mặt bàn cũng đóng lên một tầng rậm rạp chẳng chịt ngắn mũi tên. Bên ngoài mũi tên rừng, Âu Lộ lại xem bên chân mấy chi ngắn mũi tên mà người. "Âu Lộ, ngươi chuyện gì xảy ra?" Vạn Toàn trong lòng gấp quá, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có, rốt cuộc là ai muốn tới giết bản thân? "Môn chủ, đây là đường môn riêng có tay áo nhỏ nhỏ mũi tên." Âu Lộ run giọng nói. "Cái gì?" Chương 474, sương mù tán mây thu, 46, chương 474, sương mù tán mây thu, 46, Vạn Toàn sắc mặt tương đối khó nhìn. Cầm cái này quả nho nhỏ nhỏ mũi tên, Vạn Toàn tay tại khẽ run. Đường môn ngủ đông quá lâu. Thiên Long Sơn đánh một trận sau, từng tại trong trốn võ lâm vi danh hiển hách đường môn thích khách trong nháy mắt biệt tâm biệt tích, liên đối, là đường môn cũng rất ít tái xuất bán đường ra cơ quan khí vận. Trừ tiếng tâm lừng lẫy gấm tứ xuyên ngoài, người trong võ lâm thậm chí quên mất đường môn tột cùng thời kỳ kiêm màu xanh đen dạ hành phục mang đến sợ hãi. sát thủ cùng thích khách giới hạn kỳ thực rất mơ hồ, chỉ bất quá so sánh với thích khách mà nói, sát thủ thủ đoạn tương đối lỗi lạc điểm, còn một chút ranh giới cuối cùng. Mà thích khách, vì hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là không gì không dám dùng. Tựa hồ phát hiện tên nọ không có bắn tới người, bên ngoài đã không còn tên nọ bắn vào, nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ để lại một mảnh quỷ dị yên lặng. Môn chủ, các minh đệ, có thể cũng xong. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Âu Lộ đau lòng đạo. Đường môn thích khách ra tay, bọn họ tại sao là đối thủ, đáng tiếc những thứ này đi theo ta một đường mưa gió tới minh đệ. Vạn Toàn đau lòng đạo, toét một tiếng trong tay nọ mũi tên bị cứng rắn bóp gãy. Cũng không do Vạn Toàn không đau lòng, những người này đều là Vạn Toàn Đông Sơn tái khởi cốt cán, nhất là mấy cái kia bí ẩn phân đà đà chủ, thân thủ mặc dù chỉ là tạm được, nhưng tuyệt đối trung thành, lại không nghĩ rằng bị đường môn một lưới bắt hết. Đây không phải là trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất là Vạn Toàn đi tới nơi này không đến bao lâu, đầu tiên là tạo nhà an trí đi theo bản thân nhân thủ tới, tiếp theo chiêu mộ thợ thủ công đánh đào mỏ mối, cho tới căn bản là không có tới kịp chế tạo một cái chạy trốn lối đi bí mật. Phải biết, Vạn Toàn cho là mình lẩn tránh cái chỗ này đủ vắng vẻ, liền xem như cựu nhân của mình cũng rất khó tìm đến, nhưng không nghĩ tới chính là tới giết bản thân lại là xuyên thuộc địa đầu xà, đường ra bảo, hơn nữa từ nơi này giết người thủ pháp đến xem, tới tuyệt đối là trong đường môn nhất tinh anh lực lượng, nếu không mình bố trí ở bên ngoài để phòng sáng tối đôi chạm canh gác không đến nỗi một chút tín hiệu cảnh cáo cũng không phát ra được. Môn chủ, chúng ta cùng đường môn có thâm cựu đại hận sao, có cần phải như vậy? Âu Lộ run giọng nói, đây là Vạn Toàn phòng ngủ, Âu Lộ không có mang binh khí đi vào, trừ trên tường một thanh trang sức dùng kiếm, cũng lại không có đường binh khí, nghĩ xông ra cũng khó. Vạn Toàn nhìn một chút trên tường trôi này treo kiếm, ngầm thở dài, đó chính là một thanh trông thì ngon mà không dùng được kiếm, trừ đẹp mắt ngoài hoàn toàn vô dụng. Yên lặng đem chân bàn tháo xuống hai cây, đem một cây đưa cho Âu Lộ, Vạn Toàn thở ra một hơi nói, huynh đệ, chỉ có thể liều mạng. Đường môn cùng ta Vạn Kiếm môn, cùng không chết không thôi không có khác biệt, dù sao năm đó ở Thiên Long Sơn, đường môn bị ta Vạn Kiếm môn chơi một bố, 20 đường môn đệ tử tinh anh chết ở ta Vạn Kiếm môn trong tay, một người trong đó hay là lúc ấy đường môn trưởng môn con thứ hai. Âu Lộ im bặt, quả nhiên, bởi vì Thiên Long Sơn đi qua quá lâu cho tới chính mình cũng quên còn có chuyện này sao? Xem lặng yên không một tiếng động nhà, vây quanh nhà một đám đường môn đệ tử cũng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt nạ hai cái trong lỗ thủng quang mang trừ tĩnh mịch ngoài cũng chỉ có im lặng. Cầm đầu đường môn đệ tử vắt tại sau lưng hai tay nắm chặt lại, sau đó tay phải từ từ dương lên, hung hăng đi xuống bung lên, một đám đường môn đệ tử thấy vậy, từ bên hông cái túi nhỏ trong móc ra từng cái một đen tuổi lùi viên cầu nhỏ, sau đó hướng về phía Vạn Toàn phòng ngủ dùng sức ném tới. Môn chủ, cẩn thận. Xem từ cửa sổ chỗ ném vào tới viên cầu nhỏ, Âu Lộ sợ hai giống một tiếng, sau đó lại vội vàng đem một cái ghế gắn vào Vạn Toàn trên thân. Ra Âu Lộ cùng Vạn Toàn dự liệu, những thứ này đen tuổi lùi tiểu cầu sau khi nổ tung không có bắn ra như mưa rông gió báo lông châu châm nhỏ, mà là một trận khói nhẹ dâng lên, tiếp theo chính là một mảnh mánh liệt ánh lửa. Lửa nhanh chóng đốt lên, huống chi nơi này là Vạn Toàn phòng ngủ, có đầy có thể đốt vật. Chỉ bất quá trong chốc lát, Vạn Toàn phòng ngủ liền bị hỏa hoạn cấp bao phủ. Chật vật không chịu nổi, Vạn Toàn cùng Âu Lộ đột nhiên đụng vỡ cửa sổ trốn thoát, sắp xỉ đứng, xem trước mặt kia một đám gần như cùng đêm tối hòa làm một thể đường môn con em, cầm hai cây côn gỗ hai người đã biết, ngày này sang năm phải là hai người ngày rỗ. Cũng đã mặt lộ tuyệt vọng Âu Lộ bất động, đối mặt với cái này tình thế chắc chắn phải chết, Vạn Toàn ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh. Đem côn gỗ bỏ lại, Vạn Toàn cầm quần áo chỉnh sửa một chút, đem tán loạn búi tóc cũng đều sửa sang lại một phen, háng giọng một cái sau mới nói, ta muốn biết, là ai tới giết ta. Cầm đầu đường môn đệ tử tháo xuống mặt nạ trên mặt. Xem đường tiếu tấm kia trẻ tuổi mặt, Vạn Toàn thở dài nói, quả nhiên, người tuổi trẻ bây giờ đều đã trưởng thành, sau này cái này võ lâm chính là các ngươi thiên hạ. Còn có gì ngôn gì muốn giao phó sao? Đường tiếu lạnh lùng nói, thuộc hạ của ta, trừ bên người vị này, có phải hay không đều chết sạch? Vạn Toàn hỏi. Không có, chẳng qua là cũng mê ngất đi. Đường tiếu thanh âm vẫn là như vậy lạnh nhạt, một cái giết nhiều người như vậy vậy, mùi máu tanh là không che giấu được, vì không để cho ngươi chạy mất, liền không có đại khai sát giới. Tốt, ta di ngôn chính là, chỉ cần ngươi để cho ta những thuộc hạ này cấp ta nhặt xác, ta có thể nói cho ngươi một ít đặc thù bí mật. Ngược lại là chết, Vạn Toàn cũng nghĩ thoáng ra, thay vì chết thê lương, không bằng chết phong quang một chút đi, cho nên liền bắt đầu cân Đường tiếu trả giá. Đường tiếu lông mày gật gật, hắn không nghĩ tới Vạn Toàn vậy mà từ bỏ chống lại, gật đầu trầm tư một hồi. Đường tiếu hướng về phía bên người một người nói, đi đem những thứ kia mê choáng váng ra hỏa cũng hát tỉnh, sau đó cũng đưa đến nơi này. Thiếu chủ, có phải hay không có chút mạo hiểm? Đường tiếu bên trái một cái đường môn đệ tử trần chờ nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Vạn môn chủ rất rõ ràng đạo lý này. Đường tiếu không có chút nào lo lắng, dù sao, đường môn lần này tới diệt Vạn Toàn thủ đoạn cũng chuẩn bị đầy đủ hết, bây giờ Vạn Toàn bộ dáng như vậy, cũng không vượt ra ngoài trước dự liệu. Vạn Toàn là người, không nghĩ tới Đường tiếu tuổi còn trẻ lại có loại này gan dạ, không khỏi chắp tay nói, con nghệ mới sanh không sợ hổ, lão phu phục, yên tâm đi. Lão phu chính là không giống sau khi chết liền cái tế bái người cũng không có. Lần này đến phiên Đường tiếu sửng sốt, kỳ quái nói, ngươi không phải có nhi tử sao? Vạn Toàn thương cảm đáp, lão phu vợ con ở Vạn Kiếm môn tổng đã chết gần hết rồi, trừ một cái cháu trai cùng một đứa con gái ngoài, chỉ cầu Đường thiếu chủ bỏ qua cho bọn họ một con ngựa. Cắt cỏ, là muốn trừ tận gốc. Đường tiếu lạnh lùng nói, ta có thể bỏ qua cho ngươi thuộc hạ, dù sao bọn họ cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, nhưng thân nhân của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu lại loại này hậu họa sao? Mời Đường thiếu chủ yên tâm, lão phu sẽ thuyết phục bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một đám người đang ở đường môn đệ tử trông coi xuống đến khu này đất trống. Xem nữ nhi bạn đàn trong tay ôm tiểu tô tử, Vạn Toàn đưa tay nhận lấy trêu chọc một phen sau nói, ta nữ nhi ngoan, phụ thân sau này chiếu cô không được ngươi, từ nay về sau, ngươi đi ngay đường ra bảo làm trâu làm ngựa, không cầu đừng, để cho hòn đá nhỏ bình an lớn lên, đem hương khói chuyển xuống là được. Còn có, lão phu lập được nhà ỷ chi dịu quy, vạn gia người đời sau, không phải tập võ. Đem tiểu tôn tử thả lại nữ nhi trong lực, Vạn Toàn lại nhìn phía sau đám kia trung thành cảnh cảnh thuộc hạ nói, lão phu đang chết, các ngươi cấp lão phu làm một cái nợ mày nợ mặt tang lễ sau liền đường ai nấy đi đi, tiền bạc vẫn là Âu Đà chủ quản, phân một chút là được, chính là làm phiền ngươi Âu Lộ hàng năm thanh minh cấp lão phu tới dâng nén hương. Môn chủ, một đám bạn kiếm môn người tất cả đều quỳ xuống. Lão phu bại, nên nhận bại. Vạn Toàn đem trên mặt đất chân bàn nhặt lên, Đường thiếu chủ, lão phu bí mật đang ở ngân khố thứ tư cái dương trong, phía trên khóa có con ác thú văn sức, vốn là lão phu không muốn đem điều bí mật này nói ra, nhưng bây giờ lão phu muốn dùng bí mật đổi lão phu sau lưng những người này mạng sống cơ hội. Đường Tiếu thở dài, gật gật đầu nói, nếu môn chủ cũng an bài xong hết thảy, văn bối sẽ để cho môn chủ chết thể diện một chút đi. Lên nỏ. Xem Đường môn đệ tử trong tay tay áo nỏ cũng giơ lên, Vạn Toàn cười, cười chính là như vậy thản nhiên. Chương 475, sương mù tán mây thu, 47, chương 475, sương mù tán mây thu, 47, Vạn Toàn chết rồi. Vạn Toàn cứ như vậy lặng lặng nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, cũng không mở ra nữa, trừ kia mặt thản nhiên cùng an tưởng. Tay phải mặc dù còn nắm chặt chân bàn, nhưng nơi ngực kia mấy chục chi ngắn ngủi nỏ mũi tên lại nói cho người ở chỗ này, Vạn Toàn đã không thể nào sống thêm đến đây. Tiên lặng cởi xuống trên người mình áo choàng, Đường Thiếu tiến lên nhẹ nhàng dùng áo choàng đem Vạn Toàn đắp kín, tuy nói Vạn Toàn chết vô cùng là tịch mịch, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đi đích xác thực thản thản đãng đãng. Đem bên hông treo ngọc bội sau đó, Đường Thiếu đi tới Vạn Đàn trước người đem ngọc bội đưa tới nói, một tháng sau, Đường gia bảo. Vạn Đàn nhận lấy ngọc bội, tuy nói trước mắt chính là kẻ thù giết cha, nhưng Vạn Đàn nhưng không biết thế nào, trong lòng thực tại không hận nổi, cũng không để được báo thù dục vọng, chẳng qua là cơ giới gật gật đầu. Đường Thiếu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vạn Toàn vậy vẫn hữu dụng, như vậy những người này cũng không có giết chết cần thiết. Xoay người, Đường Thiếu làm cái tản đi dùng tay ra hiệu, sau đó cùng một đám Đường môn đệ tử nhanh chóng dung nhập vào trong đêm tối biến mất. Đem ngọc bội bỏ vào trong ngực, ông còn chỉ biết bi bô tập nói Vạn Thạch, Vạn Đàn đi tới Vạn Toàn kia đắp áo choàng di thể trước cung cung kính kính lệ vài cái, lau khô nước mắt sau xem còn quỳ dưới đất Vạn Kiếm môn đám người. Vạn Đàn chần chừ một lúc, đi tới mấy cái đà chủ bên người từng cái đưa bọn họ đỡ dậy, sau đó lớn tiếng nói, các huynh đệ đều đứng lên đi. Xem tất cả mọi người đi lên, Vạn Đàn xem Âu Lộ nói, Âu thúc thúc, phụ thân lúc đi đem hết thảy đều giao phó cho ngươi, còn lại làm gì tiểu nữ cũng nghe ngài. Thấy mọi người cũng trơ mắt nhìn bản thân, Âu Lộ hít mũi một cái, đem trong lòng đau buồn ép xuống sau nói, trước đem môn chủ phong quang đại táng, để cho môn chủ mồ yên mà đẹp cho thỏa đáng. Về phần sau này, muốn đi chờ đầu thất đi qua tới chỗ của ta báo cái tên, ta sẽ phát lộ phí cùng một ít nuôi gia đình hộ khẩu tiền bạc. Thương Nguyên mệt mỏi ngồi trên mặt đất nói, phải đi thì đi đi, cũng đừng chờ đầu thất, bây giờ liền có thể đi, không cần quan tâm mặt mũi của ta. Về phần ta, liền thay môn chủ thủ mộ phần đi. Âu Dương Triệt cười khổ một tiếng, cũng ở đây Thường Nguyên bên người ngồi xuống nói, ban đầu nếu là không có lão môn chủ một miếng cơm, ta người một nhà đã sớm chết đói đầu đường. Môn chủ đi, ta không thể báo thù đã coi như là vong ân phụ nghĩa, cũng chỉ có thể dùng thủ mộ phần để đền bù một hai. Âu Lộ lắc đầu một cái khàn giọng nói, có huynh đệ phải đi sao? Một đám bạn kiếm môn đệ tử nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống nói, nguyện thay môn chủ thủ mộ phần. Nước mắt từ Vạn Đàn trong đôi mắt bừng lên, không nói quá nhiều, Vạn Đàn chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, cung kính đối với những thứ này trung thành cảnh cảnh bạn kiếm môn người xá một cái. Tiểu thư, ngươi liền an tâm ở Đường gia bảo ở đi, bảo vệ tốt tiểu chủ, đem hương khói kéo dài tiếp. Âu Lộ lớn tuổi nhất, đám người lấy hắn cầm đầu, làm hết sức không nên tới nơi này, đối tiểu thư tốt, cửa đối diện chủ tốt hơn. Vạn Đàn dĩ nhiên biết Âu Lộ vậy là có ý gì, trừ Đường gia bảo ngoài, Vạn Kiếm môn những năm này kết làm kẻ thù đến không hết, nếu như biết Vạn Toàn nơi chôn xương, sợ rằng muốn tới trước nghiền xương thành cho bụi người tuyệt đối không phải số ít, mà Âu Lộ bọn họ võ nghệ, thật sự là không thế nào lên mặt đài. Ba vị thúc thúc, cháu gái biết, sau này phụ thân phần mộ liền nhờ cậy ba vị thúc thúc coi sóc. Đường Thiếu cũng không có lập tức rời đi, mà là mang theo hai cái tâm phúc đi tới kho tiền, dù sao Vạn Toàn đã nói bí mật kia xác thực đem Đường Thiếu tâm vậy ngưỡng ấy. Rất dễ dàng, cái đó mang theo con ác thú văn cái dương liền tìm được. Một cái Đường môn đệ tử tiến lên dùng lỗ thai dán chặt cái dương, sau đó dùng tay gõ một cái sau thẳng người lên nói, thiếu chủ, không có cơ quan. Đường Thiếu gật đầu một cái, sau đó một cái khác chuyến môn tử đệ liền lấy ra một cây dây thép tiến lên đâm vào trong lỗ khóa, chỉ bất quá ra vào mấy cái, két một tiếng, khóa liền bị mở ra. Đem nắp vali mở ra, chỉ thấy bên trong cũng chính là một đống bạc mà thôi. Đường Tiếu nhíu mày một cái, phất tay một cái, rất nhanh, hai cái Đường môn đệ tử liền đem cái dương ngã lật ra. Có chút ý tứ. Ra Đường Tiếu dự liệu, cái dương này nén bạc số lượng tựa hồ có chút không đúng, cảm giác tựa hồ nên không chứa đầy cái dương này. Nhìn kỹ cái này vô ích cái dương, Đường Tiếu đưa tay gõ một cái đáy dương, vừa gõ dưới, Đường Tiếu liền cười, cái này Vạn môn chủ thật đúng là rất cẩn thận, bí mật gì có cần phải giấu sâu như vậy sao? Rất nhanh, đáy dương ván gỗ liền bị tháo xuống dưới, lộ ra từng tỏi vàng ròng cùng với một quyển mỏng manh sách vở. Đem sách vở lấy ra ngoài, đem ván gỗ lại sắp xếp gọn, để cho hai cái đệ tử lại đem bạc cũng ném vào trong giường. Đường Tiếu ở một bên tiếp theo bên cạnh cây bước bắt đầu nhìn quyển sách này trong cũng ghi lại chút gì. Không nhìn còn khá, nhìn hai trang sau Đường Tiếu sắc mặt nhất thời lại biến, thấy hai cái đệ tử đem bạc cũng bỏ vào cái giường, Đường Tiếu vội vàng đem sách vợ ôm vào trong lòng vội la lên, đi, mau trở về Đường gia bảo. Thiếu chủ, xảy ra chuyện sao? Một cái đệ tử ngẩn người đạo. Chuyện to như trời. Một tháng sau ở Thiên Long Sơn, ngươi muốn công bố thất tinh kiếm bí mật. Tư Mã Hoánh ngẩn người đạo, đồng thời nhìn một chút ngoài cửa sổ, cũng được, mặt trời là đánh phía đông đi ra. Một tháng thời gian, nên đủ nên người tới cũng đến Thiên Long Sơn. Mục Thiên Thanh thản nhiên nói. Thiên Thanh, đây chính là ngươi nửa đường lại quay lại tới mục đích. Liễu Duệ mặt lộ cổ quái đạo. Vốn là đều đã xuống núi, cũng không biết Mục Thiên Thanh nổi điên làm gì, nửa đường lại trở về Thuần Dương, kết quả chính là vì như vậy sự kiện, cũng không do Liễu Duệ không trong lòng có chút tức giận. Chúng ta bắt gốm cùng sau, Viên Tiên Thiệu nhất định sẽ lẩn trốn, hắn còn biết được Thiên Long Sơn lộ diện. Trường Tôn Phi Yến cũng kỳ quái nói. Sẽ đến. Mục Thiên Thanh khẳng định nói, không chỉ Viên Tiên Thiệu sẽ đến, Khưu Gia cũng tới, hoặc giả nói, nên tới không nên tới đều sẽ tới. Ngươi nghĩ một lưới bắt hết sao? Tư Mã Hoành yên lặng một lát sau chậm rãi nói. Ngươi chỉ để ý đem tin tức thông qua Tư Mã ra đường dây tràn ra đi là được, yên tâm, Văn lão tiền bối nghe được tin tức này sau thì sẽ biết làm sao làm. Mục Thiên Thanh tự tin đạo. Có lẽ bị Mục Thiên Thanh tự tin cấp lây, Tư Mã Hoành gật gật đầu nói, tốt, ta liền đi làm ngay. Thấy Tư Mã Hoành gật đầu, Mục Thiên Thanh cấp cái hết sức tươi cười, sau đó lôi kéo Liêu Duệ liền rời đi. Ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc đang nưu đồ chút gì? Xem Mục Thiên Thanh rời đi bóng dáng, Tư Mã Hoành đột nhiên chuyển hướng Trường Tôn Phi đến hỏi. Ta trước giờ liền không có nhìn thấu qua hắn. Trường Tôn Phi Yến cười khổ lắc đầu một cái, nhưng Mục Thiên Thanh làm như vậy, nhất định là có hắn làm như vậy lý do, chúng ta dựa theo làm là được. Tư Mã Hoánh gật đầu một cái lại lắc đầu nói thật, ta tự xưng là thông tuệ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần thấy Mục Thiên Thanh nhưng dù sao có loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, ai? Phi Yến, ngươi nói không sai, người này, chính là nhìn không thấu. Chương 476, Sương Mù Tán Mây Thù, 48, chương 476, Sương Mù Tán Mây Thù, 48, Tư Mã Gia Diên có chuyển tin đường ống tốc độ không có chút nào thua kém triều đình 500 dặm thân cấp. Đang ở Văn Hầu đang bố trí nhân thủ chuẩn bị giải quyết Viên Thiên Thiệu thời điểm, Tư Mã Hoánh tin đã đến. Xem trong thư biết vật, Văn Hầu ngẩn người nói, đây đều là chuyện gì à, cũng được, đưa tới còn rất kịp thời. Suy nghĩ một chút, đem tin bỏ vào trong ngực, Văn Hầu đứng dậy liền hướng ngự thư phòng đi tới. Được vời tiến ngự thư phòng, Văn Hầu xem đương kim thiên tử chạm muốn ngẩn người, bởi vì thiên tử thẳng tắp nhìn chằm chằm trên tường cựu biên bản đồ phòng ngự, cũng không biết rốt cuộc nhìn bao lâu. Văn Hầu biết thiên tử vì sao nhìn bản vẽ này, nguyên nhân ngay tại ở ẩn bộ mật thám trả lại lá thư này, kia phong một thiên thanh viết tin. Suy nghĩ một chút, Văn Hầu hay là tiến lên thấp giọng nói, "Bệ hạ, tuy nói cựu biên bản đồ phòng ngự tiết ra ngoài chuyện này rất là nghiêm trọng, nhưng thực ra tình huống còn không có nghiêm trọng đến bệ hạ như vậy lo âu mức." "Thế nào không nghiêm trọng?" Thiên tử xem cựu biên bản đồ lo lắng thắc phẩm đạo, "Bác Lô biết được cựu biên hư thực, xôi nam lúc liền có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Huống chi đối Tây vực dụng binh là quốc triều khoảng thời gian này thứ nhất yếu vụ, bác tiến đại mạc, tạm thời còn chưa có xếp hạng ưu tiên vị trí, như vậy, lấy Bác Lô kỵ binh một người đôi ngựa thậm chí ba ngựa chi nhanh chóng, khó lòng phòng bị a." Văn Hầu biết thiên tử lo lắng chính là cái gì. Bất kể dã chiến hay là thành chiến, quốc triều đại quân không hề sợ Bắc Lỗ, nhưng phiền chính là Bắc Lỗ không cùng người ngày mặt giao chiến. Trừ cái đó ra, Văn Hầu cũng biết quốc triều vì sao đối Tây vực để ý như vậy, dẹp xong Tây vực, đối phó Bắc Lỗ có thể xuất binh địa phương liền lại thêm một chỗ. Mà Tây vực nếu như tại trong tay Bắc Lỗ, thì Hà Tây chỉ biết không yên ổn, Hà Tây nếu như thất thủ vậy, cho nên Tần Cựu Địa chỉ biết không tĩnh. Tuy nói lúc này Tần Địa đã không còn thời Hán Đường kỳ huy hoàng, nhưng đồ an văn kiện kiên cố cũng không phải là nói một chút mà thôi, ném đi Tần Địa, ba thủ cũng liền nguy hiểm. Vậy hạ, mời xem cái này phong thư lại nói. Văn Hầu cũng không biết từ nơi nào khuyên giải thiên tử tương đối tốt, suy nghĩ một chút, hay là đem một thiên thanh tin trình đi lên lại nói. Hầu Nghi nhận lấy phong thư rút ra bên trong giấy viết thư nhìn lên, sau khi xem xong, thiên tử trầm ngâm một hồi, lại xoay người lại xem cựu biên bản đồ hỏi, có độ tin cậy có mấy thành? Ít nhất 7 phần. Một khanh nhi tử, chấm vẫn còn tin được. Thiên tử khoan thai thở ra một hơi, Văn thị vệ, nói đi, ngươi có ý kiến đến gì? Từ trong thư nội dung đến xem, một thiên thanh tựa Hầu Nghi ở Thiên Long Sơn tổ chức đại hội võ lâm, đem thất tinh kiếm bí mật công bố cho mọi người. Văn Hầu từ từ phân tích, lấy vi thần đến xem, đến lúc đó đi Thiên Long Sơn môn phái võ lâm tuyệt đối không ít, những người kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Võ lâm không phải năm đó võ lâm. Thiên tử chậm rãi nói. Nhưng nếu như võ lâm gia phái cũng biến mất, triều đình trong bóng đêm đèn cũng có thể nói đều biến mất. Văn Hầu nhẹ giọng nói. Thiên tử thân thể rung một cái, hắn biết Văn Hầu vậy là có ý gì. Văn thị vệ, ngươi hôm nay tới đây, là muốn cầm đến phi vũ doanh điều lệnh đi. Hết thể đều không gạt được bệ hạ. Văn Hầu cung kính nói, thần, đúng là vì chuyện này mà tới, còn lại bất quá là nhân tiện. Chậm biết. Thiên tử gật đầu một cái, sau đó lời nói chuyển hướng, bắt lại Viên Thiên Thiệu nắm chặt bao lớn. Không tới. Văn Hầu chần chờ một chút, nhưng vẫn là kiên định mà nói, hai thành. Không ra chấp dự liệu. Thiên tử xoay người lại, nhưng Viên Thiên Thiệu coi như chạy trốn, Thiên Long Sơn hắn cũng sẽ đi đi. Vậy hạ, đây là khẳng định. Được rồi, Văn thị vệ ngươi đi xuống trước đi, điều lệnh một hồi sẽ có người đưa đến. Thần, cáo lui. Sau nửa canh giờ, Vương Công Công đến rồi, mang đến trừ chiếu lệnh ngoài còn có một cái nho nhỏ cái hộp, một cái giả vờ phi vũ doanh riêng có binh phủ cái hộp nhỏ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Đưa Vương Công Công sau khi đi, trở lại bên cạnh bàn, Văn Hầu đuốt ve trên bàn cái đó nho nhỏ gỗ, hai mắt sát cơ dần dần. Hoa Âm Thành, không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng những ngày này vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nhưng cũng không biết cái này trong bất an cục xúc rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Bình tĩnh lại, cuối cùng cầm lên một phong bản văn bắt đầu tinh tế nhìn lên. Để cho gốm cùng cảm thấy an tâm chính là, cùng ra bạc tương đương với muốn chết cái nhóm này tấn thương bất động, quan trung những thứ này thương nhân vốn cũng chỉ bất quá để lọt một chút tiếng gió, bọn họ liền đem chỗ sơ hở cấp bù đắp lại thất thất bát bát, sau đó Trương Mục cũng làm có thể nói thiên ý vô phùng. Về phần tại sao không hoàn toàn bổ túc, ha ha, trên đời này có không trốn thuế lậu thuế thương nhân sao, cho nên, ngươi muốn lưu một chút tay cầm cho người ta bóp, nhưng cái thanh này trôi dù sao cũng không thể nhận mạng của mình. Nhớ tới ngày hôm qua thấy kia ngự sử sắc mặt gốn cùng liền khẽ mỉm cười lên, dù sao những quy tắc này ngự sử cũng đều hiểu, cho nên không lấy được những thứ kia muốn chết tay cầm để cho cái này ngự sử can hỏa cũng rất thịnh vượng. Có thể suy ra, lần này tra thuế căn bản không phải đường kim thiên tử nổi hứng bất trận, mà làm mưu đồ rất lâu chuyện, phái ra ngự sử hẳn là cũng mang không ít sứ mạng. May mắn chính là, trong tối phối hợp chính là Lục Phiến Môn, mà Lục Phiến Môn, trừ Trường Tôn Phi Yến phái nào người, còn lại cũng có 8 phần rơi vào khiu ra trong tay. Đêm đen gió lớn, là cái giết người cấp của khí trời tốt ta. Đang ở gốn cùng lại cầm lên một phong bản văn thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa một cái thanh âm trong trèo đạo. Gốn cùng kinh hãi, luôn người xuống liền dựa vào đến cạnh cửa, đoàn đao cũng đã ra khỏi vỏ cầm ở trong tay. Một hồi, lại nghe một cái thanh đũ giọng nữ nói, Lục Phiến Môn những thám tử này thực lực, tựa hồ không thế nào mạnh đâu. Gốn cùng chỉ cảm thấy hai cái này thanh âm rất quen thuộc, nhưng bây giờ không nhớ nổi chủ nhân của thanh âm này là ai. Đào thống lĩnh, không ra cùng bạn cũ gặp mặt một lần sau. Trong trẻo nam sinh mang theo điểm trào phúng đạo. Hoặc giả, nên chúng ta đi vào. Chỉ nghe cái đó thanh đũ nữ sinh mang theo điểm nét cười đạo. Chúng ta là khách, chủ nhân làm ra nên tiếp chúng ta. Nhưng chúng ta phải không mời từ trước đến nay ác khách. Nghe ngoài cửa một sướng một họa, gốn cùng hung ác nhân tâm, đem cửa phòng lôi kéo, sau đó đột nhiên nhào đi ra ngoài, giơ tay lên một cái ám khí liền đã vây ra. Len ken trong thanh âm, toàn bộ ám khí đều bị hai thanh trường kiếm đánh rơi, về phần cuối cùng, muốn chạy cũng bị một thanh vỏ kiếm cấp ngăn cản. Xem cắm ở trước mặt mình vỏ kiếm, Nhập Mục Trừng một thốn, đã chạy trốn tới trong sân đại thụ bên gốn cùng không thể không buông tha cho chạy đi ý tưởng. Dù sao, có thể tiện tay ném một cái liền đem vỏ kiếm ném được như vậy chuẩn hung ác, thực lực đã không kém hắn. Quay đầu lại, thấy rõ trong sân hai bóng người, gốn cùng cả kinh nói, tại sao là các ngươi? Có phải hay không rất ngoài ý muốn đâu, gốn cùng đào thống lĩnh. Mục Thiên Thanh khỏe miệng cong lên một cái độ cong, hoặc là nói, gọi Khưu Hán cùng Khưu Công Tử mới càng thích đáng một chút. Chương 477, Sương Mù Tán Mây Thu, 49, chương 477, Sương Mù Tán Mây Thu, 49, một đạo trưởng thật đúng là sẽ nói đùa dỡ lời. Gốn cùng lộ ra một cái cười lạnh lùng nụ cười, ta gọi gốn cùng, là đường đường Lục Phiến Môn lục đại thống lĩnh một trong, cũng không phải cái gì không giải thích được Khưu Hán cùng. Xin lỗi, nhất thời lỡ lời. Mục Thiên Thanh chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng, phải nói, Khưu Hán Đào mới là ngươi chính xác tên, ta nhất thời nhanh miệng một chút. Gốn cùng sắc mặt lần này thật thay đổi. Các ngươi là làm sao biết? Xem gốn cùng du ly ánh mắt, Mục Thiên Thanh biết gốn cùng đánh chính là ý định gì, tiện tay kéo cái kiếm hoa sau mở miệng nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, liền hai người mà thôi. Hít sâu một hơi, gốn cùng tạm thời buông tha cho ý niệm trốn chạy, lần nữa mở miệng nói, Mục đạo trưởng, ngươi vẫn chưa trả lời tại hạ vấn đề đâu. Mục Thiên Thanh lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười, mang theo điểm trêu nói, không nói cho ngươi. Dứt lời, hành động. Làm một tiếng vang thật lớn, gốn cùng nhất thời bị đánh té bay ra ngoài, tuếch trong thanh âm, gốn cùng cường tráng thân thể phá vỡ yếu ớt cửa sổ, phanh một tiếng hung hăng rơi xuống đến trong phòng. Khu khu khu trong thanh âm, gốn cùng lung la lung lay đứng lên, lau mép một cái ho ra máu tươi, xem phong dong đi vào Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ, trong mắt âm độc chợt lóe lên. Có thể để cho ta chết hiểu điểm sao? Trần Qua thở ra một hơi, gốn cùng nhẹ giọng hỏi. Xin lỗi, ngươi chỉ có thể không hiểu tại sao. Mục Thiên Thanh lộ ra một nụ cười nhẹ lòng tốt đạo. Gốn cùng trong đôi mắt sát cơ chợt lóe, giơ tay trái một cái, một chùm lông châu châm nhỏ bay ra. Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ cũng hơi lui về phía sau đứng lên, toàn bộ lông châu châm nhỏ cũng bắn cái vô ích, đang ở hai người chuẩn bị đồng loạt xuất kiếm công phu, chỉ nghe một trận chung chung chung bạc tiếng vang lên. Diện hồn chung, gọi hồn âm. Đáng tiếc, gốn cùng tính sai. Xem không có một chút khác thường Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ, gốn cùng nhất thời trận to hai mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết, coi như Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ võ nghệ cao cường, nhưng không có đề phòng dưới, thôi miên công tuyệt sẽ không một chút tác dụng cũng không nổi. Có phải hay không rất ngoài ý muốn? Xem gốn cùng bên hông kia một chuỗi nho nhỏ chung bạc, Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói. Gốn cùng yên lặng. Đều biết ngươi là Khưu gia người, ngươi cảm thấy ta cùng Thiên Thanh sẽ đối với Thôi Miên Công một chút phòng bị cũng không có sao. Liễu Duệ nói tiếp, Khưu Hán đạo, các ngươi Khưu gia làm nghiệt, đến còn thời điểm. Tiếng nói rơi, Liễu Duệ nhất thức suy cho cùng liền đối diện gốn cùng công đi qua. Gốn cùng ánh mắt nhất thời trợ to, tuy nói gốn cùng trước kia cũng chấp hành qua không ít nhiệm vụ, nhưng bình thường việc khó đều là trưởng Tôn Phi Yến giải quyết, dễ dàng điểm Thôi Miên Công rất dễ dàng liền giải quyết, cho tới gốn cùng nội công tinh thục kiếm pháp nhưng chỉ là hời hợt. Điểm trọng yếu nhất, quá mức lệ thuộc Thôi Miên Công khiến cho gốn cùng đối chiến kinh nghiệm cực kỳ thiếu hụt, bằng không cũng không đến nỗi bị Mục Thiên Thanh một chiêu liền đánh bay trở về trong phòng. Làm một tiếng, không cách nào phân biệt suy cho cùng hư thực gốn cùng bị Liễu Duệ chỉ bất quá một chiêu liền đem trong tay đoàn đao đánh bay, còn không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng người thoáng một cái, sau gót truyền tới đau đớn một hồi, gốn cùng trợn trắng mắt một cái, cực kỳ quang côn hôn mê bất tỉnh. Xem Mục Thiên Thanh một kiếm trôi đánh cho bất tỉnh gốn cùng, Liễu Duệ nhíu mày một cái không có nói gì. Cùng Mục Thiên Thanh cùng nhau trả lại kiếm vào vỏ. Xem Mục Thiên Thanh triệu hoán bên ngoài ác nhân cốc đệ tử đem choáng váng gốn các loại hắn kia một phiếu bị điểm huyệt ngủ thủ hạ cũng bỏ vào bao bố ném tới một chiếc xe ngựa bên trên, Liễu Duệ rốt cuộc không nhịn được nói, không có phiền phải sao. Từ trong lồng ngực móc ra một mặt lệnh bài đặt ở trong tay tung tung sau lại thả lại trong ngực, Mục Thiên Thanh nhẹ nhõm mà nói, cân địa phương quan phủ cũng dặn dò đàng hoàng, bọn họ sẽ không tới cản trở. Liễu Duệ hơi bĩu môi, đông cung thị vệ cái thân phận này, thật sự chính là rất nhiều chỗ tốt. Thấp nhất bản thân cùng Mục Thiên Thanh ở chỗ này dù là gây ra náo động ở trời, quan viên địa phương cũng không dám tới tùy tiện hỏi tới, thậm chí còn có thể chủ động tới giúp đỡ chủ đích. Ngươi nói, Văn Hầu sẽ cái gì thời điểm đối Viên Thiên Thiệu ra tay? Thấy những thứ kia ác nhân cốc đệ tử đem chuyện nên làm cũng làm xong, Liễu Duệ nhẹ nhõm mà hỏi. Ngày mai. Mục Thiên Thanh lời ít ý nhiều đạo. Một đêm như thế muộn, bất đồng địa điểm. Diệp Phi Vũ xem bị Tàng Kiếm đệ tử mang đi cái đó ba bố, không khỏi lắc đầu một cái, không nghĩ tới đoạn thời gian trước Văn Hầu đưa tới lá thư này lại là để cho Tàng Kiếm phối hợp Lục Phiến môn ẩn bộ diệt trừ Lục Phiến môn gian tế, càng làm cho Diệp Phi Vũ không nghĩ tới chính là, cái này Lục Phiến môn gian tế địa vị vậy mà như thế độ cao, lại là Lục Phiến môn lục thống lĩnh một trong. Phi Vũ, phát cái gì ngốc đâu? Thấy Diệp Phi Vũ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cùng nhau hành động Diệp Tính Tuyết hai tay ôm vai giọng nói nhẹ nhàng đạo: "Văn Hầu trong thư, chỉ có như vậy ít đồ sao?" Diệp Phi Vũ cúi đầu thấp giọng nói lẩm bẩm, chân phải cũng ở đây trên đất nghiền nhang nghiền. Xem có chút bạn nối khố hải tử tính khí Diệp Phi Vũ, Diệp Tính Tuyết lắc đầu một cái, xem tinh không nói: "Phi Vũ, có một số việc tạm thời còn chưa tới nói ra thời điểm, hết thảy vì giữ bí mật, bởi vì ta lui tới người quá tạm nguyên nhân." Diệp Phi Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Là?" Diệp Tính Tuyết không chút do dự gật đầu, hơn nữa người kia chuyện, ngươi biết. Nhớ tới sống ở chỗ tối bắt thúc, Diệp Phi Vũ thở dài, cũng không biết nói gì, chẳng qua là kinh ngạc nhìn cái này tinh không mặt người. Quảng Hán, một cái tầm thường trong sân. Xem cái đó dương gỗ bị bỏ vào xe ngựa, Đường Việt cau mày một cái nhìn bên người Đường Tiếu nói: "Thiếu chủ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không nên ngươi biết cũng đừng hỏi." Đường Tiếu chân mày cũng nhăn vô cùng sâu, nhớ tới một tiên thanh xuyên tấu qua một cái đặc thủ tuyến chuyển tới tin tức, nhất là một tiên thanh nhắc tới một cái tên, An Quân Nhân, đây càng để cho Đường Tiếu đau lòng quá chặt chẽ. An Quân Nhân, một cái đã chết người, nhưng quỷ dị chính là người này lại không tra được hắn qua lại. Nhớ tới một tiên thanh vận dụng đêm sắt cùng ác nhân cốc lực lượng cũng không có tra ra lai lịch của người này, Đường Gia Bảo cũng lên tâm. Dù sao người này là Tây vực Hàn Thiết thâu nhập trong nước đại thương nhân. Nhưng để cho Đường Gia Bảo kinh hãi chính là, cùng đêm sát ác nhân có vậy, Đường Gia Bảo vận dụng nhiều mặt lực lượng vậy mà cũng không tra được An Quần Nhân qua lại, tựa hồ người này chính là trong viên đá tung ra vậy. Tới kỳ quặc, chết cũng kỳ quặc. Gần như giống vậy tình cảnh, còn phát sinh ở hai nơi địa phương, một nơi là Ba Lăng, tuy nói nơi này không phải Ngũ Độc giáo phạm vi, nhưng không hề đại biểu Ngũ Độc giáo ở chỗ này không ai, điểm trọng yếu nhất là cái bang suy thoái, Văn Hầu chỉ có thể lệ thuộc Ngũ Độc giáo. Còn có một chỗ chính là Lâm Truy, đêm sát ra tay, đối phó một cái không có phòng bị người, chuyện tất nhiên. Cũng là ở buổi tối hôm ấy, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, Văn Hầu khẽ mỉm cười, lưới, rốt cuộc muốn thu. Chương 478, hoa trong gương, trăng trong nước, 1, chương 478, hoa trong gương, trăng trong nước, 1, trời sáng. Hai cái trong Lục Phiến môn nhà sai ngáp đem cổng đẩy ra, lại thấy đứng ngoài cửa một đám cấm quân trang điểm người, cứ như vậy lạnh lùng xem bọn họ. Xin hỏi. Không đợi hai cái này nhà sai nói xong, chỉ nghe cầm đầu cấm quân lạnh lùng nói, ngươi là Khưu gia người sao? Hai cái nhà sai ngẩn người, bên phải cái đó thuận miệng nói, Khưu gia, có cái gì? Lời còn chưa nói hết, hai cái nha sai cặp mắt đột nhiên trợ to, thế nhưng là không chờ bọn họ có động tác kế tiếp, một đạo hàn quang đã từ khi thủ cấm quân trong vỏ đao bay ra, chỉ thấy hai viên thủ cấp nhất thời bay lên giữa không trung. Nhìn cũng không nhìn kia hai cô vẫn còn ở phun máu không đầu thân thể, cấm quân hiệu ý lạnh lùng uống âm thanh, hướng. Sau đó xung ngựa lên trước và bảo, sau lưng, nhóm lớn cấm quân xách theo đao đuổi theo, trừ tề chỉnh tiếng chạy bộ ngoài, vậy mà không có một tia tiếng la giết. Các ngươi là? A. Cấm. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại Lục Phiến môn bên trong vang lên, chỉ thấy cấm quân thuần thục chia phần một tiểu đội, dọc theo hành lang dần dần phân tán ra tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên mái hiên cũng có từng cái một nhẹ như con bượn cấm quân tướng sĩ ở phía trên hành động, trong tay cung mạnh thỉnh thoảng bắn ra từng nhánh điêu linh tiễn, mỗi một tên bắn ra, liền có một người mất mạng. Từng cổ một mất đi sinh mạng thể xác mới ngã xuống đất, mùi máu tanh dần dần dày đặc đứng lên. Làm thứ nhất tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên thời điểm, Viên Thiên Tiệu cũng đã đem vũ khí cầm ở trong tay, làm Lục Phiến môn tiền viện tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất thời điểm. Viên Thiên Thiệu đem bản thân hơn 20 cái thiếp thân tử sĩ đều đã tập hợp được rồi. Nhưng Viên Thiên Thiệu cũng không có biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho đến trên mái hiên cấm quân một mũi tên xuất vào Viên Thiên Thiệu thư phòng đem một cái tử sĩ đóng đinh ở trên mặt đất. Đem chi kia điêu linh tiễn tử sĩ trên thi thể rút ra, Viên Thiên Thiệu tinh tế hơi đánh giá nhất thời sắc mặt đại biến, không khỏi thất thanh nói, Phi Vũ Doanh, là Phi Vũ Doanh chuyên dụng điêu linh tiễn. Viên Thiên Thiệu tay run một cái, chi kia điêu linh tiễn từ trong tay tuột xuống rơi trên mặt đất, Viên Thiên Thiệu cũng biết là ai muốn mạng của mình, lại là bệ hạ. Đây hết thảy, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Tiên Thiệu túi đầu lẩm bẩm nói. Viên Tiên Thiệu không cam lòng, thật không cam lòng, phải biết hắn mạch này vì giả vào triều đình cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, khó khăn lắm mới hôn đến Lục Phiến môn tổng lĩnh vị trí này, lại không nghĩ rằng vẫn bị người phát hiện. Viên Tiên Thiệu thực tại không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào để lộ ra sơ hở, để cho đương kim bệ hạ hoài nghi đến trên người mình. Lao ra, đi mau. Thấy Viên Tiên Thiệu còn đang ngẩn người, các tử sĩ cũng nóng nảy, lúc này hai cái thân cận nhất không nói hai lời liền giữ lấy Viên Tiên Thiệu, sau đó một người đi vặn trên giá sách lư hương khởi động lối đi bí mật cơ quan. Phi Vũ Doanh giết người hiệu suất là rất cao. Làm Viên Tiên Thiệu thư phòng lối đi bí mật vẫn còn ở từ từ mở ra thời điểm, Phi Vũ Doanh đã đem Lục Phiến môn tiền viện Khưu gia gian tế đã thanh tẩy sắp xỉ, hậu viện cũng giết máu chảy thành sông, chỉ có Viên Tiên Thiệu thư phòng chỗ trung viện còn không có Phi Vũ Doanh tướng sĩ tấn công vào đi. Nhưng trên nóc nhà Phi Vũ Doanh tướng sĩ lại một khắc cũng không có buông lòng qua, dương cung như trăng tròn, mũi tên nhọn liền không có ngừng nghỉ qua. Làm Viên Tiên Thiệu phục hồi tinh thần lại lúc, người hắn đã ở trong mật đạo, mà 20 thiếp thân tử sĩ sống tiến lối đi bí mật chỉ còn lại 7 cái, còn lại tất cả đều chết ở phi vũ doanh dưới điêu linh tiễn. Văn đại nhân, thuộc hạ vô năng, để cho Viên Thiên Tiệu chạy trốn. Xem cái đó không có đóng bên trên lối đi bí mật cổng, dẫn đầu phi vũ doanh hiệu ý mang theo không cam lòng túi đầu hướng về phía Văn Hầu cung kính nói. Vốn là cũng không có niềm tin tuyệt đối đem Viên Thiên Tiệu lưu lại. Viên Thiên Tiệu ngược lại nhìn rất thoáng, không có phái người vào đi thôi. Bởi vì lo lắng cơ quan nguyên nhân, cũng không có phái người đi bảo, dù sao trong phi vũ doanh không tìm được tinh thông cơ quan. Hiệu ý cười khổ đáp. Được rồi, đem nơi này quét sạch sẽ, sau đó vận đất đá tới đem cái này lối đi bí mật đóng chặt hoàn toàn. Là, đại nhân. Trong kinh thành, rời lục phiến môn kỳ thực cũng bất quá nửa dặm khoảng cách, một gian tầm thường nhà. Một đôi lão phu thê đang ở trong sân làm việc, lão nhân đang thong thả ung dung sửa chữa một thanh băng ghế, lão thê thì đang cấp quần áo đồ vá. Đang lúc này, chỉ nghe bên trong nhà chuyển tới tùng tùng tùng ba tiếng tiếng vang trầm nặng, sau một lúc lâu sau, lại vang lên thùng thùng hai tiếng. Không tốt, lục phiến môn xảy ra chuyện. Lão phu thê lão thân không hẹn mà cùng dùng một cái, lão thê thấp giọng nói, ta vào xem một chút. Lão nhân tiến bên trong phòng, đem góc tường một hốc bạc lớn đẩy ra, lộ ra một cái có thể cung cấp một người ra vào cửa động, chỉ thấy mấy người chật vật từ trong mật đạo bò đi ra. Thiếu gia, thấy Viên Thiên Thiệu kia cực kỳ dáng vẻ chật vật, lão nhân sợ hết hồn, vội vàng nhìn một cái ngoài phòng, thấy không có gì dị động, liền lại vội vàng đem bạc lớn rời trở về. Kinh sư trong không thể ở lại, thân phận của ta bại lộ. Uống một hớp trà nóng sau, Viên Thiên Thiệu thật dài thở phào nhẹ nhõm đạo, vốn là bọn họ còn muốn lại trong mật đạo chơi một lần phục kích, không nghĩ tới một lát sau, lại là đống lớn đất đá từ cửa vào mật đạo trong tháo xuống dưới. Thiếu chút nữa không có đem phụ cận mai phục hai cái tử sĩ chôn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão nhân nhỏ giọng hỏi, sau đó lại nhìn một chút bên ngoài. Không biết. Viên Tiên Thiệu lắc đầu một cái, ta cũng không biết rốt cuộc là nơi đó để lộ ra sơ hở, phải biết, trước đó một chút tiếng gió cũng không có nghe được. Chúng ta tại bên trong lục phiến môn người đều chết hết. Lão nhân sợ hãi mà hỏi, phi vũ doanh đám người kia hạ tay, sẽ không có người sống. Nhớ tới chi kia điều linh tiễn, Viên Tiên Thiệu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lần nữa uống một hớp nước trà đem tâm tính bình phục lại, Viên Tiên Thiệu nhìn lão nhân nói, quan thúc, làm phiền ngươi chuẩn bị vài thứ, chúng ta nhất định phải nhanh ra khỏi thành, chậm một chút vậy cũng không nhất định ra đi. Tốt, lão buộc cái này đi an bài. Quang Thúc gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe hồn hển mấy tiếng mũi tên nhọn phá không thanh âm, nương theo lấy hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó chỉ thấy Quang Thúc cổ họng cắm một chi run lẩy bẩy điêu linh tiễn ngã ngửa lên trời, đầu lâu nghiêng về Viên Thiên Thiệu nơi này, hai mắt trợn trừng lên. Không có đợi Viên Thiên Thiệu phản ứng kịp, chỉ nghe bên ngoài vang lên một cái hài hước thanh âm nói, Viên thống lĩnh, ngươi lối đi bí mật, đào cũng quá ngắn một chút đi. Cho tới để cho lão phu thoải mái như vậy tìm đến ngươi chỗ ẩn nấp. Văn Hầu, là ngươi lão thất phu này. Xem hầu hạ mình lớn lên lão buộc chết không nhắm mắt gục xuống trước mặt mình, Viên Thiên Thiệu hoàn toàn nổi giận, cũng bất kể sau lưng tử sĩ lôi kéo, bước nhanh liền đi ra ngoài. Không sai, còn có một chút đảm thức, không có giống rùa đen rụt đầu như vậy một mực rụt đầu. Văn Hầu mặt hài hước, bất quá các ngươi người nhà họ Hưu, thật sự chính là thuộc rùa đen, giấu đầu giấu đuôi, một chút tinh khí thần cũng không có. Chương 479, hoa trong gương, trăng trong nước, 2, chương 479, hoa trong gương, trăng trong nước, 2. Có thể để cho ta chết hiểu điểm sao? Nhìn cách đó không xa mặt mỉm cười Văn Hầu, Viên Thiên Thiệu trong mắt lau một cái âm hàn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi còn nhớ Mục Vân người này sao? Văn Hầu hay là bộ kia cười híp mắt nét mặt đạo. Mục Vân, hắn là ai? Mới vừa thuận miệng nói ra những lời này, Viên Thiên Thiệu liền phản ứng lại, mặt khiếp sợ, không thể nào, Mục Vân đã chết, hơn nữa, đồ trên người hắn cũng tất cả đều bị chúng ta tiêu hủy. Nghe nói các ngươi Khưu gia cũng phái người đi qua âm sơn. Văn Hầu nhớ tới Mục Thiên Thanh nói về một ít chuyện, gỡ gỡ dưới hàm râu dài hỏi. Viên Thiên Thiệu rất thống khoái gật đầu nói, phái người đi qua nhiều lần, chỉ bất quá mỗi lần đi đều là không thu hoạch được gì, ngươi còn không có nói cho ta biết, ta rốt cuộc để lọ sơ hở gì đi ra. Mục Thiên Thanh nói cho ta biết. Văn Hầu tùy ý đáp. Mục Thiên Thanh. Viên Thiên Thiệu đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lại lắc đầu, không thể nào, ta ở Mục Thiên Thanh trước mặt một mực khá cẩn thận, hắn không thể nào phát hiện đến. Có lẽ, chính là ngươi cẩn thận quá mức để cho Mục Thiên Thanh đem lòng sinh nghi. Văn Hầu cười nói. Văn Hầu lao thất phu, đừng đánh đố, nói điểm chính đi. Viên Thiên Thiệu không có kiên nhẫn chơi tiếp. Văn Hầu cười cười nói, còn nhớ Chiêm Kiệt sao? Chiêm Kiệt. Viên Thiên Thiệu nhíu mày một cái, ta nhớ không lầm, cái người này vẫn là Mục Thiên Thanh nhắc nhở sau đó ta mới tra được. Kỳ thực Mục Thiên Thanh ở Âm Sơn gặp gỡ phục kích nhất là phát hiện những thứ kia quân giới vậy mà ra từ cấm quân sau, mới đúng lục phiến môn một ít người sinh ra hoài nghi. Văn Hầu thần thái cực kỳ nhẹ nhõm, lúc ấy Mục Thiên Thanh vừa đúng cùng đêm sát giả nhất thành lập cái quan hệ tốt, liền thông qua đêm sát trong người tìm lục phiến môn một ít người tài liệu, từ bên trong vòng ra 4 người, trong đó có Chiêm Kiệt. Ta bắt Chiêm Kiệt, không vừa bạn liền lừa gạt qua sao? Viên Thiên Thiệu cặp mắt híp một cái, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Lỗi, ngươi bắt Chiêm Kiệt, ngược lại để cho Mục Thiên Thanh hoài nghi đến trên người ngươi. Bởi vì ở Mục Thiên Thanh vòng ra 4 người bên trong, ngươi hiểm nghi mới là lớn nhất. Phải biết, ngươi là lục phiến môn đại thống lĩnh, tổng lĩnh toàn bộ lục phiến môn trên dưới. Chiêm Kiệt tuy nói không thể nào mọi chuyện cũng rơi vào trong mắt của ngươi, nhưng tư vận quân giới hay là cấm quân giới loại này làm không chừng liền rơi tam tộc đầu chuyện ngươi nếu là không biết căn bản không nói được. Hơn nữa Mục Thiên Thanh sau đó thông qua ác nhân cốc tra được cùng Minh giáo thông qua ác nhân cốc đưa tới một ít tài liệu, liền càng thêm hoài nghi ngươi. Bởi vì thông qua những tài liệu này, Mục Thiên Thanh phát hiện Chiêm Kiệt là tống chính cơ người. Mục Thiên Thanh sở dĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện cực kỳ cung kính, chính là vì mê hoặc ngươi, bởi vì Mộc Thiên Thanh phát hiện, trong lục phiến môn cung cấp tài liệu đem Thiên Long Sơn người chỉ đạo đằng sau chỉ hướng đã biến mất không còn tăm tích kiếm tà một mạch. Nhưng ngươi đừng quên, trong thuần dương điều tra Thiên Long Sơn xa không chỉ kia trên mặt nổi mấy người, ngươi cố ý để cho Mộc Thiên Thanh yên tâm tra duyệt lục phiến môn mật ngăn, không chỉ có không có thể gạt đến Mộc Thiên Thanh, ngược lại còn đập chân của mình. Kỳ thực từ đó là lên, Mộc Thiên Thanh liền đã hoài nghi ngươi, Chiêm Kiệt chẳng qua là một cái xác nhận ngươi có vấn đề hay không thử dò xét mà thôi, nhưng ngươi lại một cước đạp cái nghiêm thật. Phải biết, Cao Kiến Linh lúc ấy liền đã tra được Bắc Lỗ cùng không cam lòng bình tĩnh tôn thất cùng Thiên Long Sơn có dính dấp, nhưng lục phiến môn mật ngăn trong lại không có bất kỳ phương diện này đi lại, ngươi đây không phải là trợn tròn mắt nói mò sao? Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là chủ yếu, trọng yếu nhất chính là các ngươi nên tiếp tục phái người đi Âm Sơn. Phải biết, Mục Vân năm đó cũng đi qua Âm Sơn địa cung, hơn nữa chính là ở Âm Sơn trong cung điện dưới lòng đất, Mục Vân đem hắn những năm kia điều tra tâm đắc cố ý ở Âm Sơn trong cung điện dưới lòng đất lưu lại một phần phó bản thảo, càng may mắn chính là phần này phó bản thảo bị Mục Thiên Thanh phát hiện. Mà phần này phó bản thảo trong liền nhắc tới Khưu gia, cũng nhắc tới ngươi, không sai, kia phần phó bản thảo liền tên của ngươi cũng biết rõ ràng. Nói tới chỗ này, Viên Thiên Thiệu ngừng lại một chút, nói tiếp, Mục Vân còn kém một bước liền có thể tra ra toàn bộ trận tướng, nhưng cũng bị các ngươi phát hiện, cho nên mới có Lạc Thủy đánh chặn đường. Nếu như lão phu không có đoán sai, Mục Vân lúc ấy nên là tra được Thất Tinh kiếm tung tích đi. Là. Viên Thiên Thiệu gật đầu một cái, Mục Vân tuy nói không phải chúng ta trọng điểm theo dõi đối tượng, nhưng hắn hành tung hay là có người nhìn chằm chằm. Vốn là nhìn Mục Vân khắp nơi du lịch, cho là chẳng qua là giống như các đời thanh hư tử vậy thích đến chỗ chạy ra tăng kiến thức mà thôi, chúng ta cũng không có để ý, nhưng ở Mục Vân tiến vào Hà Lạc nơi sau, chúng ta đột nhiên phát hiện Mục Vân mục tiêu rất trực tiếp, chính là chạy Hận Thiên ẩn thân địa phương đi. Chúng ta nhất thời kinh động đến, phải biết Hận Thiên ẩn thân địa là chúng ta cố ý an bài, khi đó căn bản cũng không phải là Thất Tinh kiếm xuất hiện thời cơ. Không chỉ như vậy, Thất Tinh kiếm rơi vào trong tay ai đều có thể, duy chỉ có không thể rơi vào Thuần Dương trong tay, dù sao lấy Thuần Dương uy vọng cùng danh tiếng, chỉ cần Thuần Dương nói khám phá Thất Tinh kiếm bí mật võ lâm cùng Hồng Chi, toàn bộ võ lâm cũng sẽ không có một tia dao động, đây đối với chúng ta kế hoạch rất là bất lợi. Kỳ thực ở Lạc Thủy trước, chúng ta liền an bài 4 lần ám sát, nhưng toàn thất bại, chúng ta mới phát hiện Mục Vân võ nghệ không có chút nào kém Tạ Viễn Sơn. Tiếp theo chúng ta liền điều tập lực lượng tinh nhuệ, nhưng không nghĩ tới chính là, cho dù chúng ta Khưu gia rời đi giang hồ rất nhiều năm, người trong võ lâm đã gần như đã không còn Thôi Miên công truyền thuyết, chúng ta thi triển Thôi Miên công mặc dù cấp Mục Vân thương nặng, nhưng phái đi người cũng chỉ còn sống một cái, còn lại chết hết. Hơn nữa từ trên thân Mục Vân tìm ra tới vật cũng chứng minh chúng ta đánh chặn đường là chính xác, Mục Vân đã tra được chúng ta Khưu gia tồn tại, thậm chí đã sắp tra được chúng ta lão gia vị trí. Nói tới chỗ này, Viên Thiên Thiệu đột nhiên sững sờ một chút, Mục Vân, Mục Thiên Thanh, thế nào bọn họ cũng họ Mục, bọn họ là quan hệ như thế nào? Thấy được Viên Thiên Thiệu bộ dáng này, Văn Hầu cười nói, có phải là kỳ quái hay không, gần như thiếu chút nữa tra ra toàn bộ Thiên Long Sơn chân tướng Mục Vân, cùng với đưa ngươi bắt tới Mục Thiên Thanh, bọn họ cũng họ Mục. Viên Thiên Thiệu mặt nhất thời trở nên xanh mét, xem Văn Hầu gương mặt giàn mua kia từng chữ cơ hồ là phun lửa hỏi, bọn họ là cha con. Không sai. Văn Hầu gật đầu một cái, chân mày hơi đi lên nhắc tới, Mục Vân thê tử cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Là ai? Vũ Độc giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ, Tích Duyên. Văn Hầu hài hước đáp, Tích Duyên cùng ngươi còn có chút quan hệ thân thích, nàng nên là biểu muội của ngươi. Biểu muội ta? Viên Thiên Thiệu ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi nói là, Tích Duyên là ta tiểu cô nữ nhi. Các ngươi Khưu gia cũng thật là đủ hung ác. Văn Hầu sắc mặt cũng không còn nhẹ nhõm, ngược lại là mặt xem thường, Tích Duyên song thân chết ở các ngươi người nhà họ Khưu trong tay không nói, ngay cả trượng phu cũng là chết ở các ngươi Khưu gia trong tay, cũng khó trách Tích Duyên thấy các ngươi người nhà họ Khưu liền cái toàn thây cũng không có lưu lại. Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh là Tích Duyên giết. Nhớ tới trong nhà đưa tới tin, Viên Thiên Thiệu bừng tỉnh ngộ đạo. Không sai. Văn Hầu gật đầu một cái, bất quá, ngươi hay là cân nhắc một chút chính ngươi tình huống đi. Ngươi cho là, và ngươi cùng điểm này phi vũ doanh nhân mã có thể bắt lấy ta. Viên Thiên Thiệu hừ lạnh một tiếng, cặp mắt hơi híp, thật cho là chuyện Tiếu Lâm là dễ dàng như vậy nói sao? Hừ. Chương 480, hoa trong gương, trăng trong nước, 4, chương 480, hoa trong gương, trăng trong nước, 4. Văn Hầu lắc đầu một cái, chẳng qua là nhẹ tay nhẹ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng, ôn nhu đi xuống bổ một cái. Viên Thiên Thiệu con ngươi đột nhiên trợ to, nghĩ cũng không nghĩ chính là một cái sau lật từ chỗ cửa sổ lộn vòng vào trong phòng, chỉ nghe hồn hề âm thanh, chỗ mới đứng vừa rồi nhất thời rơi xuống đầy đất điêu linh tiễn, đồng thời cả mấy mũi tên càng là đuổi theo Viên Thiên Thiệu vào trong nhà. Dù là Viên Thiên Thiệu phản ứng đủ nhanh, vẫn có một chi điêu linh tiễn lướt qua Viên Thiên Thiệu thai phải mà qua, hung hăng nạo sạch Viên Thiên Thiệu thai phải một mảnh thịt. Không có dư thừa thanh âm, phi vũ doanh tướng sĩ chẳng qua là từ ống tên trong lại lấy ra một mũi tên chụp tại trên dây cung, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Núp ở chân tường hạ, Viên Thiên Thiệu để cho thiếp thân tử sĩ đem bị thương thai phải giải lên kim sang dược cũng băng bó kỹ, sau đó rút ra trường kiếm từ từ đi lên giơ lên. Làm một tiếng vang thật lớn, một cỗ đại lực từ trên thân kiếm chuyển tới, đem Viên Thiên Thiệu thân hình cũng mang động động một cái. Xem kiếm tích bên trên cái đó cái hố nhỏ, Viên Thiên Thiệu khỏe miệng không khỏi giật giật, cái này Văn Hầu thật đúng là tuyệt đối phải mạng của mình a, từ nơi này tên lực đạo đến xem, cái này tới đoán chừng là trong phi vũ doanh cường hãn nhất cái đám kia người. Chủ nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngài đi mau, nơi này từ chúng ta cản trở. Thay Viên Thiên Thiệu băng bó kỹ thương, cái này tử sĩ nửa quỷ đạo. Từ trong lồng ngực móc ra hộp quẹt thổi đốt, Viên Thiên Thiệu cẩn thận mò tới mép giường, dù sao bên ngoài cũng đều là phi vũ doanh người, đang lao vùng bộ tuấn mã bên trên cũng có thể mệnh trung 50 bước ngoài đồng tiền mắt thần sát thủ, cho dù Viên Thiên Thiệu đối với mình võ nghệ rất tự tin, nhưng trên lỗ thai bị mang đi khối kia da thịt lại nói cho Viên Thiên Thiệu, hơi sơ ý một chút, phi vũ doanh thế nhưng là có rất nhiều loại để ngươi biến thành con nhím phương pháp. Hâu ngọn lửa dần dần đốt lên, khoan khoái liếm láp sự tấy đệm, khói cũng dần dần bắt đầu lan ra. Cái này Viên Thiên Thiệu, hay là thật biết đầu óc a? Xem bên trong nhà bắt đầu bốc cháy, Văn Hầu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nơi này là kinh sư trong bình thường trăm họ chỗ ở, rất nhiều nhà nhất là nóc nhà cơ bản đều là cỏ tranh, không cẩn thận chính là lửa đốt phim hoàn chỉnh. Lợi dụng hỏa thai tới gây ra hỗn loạn, cũng thật khó cho cái này Viên Thiên Thiệu nhanh trí. Hỏa hoạn rồi, cho dù phát hiện chung quanh đây có quan binh, nhưng thấy được có hỏa thai phát sinh, thang đấu tiểu dân nhóm cũng đem đối quan binh sợ hãi bước xuống ngoài 9 tầng mây, dù sao nơi này chính là một nhà già trẻ an thân địa phương a đại nhân, làm sao bây giờ, dòng nước đội sẽ phải đến rồi. Lĩnh đội hiệu ý chắp tay hỏi. Văn Hầu biết cái này hiệu ý vậy là có ý gì, bây giờ mặc dù loạn, nhưng trăm họ khiếp sợ có nhiều như vậy quan binh ở cùng với thế lửa còn nhỏ còn chưa phải là quá loạn. Một khi thế lửa lan tràn ra hoặc dòng nước đội thứ nhất sau, quan binh không thể nào đứng ở chỗ này không để cho dòng nước đội tắt lửa, đến lúc đó mới là loạn thời điểm. Tấn công vào đi. Văn Hầu nhíu nhíu mày, quả quyết nói. Là. Chỉ thấy lĩnh đội hiệu ý đánh mấy cái dùng tay ra hiệu, sau đó chỉ thấy một mực đứng ở phía sau kia đội vẫn không nhúc nhích phi vũ doanh tướng sĩ động, từng thanh nhạn linh đao ra khỏi vỏ, đồng thời từng mặt tấm thuẫn tròn cũng cầm trong tay. Mượn lửa khói yểm hộ, Viên Thiên Thiệu nhìn ra phía ngoài một cái, đúng dịp thấy một màn này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Ngày, phi vũ doanh thẳng túc thiết vệ cũng xuất động. Thẳng túc thiết vệ là trong phi vũ doanh thần bí nhất tồn tại. Phi vũ doanh từ tam vệ tạo thành, cung vệ, đao vệ, thiết vệ, trong đó cung vệ cùng đao vệ thường xuyên xuất hiện, cho nên cảm giác thần bí không hề mạnh. Thiết vệ thì một mực rất thần bí, coi như Viên Thiên Thiệu làm được lục phiến môn tổng lĩnh vị trí này, nhiều nhất chỉ gặp qua bình thường thiết vệ, thẳng túc thiết vệ căn bản là không có thấy qua. Nhưng Viên Thiên Thiệu hay là hiểu thẳng túc thiết vệ cùng bình thường thiết vệ chỗ bất đồng, đó chính là thiết vệ không hề xứng tuấn, trong phi vũ doanh đao vệ xứng tuấn, nhưng xứng chính là lá chắn bông, duy chỉ có cái này thẳng túc thiết vệ xứng chính là tấm thuẫn tròn, hay là đặc chế tấm thuẫn tròn, nghe nói phi vũ doanh mạnh nhất cùng ở 30 bước ngoài đều không cách nào bắn thủ loại này tấm thuẫn. Xem đám này người khoát trọng giáp như không xông lại thẳng túc thiết vệ, Viên Thiên Thiệu chỉ cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, rú lên một tiếng, lúc này dẫn còn sống tử sĩ xông ra ngoài. Mới vừa xông ra, Viên Thiên Thiệu nghĩ cũng không nghĩ chính là một cái ám khí giống như thiên vũ tán hoa vậy ném ra ngoài. Chỉ bất quá, trên căn bản đều là vô dụng công. Len ken trong thanh âm, thiên vũ tán hoa vậy ám khí đện ở thẳng túc thiết vệ trên tâm chắn cùng trên khôi giáp chính là nghe một trận vang mà thôi, để cho đi theo Viên Thiên Thiệu cùng nhau lao ra tử sĩ xoắn suýt không dứt. Bất quá bọn họ cũng không cần xoắn suýt, chỉ nghe một trận hồn hệ âm thanh, gần như là cùng kia len ken thanh âm đồng thời, trong chốc lát, mấy cái này Viên Thiên Thiệu tử sĩ mỗi người cũng phân đến 4 tới 5 chi điều linh tiễn, mà bọn họ vừa không có Viên Thiên Thiệu thân thủ như vậy, cho nên, trừ biến thành thi thể ngoài lại không có lựa chọn khác. Nhưng là bọn họ chết cấp Viên Thiên Thiệu tranh thủ đến thời gian, dù sao phi vũ doanh cung mạnh đã đếm đặt ở đó, mở xong một lần cung sau phi vũ doanh người không thể nào lập tức lái xuống một lần cung, trừ phi không được bắn trình hỏa uy lực. Gen gen gen chuông bạc tiếng vang lên, bất luận là đang vọt tới trước thẳng túc thiết vệ cùng đang chuẩn bị mở cung cung vệ thân hình cũng lung lay thoáng một cái. Diễn hồn chuông, gọi hồn âm, Viên Thiên Thiệu dùng tử sĩ chết, tranh thủ đến thi triển thôi miên công kia sát na thời gian. Thấy thôi miên công hữu hiệu, tạm thời kéo lại phi vũ doanh người, Viên Thiên Thiệu nghĩ cũng không nghĩ, một bên tiếp tục thúc giục diễn hồn chuông, một bên thi triển khinh công bên trên nóc nhà. Sau đó nhanh chóng biến mất ở nóc nhà bên kia. Đại nhân, thật xin lỗi, để cho hắn chạy. Dù sao Văn Hầu hãy để cho phi vũ doanh người làm phòng bị, ngay cả như vậy, Viên Thiên Thiệu thi triển thôi miên công thật đúng là không phải những thứ này phi vũ doanh người có thể ngăn cản, nhưng đủ để cho phi vũ doanh sẽ không xa vào đến trong diệt hồn linh âm mà bị thôi miên công cấp khống chế. Xem dòng nước đội bắt đầu tới chuẩn bị tắt lửa, Văn Hầu lắc đầu một cái xem rất là tự trách cái này phi vũ doanh hiệu ý đại độ cười nói, không có sao, chạy mùng một không chạy được 15, cái này Viên Thiên Thiệu trốn không thoát. Thu đội đi, yên tâm. Công lao của các ngươi bổn đại nhân sẽ báo lên. Đa tạ đại nhân. Hiệu ý mặt sắc mặt vui mừng đạo, dù sao phi vũ doanh thủ vệ kinh sư, khó được có cái gì chiến công, mặc dù đồng lộc phong phú, nhưng có nhiều hơn ban thưởng cải thiện sinh hoạt ai không vui đâu. Văn Hầu âm thầm thở dài, tuy nói đem lục phiến môn nội gian một lưới bắt hết, nhưng không có bắt được Viên Thiên Thiệu cái thanh này đã, đúng là vẫn còn rất tiếc nuối. Hoàng hôn, một chiếc kéo một xe rơm dạ ra khỏi thành xe ngựa. Tùy ý kiểm tra hạ, thấy không có gì dầu mỡ có thể kiếm, thành vệ phất tay một cái để lại được rồi. Ở xe ngựa đi xa sau, ánh chiều tà trong, trên xe ngựa rơm rạ giật giật, một khuôn mặt người xuất hiện ở mấy chỗ trong khe hở, một tia u thâm đoán độc từ trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo, mặt người liền nhanh chóng biến mất ở rơm rạ chúng. Chương 481, hoa trong gương, trăng trong nước, nam, chương 481, hoa trong gương, trăng trong nước, nam, thỏ khôn ba hàng, đối với Viên Thiên Thiệu loại người này mà nói là tất bị thủ đoạn, nhưng Viên Thiên Thiệu không nghĩ tới chính là sẽ có chân chính phát huy được tác dụng thời điểm. Lao ra, đến nơi này liền đã an toàn. Viên Thiên Thiệu từ rơm rạ trong đống bò ra ngoài, nhìn một chút đã bắt đầu dần dần đen lại bầu trời, lại nhìn phía bên ngoài viện một cái, phu xe hiểu Viên Thiên Thiệu lo âu chính là cái gì, lúc này mở miệng nói, lao ra xin yên tâm, thôn luôn chúng ta người. Viên Thiên Thiệu thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này rời kinh sư hay là quá gần, cẩn thận một chút hay là tốt. Lao ra là muốn lập tức đi hay là ngốc một trận lại đi. Viên Thiên Thiệu lắc lắc đầu nói, trước tiên ở nơi này ngốc một trận đi, tốt xấu cùng vốn cùng liên lạc với lại nói. Lại nói, ta cái này trốn, triều đình tuyệt đối sẽ thường lớn thiên hạ, ta ở kinh sư phủ cận ngược lại an toàn hơn. Dù sao dưới đĩa đèn thì tối, huống chi coi như ta nghĩ bây giờ đi liền, lộ dẫn cũng không tốt làm à. Phu xe gật gật đầu, nếu như là bình thường người làm cái lộ dẫn vấn đề ngược lại không lớn, nhưng đối với bây giờ Viên Thiên Triệu mà nói, làm cái lộ dẫn thật sự chính là cái chuyện khó khăn, chỉ riêng thân phận làm giả thì không phải là một giờ nữa khắc là có thể hoàn thành. Lão gia kia ngài nghỉ ngơi trước một cái, thuộc hạ cái này đi làm ăn tới. Cũng tốt. Viên Thiên Triệu cứ như vậy bình tĩnh ở nơi này đến gần kinh sư trong thôn nhỏ ngây người 7 ngày, trừ một đội bộ khoái vào thôn dán một chương bố cáo đưa đến sợ bóng sợ gió một cái ngoài, loại an tĩnh này để cho Viên Thiên Triệu cũng cảm thấy thật sự là quá nhàm chán. Đang ở Viên Thiên Triệu cầm một khối bánh nướng liền chút dưa tiệu muối giết thời gian thời điểm, chỉ thấy phu xe đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài trở lại tới, liền mồ hôi cũng không kịp lau, phu xe thở hổn hển quỳ xuống nói, lao ra, xảy ra chuyện lớn. Không gấp, trước uống ngụm nước từ từ nói. Tạ lao ra. Một tô trà thô chút xuống bụng, hít một hơi thật sâu, lại xoa xoa mồ hôi trán phía sau xe phu nói, lao ra, Mục Thiên Thanh nói đã tìm hiểu ra thất tinh kiếm bí mật, muốn ở Thiên Long Sơn tổ chức đại hội võ lâm đem bí mật này hoàn toàn công bố cho mọi người. Cái gì? Viên Thiên Thiệu nhất thời trận to hai mắt, trong tay bánh nướng cũng đánh rơi trên bàn thấp, đây là thật. Sợ rằng bây giờ đã truyền khắp toàn bộ võ lâm. Lúc nào? Viên Thiên Thiệu uống một hớp nước hỏi quyết định tâm hỏi. Phu xe túi đầu suy nghĩ một chút sau nói, hình như là định ở 15 tháng 5. Còn có thời gian chuẩn bị. Viên Thiên Thiệu giơ tay lên khăn lau miệng, ánh mắt lóe lên một tia khắc nghiệt, vội vàng giúp ta đi chuẩn bị lộ dẫn. Là, lao ra. Hoa Sơn, rầm rạp cũng tùm. Phiêu Định Quyền hít một hơi thật sâu, xem hiểm trở Hoa Sơn như có điều suy nghĩ. Lao ra, lên núi sao? Làm lần này một đường chiếu cô Khưu Định Quyền sinh hoạt thường ngày tổng quản, Khưu An thể thiếp mà hỏi. Đi thôi. Khưu Định Quyền cười một tiếng, dọc theo đường đi vì tránh né Khưu gia giám thị cho tới giờ mới đến Hoa Sơn, nhớ tới đến Hoa Sơn bên trên người muốn gặp, Khưu Định Quyền liền một trận kích động, khó khăn lắm mới bình phục lại nói, từ từ đi, năm nhạc phong quang, Hoa Sơn chi hiểm, để cho lão gia ta thật tốt thể nghiệm hạ. Cũng không biết qua bao lâu, đi tới một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương, Khưu Định Quyền xoa xoa mồ hôi trán đấm đấm chân cơi khổ, già rồi, không có trước kia thể lực rồi. Đang ở đoàn người lúc nghỉ ngơi, chỉ nghe một trận chi chi thanh âm. Sau đó một đám con khỉ liền đem Khưu Thanh Tuyền đoàn người cấp bao vây. Xem đám này mặt bất thiện chi chi rú lên con khỉ, Khưu Định Quyền lắc đầu một cái, bất đắc dĩ đối với Khưu An nói, "A tử, nhìn một chút có cái gì tốt ăn, cấp hầu vương được qua." "Ai, không có biện pháp, nhập người ta địa liền phải tặng lễ a." Thấy lão gia khó được có vui vẻ như vậy thời điểm, Khưu An cười một tiếng, sau đó ngóc ra một bọc mức đặt ở trên đất. Chỉ thấy hầu vương tiến lên cầm lên một khối mức nếm nếm, gật gật đầu tựa hồ rất là hài lòng, sau đó đem mức quét một cái sạch sau, chỉ nghe hầu vương chi chi gọi mấy tiếng, một đám con khỉ liền nhanh chóng biến mất. Một cái như vậy khúc nhạc đệm ngắn, cũng để cho tâm tình của mọi người cũng khoái trá lên, lúc này cũng đều bắt đầu tiếp tục leo lên cái này Hoa Sơn tới. Cũng không biết lại đi được bao lâu, rốt cuộc thấy được Thuần Dương cung sơn môn. Khi thấy sơn môn thời điểm, Khưu Định Quyền sắc mặt liền bắt đầu kích động, càng là đến gần, Khưu Định Quyền sắc mặt cũng càng là kích động, thậm chí đến cuối cùng thời điểm đã bắt đầu có chút phát run. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị là khách hành hương sao? Một cái Thuần Dương tiếp dẫn đệ tử tiến lên đánh cái chắp tay nói, bởi vì người đi theo người đi đường trang điểm cùng khí độ đến xem. Tựa hồ cũng không phải là phụ cận tới trước dân hương cầu phúc khách hành hương, cũng không giống du khách, cho nên mới phải như vậy hỏi dò. Đạo trưởng hữu lễ. Ở Khưu Định Quyền tỏ ý hạ, Khưu An lấy ra một phong bái thiếp tiến lên phía trước nói, chúng ta lần này tới trước, là muốn bái thăm Thuần Dương trưởng môn Tạ chân nhân cùng Mục Thiên Thanh Mục chân nhân. Tiếp dẫn đệ tử ngẩn người, nhận lấy bái thiếp nói, tốt, mời khách quý theo bần đạo sư đệ đi phòng trọ đợi chút, bần đạo cái này đi trước thông bẩm. Để cho sư đệ mang theo đoàn người này đi phòng trọ nghỉ ngơi, cái này Thuần Dương đệ tử đội vàng hướng Tạ Hàn Sơn thư phòng đi tới. Kỳ quái khách. Nghe Thuần Dương đệ tử ngôn ngữ, Tạ Hàn Sơn mở người, sau đó mở ra bái tiếp sau nhìn kỹ lên, sau khi xem xong, Tạ Hàn Sơn sắc mặt nhất thời đại biến nói, người đâu? Đệ tử đã an bài bọn họ đến phòng trọ đi nghỉ ngơi. Tạ Hàn Sơn nhíu mày một cái, không biết cái này Khưu Định Quyền tới Hoa Sơn, rốt cuộc là bản thân hắn ý tứ đâu, hay là Khưu gia ý tứ? Nghĩ một hồi thực tại không hiểu rõ đầu mối, Tạ Hàn Sơn xem cái này Thuần Dương đệ tử nói, ngươi đi thông báo một chút tiên thanh đi, vân vân, thuận đường thông báo một chút tạm trú ở chỗ này tích duyên tiếp thí chủ, liền nói có cố nhân đến thăm. Là, trưởng môn. Lo lắng thất vọng Tạ Hàn Sơn vừa lúc ở phòng trọ phụ cận đụng phải tay trong tay tới trước tích duyên cùng một thiên thanh. Trường môn sư minh, tới chính là người nào, để cho ngài cái bộ dáng này. Thấy Tạ Hàn Sơn sắc mặt không tốt, một thiên thanh nhíu mày hỏi, chẳng lẽ nói, kẻ đến không thiện. Ngươi xem một chút bái thiếp đi. Tạ Hàn Sơn suy nghĩ một chút, hay là đem bái thiếp đưa tới nói. Nghi ngờ nhận lấy bái thiếp, một thiên thanh chẳng qua là thô thô nhìn một cái, hai đạo mày kiếm đầu tiên là nhíu một cái, sau đó lại thư giãn ra, đem bái thiếp đưa cho tích duyên. Một thiên thanh bình tĩnh nói, mẫu thân, tới thật đúng là cố nhân. Thấy nhi tử bộ này vẻ mặt, Tích Duyên sững sờ một chút, nhận lấy bái tiếp sau nhìn một cái, nhất thời lạnh lùng nói, Khưu gia người. Tốt, rất tốt. Tạ Hàn Sơn đột nhiên cảm giác rất lạnh, tựa hồ lại trở về gió bắc gào thét nước đóng thành băng mùa đông. Đang trong khách phòng thưởng thức nước trà, Khưu Định Quyền đoàn người đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì một cỗ sát khí ngất trời vậy mà đem phòng khách này nhanh chóng bao phủ. Không chỉ như vậy, sát khí này bên trong tựa hồ nhốt một con thượng cổ hung thú, chỉ cần cởi ra xiềng xích, chỉ biết đem vùng thế giới này biến thành một mảnh đỏ ngầu, cho dù là Khưu Định Quyền cái này thói quen người sống chết đều không cách nào giữ vững tâm cảnh.